Chương 491. Người này có chóc phong nã nguyệt và loạn phong bộ, trong một khu vực có thể tự do thuấn di pháp thuật, mà phong bất trí càng thêm thoải mái, linh hoạt, xoay sở tự nhiên, hoàn toàn không thấy đám tu giả đang vây công. Y chắp tay sau lưng nói, một bầy kiến hôi, nhân số nhiều hơn nữa thì sao, chung quy cũng chỉ là sơn dương chờ làm thịt. Nói xong đưa tầm mắt nhìn qua mọi người, nói, kế tiếp phải chết. Đột nhiên chỉ vào một gã trẻ tuổi nói, ngươi, bảo hộ, quỷ vệ hô to, thân hình đột nhiên ra tốc nhằm phía sau người trẻ tuổi bị chỉ điểm, nếu lúc này phong bất trí hiện thân, chắc chắn bị quỷ vệ đụng phải. Chỉ có điều phong bất trí vẫn chưa động, mà bắn ra một đám chỉ phong tới người trẻ tuổi. Chỉ phong vừa vội vừa nhanh, đánh vào đầu người trẻ tuổi khiến một suối máu phun ra. Giơ tay nhấc chân, phong bất trí đã giết liền bốn người, trong lòng ai cũng hoảng sợ. Hơn nữa kẻ bị giết quá dễ dàng, từ đầu đến cuối cũng chưa dùng qua pháp thuật gì, thậm chí ngay cả tay, cũng chỉ dùng một tay trái của y vẫn thủy chung để ở phía sau. Mặc dù giết tới bốn mạng người nhưng áo bào trắng vẫn sạch sẽ không nhiễm vết máu. Nhìn mọi người, phong bất trí tùy tay chỉ vào một người trung niên. Kế tiếp, tu giả hoảng hốt tránh lui, mọi người đồng thời ra tay về phía người trung niên, nhất thời các loại phòng ngự vòng hộ đều thêm vào trên người trung niên. Phong bất trí cũng là tùy tay vỗ lấy một gã áo lam bên tu giả kia, đầu tiên là một kích chấn vỡ áo lam bảo hộ, tiếp theo là một chưởng đặt trên đầu gã. Hai chưởng đánh chết. Tu giả áo lam đầu vỡ vụn, không dám tin nhìn phong bất trí rồi ngã xuống. Phong bất trí khẽ mỉm cười nói. Ngươi. Đồng thời quỷ vệ lần nữa vọt tới, phong bất trí lóe lên biến mất. Cảnh tượng này khiến mọi người hít sâu. Khốn khiếp. Từ Thiên đã là không thể kìm lại kêu to lên. Y ngửa mặt lên trời gầm hét. Sau lưng đột nhiên hiện ra 9 con dao long hung ác to lớn. Cửu dao long bá thiên kích. Cánh tay Từ Thiên rung lên, 9 con dao long hung ác đồng thời đánh về phía phong bất trí. Nét mặt của phong bất trí rốt cục hiện ra một tia nghiêm túc, mắt nhìn quỷ vệ nói. Ngoài ngươi ra, cuối cùng cũng có một hai kẻ ra dáng đấy. Tay trái luôn bất động phía sau đã lấy ra, y hơi ngẩng đầu nhìn dao long hung ác trên không, rồi đột nhiên làm một động tác song trưởng. Ở phía sau y đã xuất hiện một bạch hạc to lớn. Bạch hạc mới vừa xuất hiện, trong mắt phong bất trí đã hiện lên một đường ánh sao. Y lẩm bẩm nói. Ta danh. Bạch hạc. Đi. Một tay chỉ trước, bạch hạc ảo ảnh ngửa cổ gáy dài, giống như mũi tên nhọn bay vụt kia tới 9 con dao long hung ác. Hoa quang xuất hiện, 9 con dao long đột nhiên phát ra tiếng bang bang. Ảo ảnh dao long lần lượt vỡ tan, hạc ảnh như cầu vồng xuyên thủng dao long, thẳng vào trời cao. Sau đó là bầu trời bí cảnh bừng sáng lên. Lúc này, áo bào trắng phong bất trí mới thu hồi cánh tay, y cứ như vậy đứng ở không trung, vẫn không nhúc nhích, như hạc giữa bầy gà. Một khắc này, mọi người đã kinh hãi lạnh run. Không biết là ai hô câu. Chạy. Mọi người lúc này mới nhớ ra, bọn họ hoàn toàn không cần phải ở chỗ này liều mạng. Mục đích của y rõ ràng không phải mình. Đang định rời đi, phong bất trí lại nói. Ta có cho các ngươi đi sao? Nói xong tay phải y duỗi ra, nói. Hắc bạch không gian. Trên sườn núi chợt biến hóa, bày ra quang ảnh hắc bạch, không biết người ở chỗ nào. Đường kiếp cảm thấy, dường như bản thân mình đang ở trong một thế giới tiêu điều sắc sơ. Núi vẫn là ngọn núi kia, nước vẫn là nước, nhưng trong đất trời chỉ còn có hai màu trắng và đen. Hai màu trắng đen tự động hiện ra, cuốn vào nhau tạo thành một hình vẽ thái cực rất lớn. Phong bất trí đứng một góc bên nửa màu trắng, giọng nói tràn ngập khắp không gian. Hoan nghênh tiến vào thế giới hắc bạch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế giới hắc bạch. Mọi người đều kinh ngạc nhìn xung quanh. Phong bất trí cười ha ha. Hắc bạch giả, âm dương giả, sinh tử giả, thế giới hắc bạch, sinh tử chi uyên. Nói xong gã phất nhẹ tay phải một cái, mặt đất màu đen đột nhiên biến thành một vực sâu vạn trượng. Người vừa lúc nãy còn đứng phía trước, nay đã rơi xuống. Lần này thực sự khiến mọi người sợ hãi không nhẹ, may mà mọi người ở đây đều biết bay, nên vừa mới rơi liền lập tức bay lên không trung. Nhưng ngay sau đó, dưới vách núi lao lên vô số xúc tu, hướng về phía mọi người, cuốn lấy chân họ, kéo bọn họ xuống dưới. Mọi người đều giãy giụa, dùng đao kiếm chém xuống, chỉ có điều dây leo bị chém đứt một cành, thì lại có một cành lao lên, sinh sôi không dứt, cản trở không được. Chỉ qua có một lát, một gã người tu khí lực ít nhất đã bị kéo xuống vực sâu hắc ám bên dưới. Theo sau đó chỉ nghe a thê lương kéo dài vang lên, giống như phải trải qua một hình phạt vô cùng kinh khủng, sau đó liền im bặt không một tiếng động nào nữa. Cảnh vừa rồi khiến cho mọi người càng kinh sợ, cả đám đều ra tay, toàn lực phát uy chặt đứt một bụi dây leo, sau đó không ngờ bọn họ thành công, chạy đến chỗ vùng đất màu trắng. Nói cũng kỳ lạ, chỉ cần bọn họ đứng trên khu vực màu trắng, dây leo cũng không tiếp tục truy kích họ nữa. Mặc dù như vậy, dây leo ma quái dưới vực sâu vẫn kéo được một người xuống. ở dưới đó như có một con thú khổng lồ, dễ dàng cắn nuốt mạng của bọn họ. Phong Bất Chí khoanh tay đứng nhìn, chỉ nhẹ nhàng cười lạnh, cũng không ngăn cản hành động chạy trốn của bọn họ, đợi tất cả mọi người chạy thoát sang vùng đất màu trắng, mới chậm rãi nói. Hắc giả chủ tử, bạch giả chủ sinh, âm dương thay đổi liên tục, sinh tử vô thường. Nói xong gã đột nhiên xoay người, lần xoay người này, mọi người đều hoảng sợ nhìn theo, hắc bạch quang ảnh biến hóa, thế giới như chớp động theo, vừa mới ban nãy mặt đất dưới chân là màu trắng, nay chỉ trong nháy mắt đã hóa thành màu đen, còn vực sâu bên cạnh, chẳng biết đã biến thành mặt đất từ lúc nào. Đường Kiếp thấy vậy ra đầu run lên, thét lớn, cẩn thận, sau đó dẫn đầu bay lên. Ngay sau đó chỉ thấy đất dưới chân bỗng nhiên sụt xuống, vô số dây leo phá mặt đất lao lên. Lần này mọi người đều có kinh nghiệm, đồng thời đổi hướng chạy về phía bên kia. Chỉ có điều, ngay tại khi bay khỏi nơi đó, đột nhiên trong vực sâu phát ra một tiếng gầm rú. Tiếng gầm như sấm, oanh oanh nổ vang bên tai mọi người, tâm thần mọi người đều bị chấn động đến run rẩy. Có người tu không giữ vững được tâm thần, trực tiếp rơi xuống dưới vực. May mà lần này quỷ vệ phản ứng nhanh, phân ra một ảo ảnh túm lấy kẻ vừa rơi xuống, kéo kẻ đó lại. Trong vực sâu đen ngòm đó có sinh vật sống. Mọi người đều hoảng sợ. Phong Bất Chí cười ha hả nói. Đó là hắc nghiệt, là ác nghiệm sinh ra trong tâm các ngươi. Cẩn thận đó nha, mỗi một lần âm dương thay đổi, hắc nghiệt đều trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu để cho nó leo ra khỏi vực, vậy thì ngay cả lên trời cũng không thoát được đâu. Có người nén giận. Người đáng chết. Bổ ra một đạo kiếm quang tấn công Phong Bất Chí. Chỉ có điều kiếm quang này bổ lên người Phong Bất Chí, chỉ giống như ảo ảnh, tạo ra một ảnh gợn nước. Đây là chuyện gì vậy? Đường Kiếp điều khiển quỷ vệ nói. Gã không ở đằng kia, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Ảo giác? Vậy Phong Bất Chí chân chính ở nơi nào? Mọi người đều ngạc nhiên. Đường Kiếp vẫn tiếp tục thao túng quỷ vệ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âm dương là đường lớn, xem ra người này đã lĩnh ngộ được một chút đạo âm dương, kết hợp với phá thuật tự thân, tạo ra ảo cảnh âm dương này. Phong Bất Chí hơi ngạc nhiên một chút, sau đó đột nhiên cười to. Không tệ, không tệ, quả nhiên ngươi mới là kẻ xuất sắc nhất ở đây đấy. Đúng là ta có chút cảm ngộ với đạo âm dương, sau đó lại lấy phương pháp huyễn tượng thiên sinh, hình thành nên âm dương ảo cảnh, không gian hắc bạch. Tuy ảo cảnh mặc dù là giả, nhưng tử vong là thực, chư vị phải hết sức cẩn thận đó nha. Khi gã nói chuyện, một lần nữa hai thế giới hắc bạch lại phát sinh biến hóa, may mà mọi người có chuẩn bị, dốc toàn lực ứng phó, lại thêm quỷ vệ cố gắng cứu người, nên lúc này đây vẫn chưa ai bị chết. Chỉ có điều lúc này đây, công kích quả nhiên lợi hại hơn so với trước kia rất nhiều. Ngay cả tiếng giống phát ra bên dưới vực vũng càng khiến mọi người ở đây run rẩy trong lòng. Quế chân nhân, đã là ảo cảnh, thế nào để phá được? Từ Thiên vội hỏi. Quỷ vệ lắc đầu. Ta cũng không hiểu lắm về đạo âm dương. Quỷ vệ là người có thực lực cao nhất ở đây, nghe thấy gã nói bản thân gã cũng không phá được, trong lòng mọi người đều sinh ra tuyệt vọng. Nhưng mà... để ta suy nghĩ biện pháp đã. Sau đó quỷ vệ cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Nói gã trầm tư, nhưng chân chính suy nghĩ vẫn là Đường Kiếp. Trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, bản thể của Đường Kiếp đứng lên lần nữa. Bởi vì bí cảnh bị rối loạn, nên Đường Kiếp không thể triệu tập bản thể, tuy nhiên ổn niệm lại không ở trong vòng hạn chế này. Thời khắc này bản thể vừa xuất hiện, liền nhảy lên trên trời, thét lớn. Hà Sung, ra đây! Từ xa vọng tới âm thanh lười biếng của Hà Sung. Tên tiểu tử thôi đánh không chết kia, lại muốn ăn đòn sao? Lần này không muốn đánh nhau với ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một chút thôi đạo âm dương giải thích thế nào? Đạo âm dương! Âm thanh của Hà Sung đột nhiên đề cao lên 8 phần. Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này? Đường Kiếp cười hì hì nói. Đột nhiên có chút hứng thú mà thôi, thế nào? Có thể nói với ta một chút không? Đạo âm dương pha tạp khổng lồ, những thứ liên quan rất rộng, cho dù đã từng nghe nói, nhưng nội dung cụ thể ta cũng không thể trả lời được. Ngươi nghe nói qua về không gian hắc bạch hay chưa? Không gian hắc bạch. Hà Sung đầu tiên ngẩn ra, sau đó kêu lên. Phong Bất Chí. Hóa ra ngươi biết gã. Vậy có thể nói với ta về pháp thuật đó. Hà Sung lại trầm ngâm, không nói gì, sau đó hắc hắc mỉm cười. Đường Kiếp, tuy rằng ngươi chưa bao giờ nói với ta, nhưng ngươi cho là, tới tận ngày hôm nay, mà ta vẫn không nghĩ ra hay sao? Ngươi ở nhân gian, vẫn còn có một phân thân, đúng không? Đường Kiếp cứng người. Hà Sung cười ha hả nói. Chả trách lúc trước ngươi có thể nhanh chóng lĩnh ngộ Cửu Lê Binh Kinh như vậy, còn lĩnh giáo tấn công thoát phàm kinh nghiệm, quả là vậy, quả là vậy. Được. Được lắm, tiểu tử ngươi có bản lĩnh, linh đài kỳ có thể có phân thân. Xem tình hình, những năm nay ngươi không ở Tây Hà giới, nhưng ở Tây Hà vẫn có truyền thuyết về ngươi, mà ta, đường đường là hóa hồn chân nhân Hà Sung, chỉ sợ từ nay về sau cũng sẽ không có người nào từng nghe đến tên của ta. Nói tới đây, trong giọng nói Hà Sung tràn đầy tức giận. Gã thét lớn. Phong Bất Chí. Tiểu tử ngươi không ngờ lại dám chọc tới gã. Tốt, tốt, tốt lắm. Người này tuy là tâm ma chân nhân, nhưng gã ngộ đạo âm dương, hiểu rõ hư thật, am hiểu nhất là phương pháp chiến đấu hư thực khó lường. Tâm ma chân nhân thực lực cũng không yếu, cho dù lấy thực lực hóa hồn của ta, muốn đánh bại được gã cũng phải khổ chiến một phen. Ta mặc dù không biết thực lực phân thân của ngươi thế nào, nhưng từ những biểu hiện của ngươi trong những ngày qua, trước mắt cũng chỉ là một cửu chuyển mà thôi. Lấy thực lực cửu chuyển đối đầu với Phong Bất Chí, chỉ với một yêu thân bên cạnh gã cũng có thể nghiền ngươi thành bột. Đừng kiếp ngẩn người. Hiểu rõ hư thực. Bất cứ một yêu thân. Hà Sung chột dạ, biết mình nhất thời hưng phấn. Nói lộ ra một chút rồi, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tóm lại, ngươi chớ nghĩ tới việc dựa dẫm vào ta để tìm cách đối phó với Phong Bất Chí. Đường kiếp cũng không để ý tới gã nữa, chỉ cúi đầu trầm tư, thì thào tự nói. Ngộ đạo âm dương. Ngộ đạo âm dương. Hắn cũng không thể thông qua cách bẩm lầm mấy từ này, mà có thể ngộ đạo âm dương được. Chỉ khi hắn nhớ lại không gian hắc bạch của Phong Bất Chí, đột nhiên khi hắn nhấm nuốt bốn chữ này, dường như cảm thấy có linh cảm gì đang lướt qua cực nhanh trong đầu hắn. Hắn cố gắng nắm bắt, cảm thụ, muốn bắt được linh cảm kia, thì có lẽ đường kiếp sẽ có cơ hội chiến thắng. Chỉ có điều lặp đi lặp lại mấy từ đó, nhưng làm thế nào cũng không đoạt được kết quả. Ở trong cửu tuyệt chu tiên trận, ngoài trừ Hà Sung, còn ai có thể giúp được mình? Chẳng lẽ lại đi cầu Đoàn Lão Tứ hay Đặng Ngọc Khánh sao? Không, không đúng. Trong mắt đường kiếp đột nhiên sáng ngời. Còn có một sự sống nữa tồn tại. Quay đầu nhìn lại, bên dưới Hỏa Diệm Sơn, dung nham đang cuồn cuộn sôi trào. Đường kiếp đột nhiên hiểu ra. 12 đại đạo, từng đôi tương xứng. Sinh mạng và luân hồi phải luôn đi với nhau, nhân quả và vận mệnh bị buộc chặt. Thời gian và không gian song song, âm dương và ngũ hành đối chiếu. Chim lửa trong hồ dung nham kia, nhất định hiểu được đạo âm dương. Hắn mạnh mẽ tiến lên, hướng về hồ dung nham phát ra một tiếng giống to. Ngay sau đó, chim lửa từ trong ao bay lên, giãn đôi cánh bay trên đỉnh đầu hắn. Nó từ trên cao nhìn xuống đường kiếp, dường như đang hỏi hắn muốn tiếp tục khiêu chiến sao. Đường kiếp lớn tiếng nói, Nam Minh Ly Hỏa Thần Viêm, có thể dùng ý niệm phân thần, mặc dù cách xa ngươi cả ngàn vạn dặm, ta cũng sẽ bị ý niệm của ngươi ảnh hưởng. Cái này, thuộc về đạo cảnh phải không? Chim lửa chỉ nhìn hắn không nói gì. Đường kiếp tiếp tục nói, lấy uy vũ của ngươi, ít nhất cũng có khả năng nhập đạo. Ngươi nhập đạo ngũ hành, không biết có hiểu về đạo âm dương không? Chim lửa vẫn như cũ không nói lời nào. Trả lời ta đi, chuyện này đối với ta rất quan trọng. Đường kiếp hô to, giọng điệu kiên quyết. Chim lửa nghiêng đầu, làm như vẻ đang tự hỏi mình. Một lát sau, nó lại nhìn về phía thung lũng. Sau đó nó hơi mở miệng. Phun ra một ngọn lửa, bắn về phía kỳ hoa dị thảo dưới thung lũng. Mũi tên lửa đánh vào một khối đá lớn trong thung lũng. Tảng đá đó dưới uy lực của mũi tên lửa, biến thành dung nham chảy xuôi xuống, còn chảy qua cả một gốc Ngọc Hoàn Châu ngàn năm. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc, đó là Ngọc Hoàn Châu lại không hề chịu bất cứ tổn thương nào. Dung nham chảy qua, rồi dần dần tiêu tan. Đường kiếp nhìn thấy cảnh đó, mắt cũng căng hết ra. Đúng vậy, chính là cảnh này. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ, trước kia mình dùng phục chế thuật tiến vào đã từng chứng kiến qua. Ngọn lửa dễ dàng phá hủy hết thảy những sinh mạng dám xâm nhập vào cốc, nhưng lại không hủy hoại bất cứ hoa cỏ nào trong cốc. Đây là đạo âm dương. Hắn nhìn chim lửa trên không trung hỏi. Chim lửa không nói lời nào, chỉ nhìn đường kiếp mà thôi. Đường kiếp biết rằng, hắn đã đoán đúng. Chim lửa này, quả nhiên là hiểu rõ âm dương ngũ hành đấy. Hắn rung giọng. Như thế nào là âm dương? Một ý niệm vang lên trong đầu hắn. Đạo không thể truyền. Đường kiếp rung động nhìn chim lửa. Đây là lần đầu tiên, hắn có thể tiếp thụ được tin tức từ chim lửa. Hắn hô to. Ta hiểu rồi, đạo phải tự ngộ. Nhưng là phân thân của ta đang ở hạ giới, đang ở bờ vực sinh tử. Hắn đang đối mặt với một đối thủ đáng sợ hiểu đạo âm dương. Ngươi không giúp ta, ta không thể thắng được gã. Chim lửa lắc đầu, xoay người bay về phía hồ dung nham. Đường kiếp thấy nó rời đi, ngưng lại một lát, sau đó đột nhiên lớn tiếng thét lên. Âm dương giả, hắc bạch giả. Hắc bạch giả, sinh tử giả. Âm dương chi thế, sinh tử chi uyên. Đây cũng là mấy lời mà Phong Bất Chí nói, hắn chỉ thay đổi rồi lặp lại mà thôi. Chim lửa quả nhiên dừng lại, quay nhìn đường kiếp. Một ý niệm vang lên trong đầu đường kiếp. Chỉ biết nói bừa, toàn lời bậy bạ. Đường kiếp mỉm cười. Xin hỏi cao kiến. Đạo không thể truyền, nhưng có thể luận. Ngộ đạo không giống nhau, nhưng luận đạo tranh phong, thì trong tu giới cũng là chuyện thường xảy ra mà thôi. Khi đường kiếp tung ra điều duy nhất hắn hiểu về đạo âm dương, luận đạo liền bắt đầu, mặc dù hắn không hề có trình độ, không hề có giới hạn, cũng không hiểu một chút về sự tồn tại, nhưng những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là, hắn có thể nghe đạo. Chim lửa nhìn hắn, cuối cùng đưa một tia ý niệm vào trong đầu Đường Kiếp. Ngay sau đó, Đường Kiếp nhìn thấy, toàn thân là ngọn lửa hồng bao quanh, nhưng lại không tổn thương bản thân chút nào cả. Đạo âm dương, chỉ là tên gọi thay mà thôi. Âm dương giả, nhưng là thực giả, có thể sinh cũng có thể tử, có thể hư thực, có thể là tất cả lập nên đạo, làm sao có thể gói gọn trong một lời sinh tử được chứ? Toàn bộ lập thành đạo. Ánh mắt Đường Kiếp sáng lên. Thì ra là như vậy. Bí cảnh vạn thú, Hắc Bạch Chi Uyên. Đây không biết là lần thứ mấy Hắc Bạch không gian thay đổi rồi, dưới vực sâu vô tận dây leo sinh sôi càng lúc càng nhiều, Hắc Nghiệt dần dần hiện hình, không nhìn thấy diện mạo, chỉ có một chiếc miệng lớn, đang không ngừng hướng lên trên phát ra tiếng rít gào đầy tử vong. Chỉ mới qua có một lát, mười mấy người tu đã chỉ còn lại một nửa, đây là kết quả cứu viện của quỷ vệ, trong lòng mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Cũng chính trong lúc đó, quỷ vệ đột nhiên ngẩng đầu lên. Hóa ra là như thế, người lĩnh ngộ được, chính là hư thực phải không? Phong Bất Chí hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía quỷ vệ. Quỷ vệ liền nói tiếp, hư thực chi đạo, thay đổi giữa hư và thực. Chóc Phong Nã Nguyệt của ngươi cũng như vậy, kỳ thực là ngươi căn bản không phải ngươi sử dụng phương pháp di thuấn, mà là hương pháp chuyển hóa giữa hư và thực. Hắc Bạch không gian cũng như vậy, ngươi cố ý mệnh danh Hắc Bạch, xưng sinh tử, nhưng thực ra là đang làm nhiễu loạn tâm trí ta. Chân chính huyền ảo cũng chính là chuyển hóa giữa hư và thực. Toàn bộ không gian Hắc Bạch, kỳ thực chỉ là một hư cảnh khổng lồ, giống như không gian trong chiếc gương. Mà kỳ thực, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài tấm gương. Đây chính là nguyên nhân chúng ta đánh thế nào cũng không đánh được chúng ngươi. Sắc mặt của Phong Bất Chí đột nhiên trầm xuống. Cũng có chút thông minh, có thể nhìn thấu được huyền ảo trong không gian Hắc Bạch của ta. Chỉ có điều nhìn thấu thì sao chứ? Ngươi có khả năng phá được sao? Quỷ vệ từ tốn nói. Muốn phá cảnh này, có hai phương pháp. Một là dùng sức mạnh phá vỡ nó. Đáng tiếc thực lực của ta vốn không bằng ngươi, căn bản không có năng lực đánh vỡ hư cảnh này. Cách thứ hai chính là nói toạc đạo. Đạo âm dương, đại biểu hai mặt thế giới, hư thực cũng vậy, mà sinh tử cũng thế, âm dương cũng xong, bất quá đều là hai mặt của một sự vật mà thôi. Chỉ cần nắm được mấu chốt, tất có thể tùy ý xuất nhập hư thực, đạo cảnh tự được phá. Ánh mắt Phong Bất Chí co rút lại. Nói thực dễ nghe, tuy nhiên ngươi có bản lĩnh đó không? Quỷ vệ thở dài. Ta không có bản lĩnh kia, nhưng ta lại có may mắn. Hắn nói xong, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía vực sâu đen thẳm, nhấc chân bước về phía đó. Một cước này bước vào khoảng không, cả người ngã xuống vực, mọi người đồng thời phát ra tiếng thét kinh hãi. Trong mắt mọi người quỷ vệ là người có thực lực mạnh nhất trong bọn họ. Nếu gã mà chết đi, những người còn lại ngay cả một vòng chuyển đổi không gian Hắc Bạch cũng không tránh thoát được. Ngay khi gã vừa rơi xuống dưới, thì quỷ vệ cũng đồng thời giơ tay lên, đánh ra một chảo vào không trung. Một bàn tay quỷ trong suốt xuất hiện trên mu bàn tay quỷ vệ, đâm vào hư không phía trước, dường như phía trước có người vậy, chợt lóe lên rồi biến mất. Trong bóng tối thâm trầm, điểm biến hóa nho nhỏ này thậm chí không có người nào cảm thấy được. Nhưng ngay lúc đó, trước ngực Phong Bất Chí đánh thế nào cũng không trúng trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một cánh tay màu đen, vuốt một đường trước người Phong Bất Chí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phong Bất Chí đột nhiên phát ra tiếng thét thê lương nhất từ khi khai chiến đến nay. Chuyện này làm sao có thế? Không gian Hắc Bạch bao phủ mọi người đột nhiên biến mất, mọi người phát hiện mình lại lần nữa đứng trên khoảnh đất trống lúc trước, ngay cả người bị Hắc Nghiệt cắn nuốt, không ngờ vẫn còn sống trở về, dường như mọi chuyện trước đó đều chưa phát sinh. Một gã người tu rõ ràng đã ngã chết, kinh hãi nhìn lại thân mình, sau đó bật thốt lên. Ta còn sống. Quỷ vệ kéo dài âm thanh nói. Hắc Bạch ảo cảnh vốn là hư cảnh, Hắc Nghiệt vì có hư cảnh mà sinh ra, nên người bị cắn nuốt không phải thực sự bị chết, mà chỉ bị ngất đi mà thôi. Thì ra là vậy. Mọi người hiểu ra, cùng nhau cười ha hả. Hóa ra không gian Hắc Bạch cũng chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ là dọa người mà thôi. Quỷ vệ lại nói tiếp. Tuy nhiên âm dương thay đổi liên tục, hư thật luân phiên, hư cảnh cũng có thể chuyển thành thực cảnh đấy. Một khi hư biến thực, thì những người chết vừa nãy sẽ thực sự chết rồi. Cho nên các ngươi không chết, không phải vì không gian Hắc Bạch không có gì đáng sợ, mà là vì Phong Bất Chí còn chưa giết hết chúng ta, chưa kịp để hư biến thực, đã bị ta phá vỡ hư cảnh. Nghe tới đây, mọi người mới tỉnh ngộ ra. Lại nhìn Phong Bất Chí, trước ngực của gã bị kéo ra một vết hồng cực lớn, miệng vết thương lại không có một chút máu, ngược lại mang theo băng xương, tỏ vẻ bị thương không nhẹ. Phong Bất Chí trái lại không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm quỷ vệ nói. Ngươi không phải là người bình thường. Lời này của gã có nghĩa. Là người tu bình thường không có khả năng dễ dàng chuyển hoán hư thực được. Đường Kiếp lại làm như không biết, khống chế quỷ vệ nói. Ta vốn không phải người thường mà. Giống như ngươi vậy, ta cũng là thiên tâm, chỉ có điều thấp hơn ngươi một bậc mà thôi. Cấp thấp hơn một bậc, thực lực chênh lệch như vực sâu với trên trời đấy. Trên mặt Phong Bất Chí phát ra sát khí dày đặc. Đừng tưởng rằng phá được không gian hắc bạch là các ngươi có thể thắng được ta. Nói xong gã ngửa đầu gầm lên một tiếng, phát động chóc phong nã nguyệt, trực tiếp đánh vào trước người một gã người tu, khiến đầu của kẻ đó bay lên không trung. Sau đó nhẹ nhàng đá một cái, đá vào đầu người tu đó, người tu chỉ kịp kêu thảm thiết một tiếng rồi vỡ sọ mà chết. Vô số đao phong xương kiếm dũng mãnh đánh về phía Phong Bất Chí. Phong Bất Chí lại chỉ xoay tròn người, thân thể hiện ra ở một chỗ khác, đang đối mặt với một gã người tu. Phong Bất Chí nhấc đầu gối, húc vào bụng người tu đó, đánh gãy xương hất bay gã. Gã càng phẫn nộ, càng tỏ vẻ tinh tướng. Thời khắc này giết người không dùng tay, chỉ dùng hai chân hoặc dẫm hoặc đá, mỗi lần ra tay đều giết chết một người. Bên này, quỷ vệ đột nhiên chém ra một chưởng vào không trung. Một tiếng rên vang lên, thân hình của Phong Bất Chí từ trên không trung ngã xuống. Lúc này hình ảnh Phong Bất Chí ở bên kia nhấc chân đá chết một người vẫn chưa tiêu tán đi. Theo sau mới bục một tiếng, rồi như quả cầu bị vỡ nát, tan biến thành mây khói. Hư thực chuyển hoán chi đạo. Sau khi hiểu rõ thủ đoạn của Phong Bất Chí, Đường Kiếp cũng biết gã không phải thực sự dùng thuấn di thuật, mà là mượn hư thực chi đạo để sử dụng ảo thuật một cách cực kỳ cao siêu. Kỳ thực, mỗi một lần gã sử dụng thuấn di thuật, đều phải rời đi trước một bước, sau đó kết hợp hư thực chi đạo, khi đó Phong Bất Chí chỉ là một cái ảo ảnh che mắt. Đồng thời cũng che được dấu vết gã di chuyển, hình thành lên thuấn di ảo giác. Sau khi hiểu rõ điểm này, Đường Kiếp thấy cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng, nhìn thấu chuyển hoán của Phong Bất Chí, có thể công kích được gã cũng không có gì kỳ lạ. Sau không gian hắc bạch, chóc phong nã nguyệt cũng bị phá giải. Thời khắc này quỷ vệ lại tiếp tục bổ ra một chưởng, Phong Bất Chí hít sâu một hơi. Khốn khiếp, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hai tay gã nhấc lên, chập vào nhau, hai ngón trỏ dựng thẳng. Các ngón khác ôm chặt lấy nhau, một đạo bạch quang từ chân trời bay tới. Tà tên là Bạch Hạc. Một ảo ảnh bạch hạc cực lớn xuất hiện, thét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lao về phía mọi người. Ảo ảnh bạch hạc như một mũi tên nhọn lao đi, khi lại gần đột nhiên ngưng lại thành thật, xuyên qua ngực một người tu, hai cánh giống như trường đao, không chỉ chém người tu thành hai đoạn, nhân tiện còn cắt rời cánh tay một người tu đứng cạnh đó. Máu tanh tràn ngập khắp không gian, sau khi bạch hạc giết người lại biến trở thành ảo ảnh. Sau đó tiếp tục bay lên không trung, cất lên tiếng gáy đắc ý, dường như nó thực sự tồn tại vậy. Nhưng mà các người tu đánh ra vô số pháp thuật lên người Bạch Hạc, hình ảnh của nó chỉ rung lên như gợn sóng nước, sau đó xuyên qua như đánh lên khoảng không vậy. Lại là hư thực. Đây là lần đầu tiên Đường Kiếp thấy có người có thể dùng đạo niệm tạo ra nhiều loại đạo pháp như vậy. Chóc phong nã nguyệt, không gian hắc bạch, còn có ảo ảnh Bạch Hạc, toàn bộ đều có liên quan tới đạo niệm hư thực, nhưng thủ pháp không giống nhau, tác dụng cũng bất đồng. Phong Bất Chí đúng là lợi dụng đạo niệm, năng lực được phát huy tới cực hạn. Chỉ có điều lúc này đây, phải làm thế nào mới phá vỡ được ảo ảnh của Bạch Hạc chứ? Đường Kiếp nhất thời cũng không tìm được đáp án. Mà Phong Bất Chí hiển nhiên là không có ý định cho đối thủ thời gian. Sau khi giết chết một người tu, Bạch Hạc lại bay lên lần nữa, hướng về một người khác bay đi, nó lao nhanh như chớp. Thấy người tu không kịp tránh né, đột nhiên một bàn tay đột nhiên xuất hiện, kéo người đó tránh về một bên, mới tránh khỏi cú tấn công nguy hiểm này. Người tu kia tìm được đường sống trong chỗ chết, quay đầu nhìn lại, là quỷ vệ cứu gã. Chưa kịp cảm tạ, chợt nghe thấy a một tiếng thê lương vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Bất Chí đang thu tay lại, một người tu đã ngã xuống dưới chân gã. Thân hình gã vừa động, cũng liền biến mất lần nữa, lưu lại một câu. Ta xem ngươi làm thế nào để cứu chúng. Lúc trước chỉ có một mình gã, quỷ vệ còn có thể theo dõi được, phá hư hành động của gã. Hiện giờ thì gã và Bạch Hạc cùng nhau xuất thủ, một lần chính là hai mục tiêu. Quỷ vệ cứu được một, chứ không thể cứu được cả hai. Thời khắc này Phong Bất Chí và Bạch Hạc cùng nhau lui lại, hợp làm một, ngay sau đó lại phân thành hai, đồng thời hướng về hai người tu lao ra. Bàn tay đánh ra một cỗ khí màu trắng, mỏ dài mổ xuống, thấy hai người tu đều sắp chết. Quỷ vệ lại xuất thủ, nhưng đồng thời xuất hiện hai quỷ vệ, phân biệt lao về Phong Bất Chí và Bạch Hạc, ngăn cản được công kích của hai kẻ này. Quỷ ảnh ngàn trượng. Quỷ ảnh ngàn trượng nhiều nhất có thể chế tạo 36 ảo giác. Tuy nhiên cũng không phải nhất định phải chế tạo nhiều như vậy. 36 ảo giác tiêu hao quá lớn, Phong Bất Chí ra tay lại có chút tương tự với Đường Kiếp, thủ đoạn không phải lập tức lấy ra sử dụng, mà là từng chút lấy ra dùng. Quỷ vệ không biết người này còn có thủ đoạn gì nữa, bởi vậy cũng không dám một lần liền chế tạo 36 ảo giác. Nhìn đến quỷ vệ một phân thành hai, Phong Bất Chí không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lui lại sau đó cười to. Đã sớm biết ngươi có phương pháp phân thân ảo ảnh, cũng liền muốn nhìn một chút, hiện giờ rốt cục đã phải dùng đến sao? Chớ khách khí, ta biết rằng ngươi còn có thể phân ra càng nhiều ảo ảnh. Bản thân gã chính là kẻ thông thạo phân thân, đối với phân thân chi đạo cảm thấy hứng thú nhất. Ngày đó ở đảo Nhạc Sơn, quỷ vệ thi triển quỷ ảnh ngàn trượng, chế tạo vô số ảo giác công kích đối thủ, đã sớm gây chú ý lớn cho Phong Bất Chí. Vốn tưởng gã có thể nắm giữ thuật pháp này, bản thể và phân thân liên hợp thi triển, với tu vi của gã, hiệu quả sẽ mạnh hơn, uy lực sẽ to lớn hơn nhiều, chỉ nghĩ cũng sẽ biết được. Bởi vậy gã muốn quỷ vệ dùng pháp thuật này, nếu không gã cần gì phải đối phó với người khác, rồi để cho quỷ vệ không gian cứu người chứ. Lúc này quỷ vệ chỉ hừ một tiếng, thân hình lóe lên, lại tạo ra thêm một ảo ảnh, ba quỷ vệ đồng thời phóng về phía Phong Bất Chí. Lúc này Phong Bất Chí và Bạch Hạc đã hợp làm một, không thể tránh né được. Thấy quỷ vệ công lại đây, Phong Bất Chí lại cười một tiếng dài. Đứng lại cho ta. Đầu ngón tay chỉ ra không trung phía xa, đầu ngón tay lóe lên một tia sét, đánh thẳng vào một quỷ vệ. Điện quang đánh trên người của quỷ vệ lập tức ngưng trệ bất động, dòng điện quang oanh một chút khoách tán ra, liền hình thành một lồng giam bằng tia chớp, bao bọc toàn bộ quỷ vệ lại. Cùng lúc đó, hai quỷ vệ khác đã dùng tốc độ cực nhanh lao đến, quát to một tiếng. Chết! Sau đó đồng thời ra tay với Bạch Hạc. Phong Bất Chí biến sắc, vội vã xông lại cứu viện, đánh một chưởng lên người một quỷ vệ, khiến người ta kinh ngạc là, thủ chảo trực tiếp xuyên thấu qua quỷ vệ thân thể, lại như đánh vào khoảng không. Quỷ vệ quay đầu lại nhìn Phong Bất Chí liếc mắt một cái, trên mặt thả ra loại quỷ mị tươi cười. Ngươi bị lừa rồi. Phong Bất Chí kinh hãi mau chóng lui lại. Cùng lúc đó, quỷ vệ thứ ba cũng chợt ra tốc lấn đến gần Phong Bất Chí, đánh một chảo hướng về Phong Bất Chí. Lần này vừa nhanh vừa độc, Phong Bất Chí lại không tránh né được, U Minh quỷ chảo đã đâm vào bụng Phong Bất Chí. Nhưng ngay sau đó, trên mặt quỷ vệ xuất hiện rõ ràng sự kinh hãi. Cảm giác khi một chảo này đi xuống, nhưng lại giống như đánh vào ảo ảnh Phong Bất Chí, giống như đánh vào trong không khí. Phong Bất Chí cười ha ha. Ngươi cũng bị lừa. Bạch quang như điện, đánh lên trên người của quỷ vệ. Quỷ vệ mãnh liệt ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn, ngã bay ra ngoài. Chính là ảo ảnh Bạch Hạc. Chỉ có điều lúc đó Bạch Hạc thoạt nhìn có vẻ chân thật, không có chút cảm giác hư giả nào cả. Ngược lại Phong Bất Chí thân thể trong suốt, thoạt nhìn lại như ảo ảnh vậy. Một kích đắc thủ, Bạch Hạc ngóc đầu cất tiếng kêu vui vẻ. Hai cánh được nâng lên, tạo ra một cơn lốc, tạo thành một chiếc lồng ngăn cản toàn bộ pháp thuật mà đám người tu đánh tới. Đồng thời ảo ảnh Phong Bất Chí bất ngờ xuất hiện phía sau Bạch Hạc. Một người một yêu, không ngờ thời khắc lại đảo lại. Ánh mắt Đường Kiếp co rút lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, dường như có thứ gì vừa lướt qua đầu hắn, nhưng hắn không bắt được, lập tức khổ não suy nghĩ. Trái lại Phong Bất Chí, đang cùng Bạch Hạc đã một lần nữa tách ra, trở về thật thể, ánh mắt lại dừng lại tại quỷ vệ đang bị vây khốn trong lồng điện quang. Gã cười to nói, cuối cùng cũng để cho ta bắt được, cho ta xem, ngươi làm cách nào mà thoát ra được. Nói xong hắn vung tay lên, ảo ảnh quỷ vệ đã bay tới bên cạnh Phong Bất Chí, tay Phong Bất Chí bắn ra, một đạo linh quang đánh vào trán ảo ảnh quỷ vệ, tiếp theo hai mắt một khép một mở, một bên đen nhánh, một bên trắng dã, giống như nhật nguyệt càn khôn, luân phiên thay đổi liên tục. Gã ngang nhiên trong lúc chiến đấu, thăm dò huyền bí trong pháp thuật của quỷ vệ. Đường Kiếp kinh hãi, vội khống chế quỷ vệ cắt đứt linh khí ủng hộ, khiến cho biến mất, chỉ có điều linh khí quỷ vệ bị gián đoạn, nhưng ảo ảnh kia cũng không biến mất. Lại vẫn tồn tại như cũ. Phong Bất Chí lạnh nhạt nói. Vô dụng thôi, ngươi không phải sớm biết rằng ta là người thông thạo sử dụng hư thật khoảng không sao. Vừa rồi dùng để đối phó các ngươi chính là hư cảnh, vạn vật đều ảo. Hiện giờ lồng điện quang cũng là cảnh thật, ảo đều là thực. Ảo giác vừa vào của ta là cảnh thật, nên làm sao có thể khiến nó tiêu tan được chứ, phải nghiên cứu kỹ càng một phen mới được. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ở trong này, cùng các ngươi lãng phí thời gian làm gì chứ. Nói xong liền bật cười ha ha. Đường Kiếp lạnh lùng nhìn gã, thao túng quỷ vệ nói. Ngươi đã muốn nhìn, vậy nhìn cho đã mắt đi. Nói xong quỷ vệ xông về phía trước, mị ảnh mê tung lộ phát huy tới cực điểm. Trong nháy mắt kéo theo chín đạo ảo ảnh. Ảo ảnh vừa mới xuất hiện, liền cùng nhau đánh về phía Phong Bất Chí. Chín ảo ảnh quỷ vệ lại thêm bản thể cùng đồng thời ra tay. Cho dù là tâm ma chân nhân cũng không thể cứng rắn chống đỡ. Phong Bất Chí cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ chín ảo ảnh sao? Gã đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này rơi vào trong đám người Đường Kiếp, chỉ cảm thấy hai màu mắt của gã thay đổi liên tục, nhưng lại phóng ra vô số mũi nhọn, toàn bộ thế giới đều trở nên tối sầm lại, biến thành hai màu đen trắng. Nhưng không giống với không gian hắc bạch lúc trước. Không gian hắc bạch là một nửa đen một nửa trắng, đen trắng thay đổi liên tục. Hiện giờ không gian biến thành hình dạng như mạng lưới, chia thành từng ô, trắng đen lần lượt thay đổi, một đen một trắng, giống như một bàn cờ vậy. Mà ở trong bàn cờ này, mọi người tựa hồ như cũng bị ảnh hưởng. Động tác của quỷ vệ đột nhiên bị kìm hãm, chỉ cảm thấy bước đi rất khó khăn. Cùng lúc đó, Phong Bất Chí đã kéo dài giọng nói. Vạn giới như bàn cờ, chúng sinh đều là quân cơ. Đi! Chín viên cờ màu trắng bay về phía quỷ vệ, trong tiếng vù vù, chín ảo ảnh quỷ vệ đồng thời đều bị phám hóa thành một đám linh quang tiêu tán đi. Phong Bất Chí lúc này mới cười ha hả một tiếng, quay đầu tiếp tục hướng về lồng điện quang nhìn lại, bàn cờ thiên địa cũng nháy mắt biến mất. Thấy pháp thuật hùng mạnh nhất của Thất Sát Quỷ Vệ và khả năng phân thân, cứ như vậy bị Phong Bất Chí dễ dàng phá vỡ, tất cả mọi người sợ hãi ngây người tại chỗ. Lúc này bọn họ mới ý thức được, thực lực của bọn họ và đối phương chênh lệch bao xa. Nhìn bộ dạng như vậy, nếu không phải vì dụ quỷ vệ sử dụng ảo ảnh, chỉ một bàn cờ thiên địa của Phong Bất Chí đã dễ dàng nghiền nát bọn họ. Một đám người nhìn Phong Bất Chí, vừa không dám công, mà chạy cũng không được, không biết phải làm gì mới được. Đúng lúc đó mọi sự chú ý của Phong Bất Chí đều tập trung trên người ảo ảnh của quỷ vệ, cũng không tiếp tục giết người, chiến đấu quỷ dị tất nhiên cũng vì vậy mà ngừng lại. Đường Kiếp nhíu mày lại. Hắn cũng không phải là người không muốn đối mặt với sự thực, hắn cũng tin tưởng với cảnh giới của Phong Bất Chí. Có đánh giá cả Hà Sung về gã, Phong Bất Chí có thực lực làm vậy cũng không có gì kỳ lạ cả. Chính vì nguyên nhân này, kỳ thực hắn đã nghĩ tới đường lui, nhưng không biết tại sao, hắn vẫn có cảm giác có chỗ nào đó không hợp lý cho lắm. Loại cảm giác này đích thực vẫn tồn tại, sau khi Phong Bất Chí sử dụng ảo ảnh bạch hạc, chỉ là hắn làm thế nào cũng không tìm được nguyên nhân, mà sau khi Phong Bất Chí sử dụng bàn cờ thiên địa, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hắn mơ hồ cảm thấy, có điểm quan trọng nào đó mà bản thân mình không rõ ràng, chính lúc hắn đang tự hỏi, đột nhiên trong lòng chợt động, quay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy Hứa Diệu Nhiên đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Trong lòng Đường Kiếp rung động, biết Hứa Diệu Nhiên đa phần là đã nhận ra mình rồi. Vừa rồi lúc đánh nhau, tuy rằng Đường Kiếp không hề sử dụng bất cứ pháp thuật thành danh nào của mình, nhưng một vài thói quen khi chiến đấu vẫn không sửa được. Ngoài ra, điều quan trọng là hắn cực kỳ chú ý bảo hộ y và Hứa Diệu Nhiên. Bởi vì thân phận nên có lẽ sẽ chiếu cố chú ý tới Hứa Diệu Nhiên, nhưng không ai sẽ thèm để ý tới một gốc cây lục ngạc trên đất cả, trong lúc chạy trốn sẽ vô tình dẫm đạp lên nó. Tuy nói là dẫm lên cũng không chết, nhưng Đường Kiếp sao có thể cho phép bọn họ dẫm lên y cơ chứ? Tất nhiên là dùng hết mọi phương pháp để bảo vệ. Kể từ đó, Hứa Diệu Nhiên tất nhiên phải nhìn ra điểm không bình thường. Thời khắc này nhìn thấy ánh mắt Hứa Diệu Nhiên đang nhìn mình, Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Hắn đột nhiên ra tay, xa xa một chưởng ấn vào một cây đại thụ. Cây đại thụ ầm ầm đổ xuống, ngay khi sập xuống, vỡ thành vài đoạn. Nhìn thấy hành động vô nghĩa đó, ánh mắt của Hứa Diệu Nhiên đột nhiên sáng ngời. Chỉ có nàng mới hiểu được điều này, có ý nghĩa của hành động này là gì. Đây chính là chuẩn bị và cần thiết trước khi sử dụng phục chế thuật. Ngày đó trên đảo Thiên Hà, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên giao lưu sở học, nên đối với một số thói quen và pháp thuật của Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên đều hiểu vô cùng rõ ràng. Thời khắc này nhìn thấy Ái Lang luôn ở bên cạnh mình, trong lòng Hứa Diệu Nhiên vừa mừng vừa sợ, không quản tất cả liều lĩnh xông lên, hung hăng véo một cái vào eo Đường Kiếp. Khốn khiếp, đến rồi cũng không với cho ta. Đường Kiếp cười khổ. Ta đây là không phải chưa kịp nói hay sao? Hứa Diệu Nhiên lúc này mới nhớ tới Phong Bất Chí tới đây là để tìm Đường Kiếp. Lập tức sắc mặt nàng đại biến, chủ động lui về sau vài bước, thấp giọng nói. Phong Bất Chí đang ngó chừng ta, chàng đừng nói nhiều với ta, tìm cơ hội nhanh chóng chạy đi. Yên tâm đi, gã chỉ dám bắt ta, chứ không dám giết ta đâu. Không cần vội vàng, tạm thời còn chưa tới bước đường cùng. Đường Kiếp cười cười nói. Còn chưa tới đường cùng. Hứa Diệu Nhiên gấp gáp dậm chân. Phong Bất Chí căn bản còn chưa thực sự đối phó với chúng ta. Người này thực lực quá mạnh, mọi người hợp sức cũng không phải đối thủ của gã. Đừng quên gã là người của thú luyện môn. Gã còn có rất nhiều luyện thú chưa sử dụng đấy. Đường Kiếp cười nói. Người của thú luyện môn cũng chưa hẳn đã tinh thông luyện thú. Phong Bất Chí đích xác rất mạnh, nhưng năng lực ngự thú lại tầm thường, gã không dùng ngự thú. Hẳn không phải vì khinh thường chúng ta không dùng, mà là giống như Thường Minh Tâm kia, không phải kẻ thông thạo ngự thú đấy. Ai nói vậy? Hứa Diệu Nhiên tức giận dậm chân. Phong Bất Chí ta đã từng nghe nói qua, trước kia gã từng có yêu thú làm bạn đấy. Vạn thú đồng tâm quyết đã luyện đến tầng thứ 6, có được 2 đại yêu biến hóa, 4 khai trí đỉnh cao, gấu, hạc, báo, chuột, hồ ly, vượn đều vô cùng dũng mãnh. Cái gì? Đường Kiếp cứng người lại. Phong Bất Chí bình thường đã lợi hại như vậy, mà vẫn còn có 6 con yêu thú nữa. Đúng lúc đó, trong đầu Đường Kiếp đột nhiên lóe lên một ý nghĩa, túm tay Hứa Diệu Nhiên nói. Nàng vừa mới nói gã có một con hạc yêu sao? Là bạch hạc phải không? Ừ. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Một con gấu đen, một con hạc trắng, đều là biến hóa. Ôi, trời ạ. Hứa Diệu Nhiên quay đầu nhìn lại, cùng nhau nhìn về Phong Bất Chí và ảo ảnh bạch hạc. Chuyện này là sao chứ? Hứa Diệu Nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Bất cứ một yêu thân cũng có thể nghiền các ngươi thành bột cám. Bất cứ một yêu thân. Con ngươi của Đường Kiếp lập tức phóng đại. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ. Ngay khi hắn định nói, đột nhiên Phong Bất Chí cười ha hả. Hóa ra là như vậy, ta hiểu ra rồi. Theo tiếng hô của gã, ảo ảnh bạch hạc sau lưng Phong Bất Chí đột nhiên lay động, tựa như hai chiếc bóng chồng lên nhau, khiến cho người ta nhìn có chút mơ hồ. Chỉ có Đường Kiếp là rõ ràng, vừa rồi thực ra là cảnh trước khi bạch hạc phân thành hai. Ngay sau đó, ảo ảnh bạch hạc lại lung lay một chút, lúc này đây càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cho dù là những người khác cũng nhìn ra được, ảo ảnh bạch hạc có xu hướng phân ra thành hai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong Bất Chí quả nhiên là thiên tài hơn người, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền phá giải được ảo ảnh phân thân của quỷ vệ, thậm chí còn dùng ngay trên người mình. Một khắc này, gã không ngừng thử nghiệm, ảo ảnh lần lượt chớp động, chỉ thấy một ảo ảnh bạch hạc giống như bị người ta dùng sức mạnh lôi ra, từ người bạch hạc lôi ra ngoài, cứ như vậy phân thành hai. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, sau lưng Phong Bất Chí mặc áo bào đen, một hình ảnh khổng lồ của như con gấu đen cũng đang không ngừng phân tách, cuối cùng tách làm hai con gấu. Phong Bất Chí mặc áo bào đen không kìm được cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười to kia truyền khắp nơi trên đảo, quanh quẩn giữa đất trời, cũng giống với Phong Bất Chí dưới chân núi. Trong tiếng cười, quỷ vệ rốt cuộc cũng nói chuyện. Quả nhiên là như vậy. Ngươi bây giờ, kỳ thực không phải là ngươi đầy đủ, mà chỉ là một phân thân thôi đúng không? Tiếng cười ngừng bặt. Phong Bất Chí mặc áo bào trắng nhìn quỷ vệ, hắc hắc mỉm cười. Không tệ, không tệ, quả là có vài phần năng lực, không ngờ có thể đoán được việc này. Tuy nhiên, việc này ta căn bản cũng không có ý định giấu giếm. Ở thú luyện môn, cũng có rất nhiều người biết đến điều này. Các ngươi không biết, chỉ là do kiến thức các ngươi nông cạn mà thôi. Vừa nghe nói đây chỉ là một phân thân, những người tu càng thêm tuyệt vọng và sợ hãi. Đường Kiếp chỉ cười cười, thao túng quỷ vệ nói. Vậy có bao nhiêu người biết, cái gọi là phân thân, nhưng thực chất chỉ là yêu thân vậy. Không phải là do ngươi lấy hai thú luyện yêu biến hóa thành hay sao? Thân thể Phong Bất Chí đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn Đường Kiếp tràn ngập sát ý. Lời này của Đường Kiếp chọc trúng điểm yếu của gã. Phân thân thuật, trừ phi đạt tới tử phủ, mới có thể đạt đến thần thông, có khả năng cỏ cây hóa linh, thông thiên thính, mới có thể tự do biến ảo, nếu không nhất định phải lấy vật trung gian mới có thể thi triển được, dù vậy cũng cần đủ loại điều kiện mới thành hình được. Phong Bất Chí không có vận khí tốt như Đường Kiếp, có thể đoạt được ngũ thần giáo kinh điển, nhưng người này không ngờ lại tự thiết kế một bộ phương pháp tu luyện phân, lấy đại yêu biến hóa là vật trung gian, chế tác thành phân thân. Yêu thú biến hóa có thể hóa thành hình người, và lại thực lực bản thân vốn mạnh mẽ, nên có thể giải quyết vấn đề vật trung gian, mà vạn thú đồng tâm quyết thì khiến cho tâm ý yêu vật liên kết, có thể khống chế được. Dưới tình huống như vậy, Phong Bất Chí lại bắt đầu thử dùng yêu thân chế tạo phân thân. Không chỉ có như vậy, gã còn nghĩ cách lĩnh ngộ hư thực chi đạo, dung nhập vào, ý đồ chế tạo hai cỗ phân thân chuyển hóa hư thực, ba Phong Bất Chí liên hợp tác chiến, hư thực biến hóa, tất nhiên là thực lực tăng vọt. Người này quả nhiên là thiên tài hơn người. Trong quá trình thử nghiệm thì thực sự gã đã tìm ra được một con đường. Tuy nhiên trong quá trình này, gã cuối cùng cũng có tia sai lầm. Chính một tia sai lầm này khiến Phong Bất Chí cuối cùng không thể hoàn toàn thành công. Bản thể của gã trong quá trình hoàn thành phương pháp này đã hoàn toàn bị tiêu vong. Thay thế gã là hai hắc bạch Phong Bất Chí, không rõ ai là chủ ai là phụ. Có được có mất. Trong khi mất đi bản thể thì hắc bạch Phong Bất Chí đều trở thành chủ thể, lại có thêm hai pháp tướng ảo ảnh. Đó chính là bạch hạc và gấu đen. Hai biến hóa đại yêu sau khi bị bản thể Phong Bất Chí luyện hóa, tam hồn bất diệt, hóa sinh ảo ảnh, từ đó về sau vĩnh viễn đi theo Phong Bất Chí, cuối cùng trở thành sát chiêu của Phong Bất Chí. Gã năm đó cấu thành hư thật chuyển hoán chi đạo, cũng thành công giữa yêu ảnh và thân người, hai Phong Bất Chí đều có thể tự do chuyển hoán giữa bản thể và ảo ảnh. Khi thực thể chuyển hoán thành ảo ảnh, không chịu sợ tổn thương của đại bộ pháp thuật, chuyển hoán thành thực thể, có thể sử dụng thủ đoạn để công kích, mà thực thể không giống nhau. Cũng lại có thủ đoạn khác nhau. Bạch hạc yêu thân có thân thể mạnh mẽ, mỏ dài có khả năng xuyên kim nứt ngọc, có thể phá lồng pháp thuật, chủ yếu dùng để công phá phòng thủ, khi trở thành thực thể Phong Bất Chí, lại có nhiều loại pháp thuật, chóc phong nã nguyệt, không gian hắc bạch xen kẽ sử dụng. Đây là điểm mạnh mẽ của Phong Bất Chí, chuyển hóa hư thực của gã đã đến tình trạng xuất thủy nhập thần, thường thường khi bạch hạc ngưng thành thực thể khởi xướng một kích chí mạng, sau đó thực thể liền chuyển hoán, Phong Bất Chí ngưng thực thân mình, lại ra tay công kích. Chỉ cần dứt khoát hành động, tuyệt đối không thể nhìn ra manh mối trong đó. Chính vì nguyên nhân này, tuy rằng rất nhiều người biết Phong Bất Chí có khả năng phân thân, nhưng lại không rõ ràng tình huống thực sự của gã. Còn về phần những kẻ biết được, phần lớn đều đã chết. Tuy nhiên, đây cũng không phải là điều quan trọng nhất. Phong chân nhân bất thế kỳ tài, tự nghĩ ra phương pháp lấy yêu thân ngưng thành phân thân, lại kết hợp với hư thật chi đạo, làm người ta khâm phục. Tuy nhiên điều khiến người ta kinh ngạc nhất là chân nhân lại vẫn làm được phân thân và ảo ảnh liên kết hợp kích chi thuật. Thời khắc này quỷ vệ tiếp tục nói. Sắc mặt Phong Bất Chí lập tức đại biến. Giọng điệu quỷ vệ trở nên ầm u nói. Bàn cờ thiên hạ, chính là do chân nhân liên kết chi đạo đúng không? Lại phải làm là có cần hai phong bất chí liên kết mới có thể phát huy uy lực. Tức là hắc bạch, các hạ lại mặc áo bào trắng, người kia chắc là áo bào đen rồi. Hắc bạch tương hợp mới là bàn cờ đầy đủ. Cũng không biết còn có hay không phong bất chí thứ ba. Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, nếu như áo bào đen ở trong này, chúng ta đích thực là không có cơ hội đấy, hiện tại nha. Đến là còn có một chút hy vọng. Nói xong quỷ vệ đã rít lên một tiếng. Ngươi nếu như thích ảo ảnh phân thân của lão tử như vậy, thì liền đưa hết cho ngươi xem ngươi làm thế nào. Nói xong liền đưa ra vô số đạo ảo ảnh, lúc này chính là 36 ảo ảnh tập hợp đầy đủ, đồng thời dũng mãnh lao tới người phong bất chí, đồng thời phát ra một từ. Giết! 36 quỷ vệ tại thời khắc này đồng thời gào thét, phát ra sát khí lạnh thấu xương. Đây cũng là sát chiêu hùng mạnh nhất của quỷ vệ, thực lực tăng lên gấp bội, mặc dù đối mặt với phong bất chí cao hơn gã hẳn một bậc, nhưng vẫn như cũ ngay tại đó chém giết cũng không cần lo lắng. Nhìn 36 quỷ vệ đồng thời xuất hiện, sắc mặt phong bất chí rốt cuộc cũng thay đổi. Gã trừng hai mắt, trong mắt lại hiện lên hào quang hắc bạch. Bàn cờ thiên hạ được phát động, toàn bộ thế giới lại lần nữa chìm trong các ô vuông đen trắng. Phong bất chí đã gầm lên. Thế cờ chúng sinh, ta là chủ tế. Tay nhấc lên, một nắm quân cờ bay ra. 36 viên cờ màu trắng đồng thời được ném ra, bay về 36 ảo ảnh quỷ vệ. Đường Kiếp lại lắc nhẹ đầu nói. Vô dụng thôi. 36 quỷ vệ nhẹ nhàng lóe lên, đồng thời đạp vào ô cờ màu đen, 36 quân cờ đồng thời đánh hụt. Đây là vấn đề của bàn cờ thiên hạ, liên kết pháp thuật của nó, cần hắc bạch phong bất chí đồng thời thi triển mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, mà hiện tại chỉ có một phong bất chí áo bào trắng ở đây, nên chắc chắn sẽ tạo sơ hở lớn gã không thể công kích vị trí các ô màu đen. Đạo hư thực của phong bất chí đến từ đại đạo âm dương, mà đại đạo âm dương bản chất là kết hợp hai mặt của thế gian. Có nghĩa là, người sử dụng đạo này, bất kể là có nguyện ý hay không, đều phải hiểu rõ âm dương, hai mặt sự vật, có sinh có tử, bản ý của đại đạo. Chính vì nguyên nhân này, nên mỗi loại hư thực chi đạo của phong bất chí đều phải có sinh có tử, dư nhân sinh cơ, ví dụ như không gian hắc bạch, đen chủ sát, trắng chủ sinh, điều duy nhất gã có thể làm đó là ẩn núp ở nơi chủ sinh, mà không thể biến mất. Không có đối lập với sinh, nên vốn không có đối ứng sát phạt hùng mạnh. Mà bàn cờ thiên hạ là pháp thuật tốt nhất để phong bất chí ẩn núp sức sống. Khi phong bất chí sử dụng phương pháp này, thì một nửa là sinh, nửa còn lại là tử. Nhưng khi hai hắc bạch phong bất chí kết hợp sử dụng phương pháp này, dựa vào thủ đoạn cường đạo, gần như che hết tất cả sinh cơ trên đó, chỉ còn lưu lại bố cục tất sát. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc trước gã chỉ dùng bàn cờ thiên địa một lần, sau đó không tiếp tục dùng nữa, quá dễ dàng bị người ta nhìn ra vấn đề. Đáng tiếc, tuy là vậy nhưng vẫn bị Đường Kiếp bắt được một đường linh quang, nhìn thấy vấn đề của gã. Vấn đề của phong bất chí một khi bị nhìn thấu, vậy thì thân pháp quỷ dị sẽ không còn là vấn đề. Lúc này lại phát động 36 quỷ ảnh tấn công, kết quả chính là lấy cứng trọi cứng. Giờ khắc này, 36 quỷ vệ cùng đạp lên ô cờ màu đen. Công kích của phong bất chí mất đi hiệu lực, cuối cùng ý thức được không ổn, hít sâu một hơi, nói. Các ngươi nghĩ là, đánh bừa có thể thắng được sao? Màu đen trắng trong mắt gã biến mất, đổi thành một đôi mắt màu trắng dã. Tiếp sau đó thân hình phong bất chí chợt lóe lên, đã hiện ra tại một vị trí trên bàn cờ, tay trái nắm lại, chộp vào một ảo ảnh quỷ vệ, năm ngón tay sắc bén như đao, đâm thật sâu vào trong cơ thể quỷ vệ. Bốn gã quỷ vệ đồng thời đánh úp lại, thân hình phong bất chí lại lóe lên biến thành ảo ảnh, đồng thời bạch hạc phía xa cũng ngưng thực. Tuy nhiên ngay sau đó bốn gã quỷ vệ vẫn đánh lên tay phong bất chí, đánh gã đau đớn thét lên. Tại sao? Phong bất chí khiếp sợ không thôi, lúc này mới ngờ chính mình đối phó với Quế chân nhân, dường như gã có được năng lực động phá hư, mặc dù tự thân chuyển hóa thành ảo ảnh, nhưng gã vẫn có thể đánh tới. Tức giận hừ một tiếng, phong bất chí nhanh chóng xoay mình, ảo ảnh bạch hạc phía xa biến mất, đồng thời thân thể của gã cũng toát là một cỗ khí triều, cuốn bay bốn quỷ vệ. Tiếp theo chỉ thấy bạch quang lóe lên trên người gã, tạo thành một cái lồng bạch quang bao quanh cơ thể gã. Chiến đấu đến hiện tại, phong bất chí cuối cùng cũng đã phải sử dụng lồng hộ thể. Đây cũng là khiếm khuyết của chuyển hoán hư thực, khi gã sử dụng lồng hộ pháp, không thể tiến hành chuyển hoán hư thực. Chính vì nguyên nhân này, nên phong bất chí thực sự cũng không muốn sử dụng. Nhưng tới thời khắc này, khi chuyển hoán hư thực không có hiệu quả, phong bất chí không còn cố kỵ gì cả, bắt đầu dốc toàn lực đánh bừa. Thời khắc này sau khi phát động lồng pháp thuật, thân hình phong bất chí lại lóe lên, hiện ra trước mặt một ảo ảnh quỷ vệ. Hung hăng đánh ra một chảo, trên người ảo ảnh quỷ vệ ấn lên 5 lỗ ngón tay, ngay sau đó lại biến mất, rồi cứ theo cách cũ, lại xuất hiện ở một chỗ khác, không để cho quỷ vệ có cơ hội tấn công gã. Cẩn thận, gã có thể tự do di chuyển trong bàn cờ thiên hạ. Hứa Diệu Nhiên kêu lên. Ta biết. Đường Kiếp thao túng quỷ vệ, trả lời. Tuy nhiên chỉ có thể hiện ra ở vị trí ô cờ màu trắng. Hơn nữa trên ô màu trắng không được có gì ngăn cản. Chỉ cần chặn con đường của gã, gã sẽ không nhúc nhích được. Nhưng nơi này có rất nhiều điểm trắng. Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc nói. Bàn cờ thiên hạ của Phong Bất Chí đã phong tỏa toàn bộ không gian. Khắp nơi đều là các ô đen trắng. Cho dù nơi này có thêm 36 quỷ vệ nữa, cũng không chắn được hết các điểm màu trắng. Đường Kiếp cũng hắc hắc mỉm cười nói. Cho nên mới nói vận khí của gã không tốt. Hư thực chuyển hoán gặp phải quỷ. Quế Bình, bàn cờ thiên hạ gặp phải ta. Hắn nói xong lui về sau mấy bước, Hứa Diệu Nhiên hiểu ý, bước lên phía trước che chắn hắn phía sau. Hai người đổi chỗ cho nhau, Đường Kiếp lập tức mãnh liệt đánh ra hơn 10 trưởng. Ngay sau đó chỉ thấy cây cối bốn phía đều bay lên, hóa thành quỷ vệ từ bốn phương tám hướng phóng đi, trong nháy mắt đã che hết các điểm màu trắng trên bàn cờ. Đây là Phong Bất Chí chấn động. Lúc trước gã chưa từng thấy qua phục chế thuật, nên bị chiêu thức của Đường Kiếp dọa cho kinh sợ một phen, trong nháy mắt liền hốt hoảng, suýt nữa nghĩ rằng đó đều là ảo ảnh của quỷ vệ. Cũng may gã kịp thời tỉnh ngộ, nhân lực có hạn, quỷ vệ tuyệt đối không thể có khả năng hóa ra nhiều ảo ảnh đến vậy, hết thảy đây đều là ảo thuật. Nhưng mặc kệ là dạng ảo thuật gì, điểm trắng đều đã bị chắn lại, Phong Bất Chí không thể tiếp tục tự do di chuyển vị trí nữa. Hơn nữa bàn cờ thiên hạ vì phát huy ưu thế tự thân, ngăn cản đối phương phản kích, nên cấm tuyệt một lượng lớn pháp thuật, chỉ cho phép dùng đúng điểm pháp thuật. Cố tình trong lúc không có áo bào đen Phong Bất Chí ở đây, ván cờ chúng sinh của gã có chỗ thiếu hụt lớn, thế cho nên gã tương đương với việc mất đi năng lực công kích, không ngờ bị đối phương dùng mấy cái phục chế thể khắc chế. Bàn cờ thiên hạ ngược lại trở thành chiếc lồng giam giữ gã. Phong Bất Chí biết rằng không ổn, muốn rời khỏi bàn cờ thiên hạ, nhưng đã thấy quỷ vệ đánh lên không trung một chảo, bàn cờ thiên hạ dường như bị cố định, khiến gã nhất thời không lui ra được. Đây là hư thực chuyển hóa chi đạo, học từ ngươi đó. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Điều này không có khả năng. Phong Bất Chí kinh hãi kêu lên. Không có gì là không thể, ngươi có thể học ảo ảnh ngàn trượng của ta. Ta cũng có thể học hư thực chuyển hoán của ngươi, xem như giao lưu lẫn nhau đi. Đường Kiếp cười lạnh trả lời, sau khi hiểu rõ hư thực chi đạo của Phong Bất Chí, Đường Kiếp đối với hư thực chi đạo có ít nhiều lĩnh ngộ, nhất là thân thể quỷ vệ của hắn bản thân vốn là hư thực chuyển hoán, đối với việc lý giải phương pháp này có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, loại trình tự lĩnh ngộ này vẫn còn xa mới được coi là ngộ đạo, có thể nói ở mặt pháp, Đường Kiếp đã có thể làm được chút gì đó hắn không làm được tới mức là phá vỡ pháp thuật của Phong Bất Chí, nhưng có thể giúp hắn gia cố một chút. Giờ khắc này, bàn cờ thiên hạ chính là lồng giam Phong Bất Chí, gã chế tạo ra lồng giam, nhưng đừng mơ tưởng có thể dễ dàng đi ra ngoài. Cùng lúc đó ảo ảnh quỷ vệ như thủy triều đánh tới. Khốn! Khiếp! Trên mặt của Phong Bất Chí lộ ra sát khí dày đặc. Gã đánh ra một chưởng, tạo ra một cỗ thiên sát triều, thẳng hướng quỷ vệ đánh tới. Hai gã quỷ vệ bị đánh bay ngược lên, đồng thời lại có hai gã quỷ vệ khác tiến lên tấn công. Phong Bất Chí nhấc tay ngăn trở một tên quỷ vệ, nhưng quỷ vệ còn lại đã đánh một kích vào thắt lưng gã. Cú đánh này khiến lồng hộ pháp của gã rung chuyển, Phong Bất Chí xoay người giơ tay chụp lên đầu quỷ vệ đó, trên tay bạch quang lóe lên, năm ngón tay xuyên thủng đầu quỷ vệ, tiếp theo lại dùng lực, năm ngón tay chầm xuống, một tay bóp nát đầu quỷ vệ, ảo ảnh quỷ vệ hóa thành ánh sáng rồi tiêu tán. Phía sau lưng lại bang bang truyền đến hai chưởng, Phong Bất Chí cũng không thèm quay đầu. Dường như thiết trụ tập kích sau lưng gã, rầm rầm rầm liên tục đụng ba cái, quỷ vệ sau đó cũng biến thành ánh sáng tiêu tán đi. Gã công kích chỉ giơ tay nhấc chân, nhìn thì có vẻ đơn giản, kỳ thực mỗi một kích đều ẩn chứa sức mạnh mở núi lấp biển, có thể nói đã ngưng được toàn bộ lực lượng của gã, dù vậy, đối phó với quỷ vệ cũng phải dùng mấy kích mới được. Ngay tại lúc đang dọn dẹp sạch sẽ đám quỷ vệ, thì trước ngực Phong Bất Chí lại bị một gã quỷ vệ công kích, lần này lồng hộ pháp của Phong Bất Chí không thể chịu đựng nổi nữa. Nổ lớn rồi vỡ vụn, quỷ thủ đã đánh tới trước ngực gã, đau đớn khiến Phong Bất Chí ngửa mặt phun ra một ngụm máu lớn, đồng thời tay trái bay lên, bắn ra một đám bạch quang đánh lên người quỷ vệ đó, xuyên thủng trán quỷ vệ, đồng thời tay phải lật ngược đánh một chưởng trên người, lại có một vòng hào quang màu trắng bảo hộ quanh cơ thể được dựng lên. Chỉ có điều vòng bảo hộ vừa mới được phát động, liền có quỷ vệ ở hai bên và trước sau đồng thời tấn công đến. Phong Bất Chí điên cùng thét lên một tiếng, trong thân thể lại xuất hiện cỗ hồng lưu, ngăn cản đám đông lại gần. Chỉ là vừa tách được một đám quỷ vệ tấn công, lại có một đám quỷ vệ khác xông lên, ùn ùn không dứt. Để cho người ta ghê tởm chính là, vì muốn phân tán công kích, Đường Kiếp thậm chí còn khống chế được một ít phục chế thể tham dự tấn công. Đám phục chế thể đó tất nhiên không có năng lực như ảo ảnh quỷ vệ, không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho Phong Bất Chí, nhưng bọn chúng lại có thể hấp dẫn công kích của Phong Bất Chí. Lúc này lại có bốn quỷ vệ đồng thời nhào tới, tay giơ lên, lòng bàn tay còn lóe lên quỷ thủ đầy cạnh sắc. Tay áo Phong Bất Chí bay lên, muốn bức lui bốn quỷ vệ đó, không ngờ bốn quỷ vệ vừa bị tấn công liền nổ tung rồi tan biến mất. Phong Bất Chí ngẩn người, lập tức biết không ổn, đây vốn là bốn ảo ảnh do ảo thuật tạo thành. Ngay sau đó một gã quỷ vệ dùng tốc độ cao đến gần gã, đánh một kích dưới vai Phong Bất Chí, quỷ thủ xuyên qua lồng pháp thuật, trực tiếp đánh lên người Phong Bất Chí. Phong Bất Chí đầu tiên cứng người lại, sau đó lập tức biết không tốt, lần này không ngờ lại là bản thể quỷ vệ. Xoẹt, máu bắn ra. Phong Bất Chí kinh ngạc phát hiện, cánh tay trái của mình đã rời khỏi thân thể. Gã gào lên một tiếng đau đớn, đá một cước lên người quỷ vệ bị cú đá của gã đá bay vào trong đám ảo ảnh phía sau, sau đó quỷ vệ lăn một vòng rồi biến mất vô tâm. Lại có ba quỷ vệ xông lên, một trước hai sau tấn công Phong Bất Chí. Phong Bất Chí đánh một chưởng vào quỷ vệ phía trước, không ngờ đó lại là một phục chế thể, nhưng ngay sau đó, hai gã quỷ vệ khác đã đồng thời lao vào, bốn bàn tay cùng đánh lên người Phong Bất Chí. Bang bang, chiếc lồng hộ thể của gã lại vỡ tan, trên người Phong Bất Chí hiện ra mấy lỗ máu. Gã đau nhức liên tục vỗ xuống hai chưởng, khiến hai gã quỷ vệ bị chấn động văng ra ngoài, thê thanh thét lên. Đi! Trong tay áo chợt có bốn vật bay ra, cũng chính là bốn con yêu thú. Đúng là bốn con yêu thú mà năm đó Phong Bất Chí dựa vào chúng mới thành danh, thời khắc này vừa xuất hiện đã lập tức xông vào đám quỷ vệ. Một hồi giết chóc gió tanh mưa máu cứ như vậy được triển khai. Thực lực của bốn yêu thú không thể bì kịp quỷ vệ, nhưng tác dụng của chúng không phải là thắng lợi mà là kéo dài thời gian. Mặc cho quỷ vệ tăng năng lực ảo ảnh lên tới mức nào, nó đều có nhược điểm đó là thời gian có hạn. Nói chung không thể tồn tại mãi mãi, chỉ cần kéo dài thoát được khoảng thời gian này, người thắng sẽ là Phong Bất Chí. Lúc này đây, Phong Bất Chí chỉ huy tứ yêu điên cuồng ngăn trở, đại quân quỷ vệ như thủy triều xông thẳng về phía Phong Bất Chí. Phong Bất Chí gắt gao ngăn chống đỡ, giống như một khối đá dưới lòng biển, tứ yêu thì liều chết bảo hộ trước thân thể gã. Vô số quỷ thủ đánh ra một đạo lại một đạo tử vong huyễn ảnh, thiết cát đánh lên người đám yêu thú, tạo ra một hồi máu tươi. Rất nhanh, thực lực yếu nhất là chuột yêu đã ngã xuống, tiếp theo là hồ ly, yêu báo, cuối cùng là yêu vượn. Yêu vượn đại khái là khá gần với đại yêu biến hóa, thực lực dũng mãnh đã vào khai trí đỉnh cao, đáng tiếc dưới thế tấn công mãnh liệt của quỷ ảnh ngàn trượng, vẫn bị giết chết tại chỗ. Ngay sau khi yêu vượn chết đi, lập tức có bốn gã quỷ vệ xông lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phong Bất Chí đánh ra một chưởng nhưng không ngờ lại là hai phục chế thế, bản thân lại trúng một chưởng của ảo ảnh quỷ vệ, lại một nửa lồng bảo hộ bị đánh vỡ. Ngón tay Phong Bất Chí cũng tấn công, ấn thẳng vào trán quỷ vệ, sau đó gã nhấc chân đá bay quỷ vệ ra. Nhưng chính trong lúc đó, bốn quỷ vệ lại lao ra, quỷ chảo như dao hung hăng cắt vào đùi gã, máu tươi bắn ra như suối. Một chiếc chân phải của gã cũng đã rời khỏi cơ thể. Gã rít lên, phản thủ túm lấy cổ họng một quỷ vệ, dùng sức bóp, khiến cổ của quỷ vệ đó nổ tung. Phong Bất Chí cũng lảo đảo vài bước, nhất thời không đứng vững được. Gã không xong rồi. Hứa Diệu Nhiên vui mừng hoan hô. Nhưng mà chính trong lúc đó, chợt nghe lục bục một vài tiếng vang nhỏ, quỷ vệ đột nhiên biến mất. Sắc mặt Đường Kiếp khẽ biến, trên mặt Phong Bất Chí lộ ra nụ cười dữ tợn. Cuối cùng cũng hết thời gian rồi sao? Đúng thế, cuối cùng cũng hết thời gian rồi. Giờ khắc này, ngoại trừ bản thể quỷ vệ, còn dư lại đều là phục chế thể vô dụng, không có khả năng công kích, tác dụng của chúng kỳ thực cũng chỉ có hạn. Đã không còn có ảo ảnh quỷ vệ ngăn cản, Phong Bất Chí cuối cùng cũng có thể toàn lực xuất kích, tay phải đột nhiên đánh một quyền vào không trung. Bàn cờ thiên địa cũng vì thế mà tan biến. Tiếp theo, tay phải Phong Bất Chí lại vung lên, một cỗ cuồng phong thổi quét tới, tản ra bốn phương tám hướng, đánh tan toàn bộ phục chế thể. Phong Bất Chí ngẩng đầu cười ha ha. Cuộc chiến này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Có thể đánh được tới bước này, các ngươi tuy bại mà vinh rồi. Ngay tại khi gã nói chuyện, phía sau đột nhiên có gió nổi lên. Phong Bất Chí hơi ngạc nhiên, một đạo thương mang đã đánh vào lưng của gã, đau đớn khiến Phong Bất Chí ngã xuống. Quay đầu nhìn lại, cũng là Từ Thiên đang ở phía sau lạnh lùng nhìn gã. Là ngươi. Từ Thiên hừ nói. Ngươi đã quên tính cả chúng ta nữa. Cửu Giao Long bá thiên kích. Sau lưng ảo ảnh Cửu Giao Long lại hiện ra, va mạnh vào Phong Bất Chí. Lần này Phong Bất Chí không kịp triệu tập ảo ảnh Bạch Hạc, bị Cửu Giao Long mạnh mẽ va trúng. Phong Bất Chí điên cuồng gào thét. Ta giết sạch các ngươi. Tay phải ấn xuống, hình thành một chưởng lớn áo chế mọi người. Tất cả người tu đồng thời ra tay. Vô số đạo ánh sáng pháp thuật va chạm vào cự trưởng, một mảnh hào quang va vào nhau, cuối cùng cũng đánh nát bàn tay khổng lồ đó. Nhưng ngay sau đó Phong Bất Chí đã hiện ra bên cạnh một gã người tu, tay bóp chặt cổ người đó, xem ra đã vặn gãy cổ người đó. Bốn người tu khác đồng thời ra tay, gã rít lên cứng rắn chống đỡ, ống tay áo phất lên, bốn người tu đồng thời bị hất văng ra, trên không trung đồng thời nổ tung. Hai mắt Phong Bất Chí đỏ vằn. Lại dám đối nghịch với ta, muốn chết. Bàn tay lại mạnh mẽ đánh ra một chưởng, bão cát cuồn cuộn, đá vụn bay lên ba gã người tu nhất thời né tránh không được, hơn 10 viên đá vụn xuyên qua thân thể bọn họ, khiến cho cơ thể họ biến thành chiếc sàng. Nạp mạng đi. Một giọng nói trong trẻo vang lên, kiếm quang đâm thẳng vào sau đầu Phong Bất Chí. Phong Bất Chí bỗng nhiên xoay người, một chưởng đánh ra. Mũi kiếm đánh lên lòng bàn tay gã, không ngờ chưa kịp đâm xuống, ngược lại thân kiếm bị gấp khúc lại. Phong Bất Chí đẩy ra một chưởng, chuôi kiếm oanh một tiếng hất ngược lại người hồng y nữ tử đó, hồng y nữ tử hộc máu bị đánh bay ra. Lạc Tương, Vân Đan Kỳ kêu to, nhào về phía trước, ôm lấy sư muội, lại nhìn cô nương này, nhưng nàng đã ngọc nát hương tan rồi. Lạc Tương, Vân Đan Kỳ thương tâm thét lên, kỳ thực gã đã biết rằng Lạc Tương thích mình từ lâu, chỉ có điều trong lòng gã có theo đuổi, nên không chú ý tới Lạc Tương, giờ phút này mất đi, mới biết chính mình đã bỏ lỡ cái gì. Gã điên cuồng gào khóc, xông về phía Phong Bất Chí. Phong Bất Chí hừ lạnh một tiếng, từ trong lỗ mũi có lại đạo khí trắng tuôn ra, như xiềng xích lách về hướng Vân Đan Kỳ. Thấy gã sắp chết, một người bay ra đẩy Vân Đan Kỳ ra, chính là Tiên Thiếu Vũ. Dòng khí trắng như rắn, gắt gao cuốn lấy cổ Tiên Thiếu Vũ, Tiên Thiếu Vũ vô lực ngã xuống. Đúng lúc này, Đường Kiếp xông lên, một đao chảm lên dòng khí trắng đó, Tiên Thiếu Vũ mới được cứu sống. Nhìn thấy Đường Kiếp cứu người, Phong Bất Chí hừ một tiếng, tùy tay đẩy ra một chưởng, không ngờ đao Đường Kiếp quét ngang ra, chặn đứng một chưởng này. Đây cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước trong khi chiến đấu, Phong Bất Chí cũng đã công kích Đường Kiếp hai lần, tuy nhiên hắn đều tránh thoát được. Lúc đó, gã cũng không kịp chú ý, cho tới tận bây giờ, mới cảm giác có chút không đúng, lại quay ra nhìn kỹ Đường Kiếp. Trong đầu một tia linh quang xẹt qua, gã kêu to, Đường Kiếp. Một khắc này, cuối cùng gã cũng đã ý thức được, người này chính là Đường Kiếp. Tên khốn khiếp chết tiệt này, gã hướng tới Đường Kiếp lao đi. Nhưng Đường Kiếp chỉ lạnh lùng nhìn gã, cũng không tránh lui, trong tay nặn ra ấn pháp. Đúng lúc này thương gió sau lưng lại tái khởi, Phong Bất Chí xoay tay đánh ra một chảo, bắt được mũi thương của Từ Thiên đang đâm tới. Hai mặt đụng nhau, Phong Bất Chí đang muốn phản thủ, Từ Thiên đột nhiên giận dữ thét lên. Lạc Dương Thiên Nhật Trảm. Không ngờ trên chiến thương còn có một đao ảnh, chém rụng cánh tay phải của Phong Bất Chí. Phong Bất Chí đau đớn thét lên giận dữ, ngay khi cánh tay kia rơi xuống, đồng thời nửa cánh tay đứt đột nhiên bay lên, cắm thẳng vào cổ họng Từ Thiên, sau đó nổ tung, đem theo đầu lâu của Từ Thiên bay lên không trung. Từ ca, mấy thiết vệ của Tiêu Dao cùng đồng thời thét lên giận dữ, xông về phía Phong Bất Chí. Phong Bất Chí miệng hơi mở, một đạo bạch quang từ trong miệng gã phun ra, đánh thẳng lên người một thiết vệ, khiến người đó bị nổ tung. Nhưng những người khác vẫn nhào tới, mở rộng hai tay ôm chặt lấy Phong Bất Chí. Phong Bất Chí vừa mới bị cụt tay, từ miệng vết thương của gã có một đạo quang hoa hiện lên, cắm lên lồng ngực một người, đồng thời đao của đối phương cũng chém lên vai gã. Một gã thiết vệ khác dùng thương đâm vào ngực Phong Bất Chí. Phong Bất Chí cậy mạnh hiếp yếu, không ngờ tiếp một thương này, tùy ý để nó xuyên qua cơ thể để mình tới gần đối phương, sau đó đập đầu mình vào đầu thiết vệ đó. Đầu thiết vệ giống như trái dưa hấu bị đập nát. Đồng thời bản thể quỷ vệ lại xông lên lần nữa, đánh một chảo vào lưng Phong Bất Chí. U Minh Quỷ Trảo được phát động, một kích bóp nát trái tim của Phong Bất Chí. Người không giết được ta. Phong Bất Chí gầm lên một tiếng, mãnh liệt quay đầu lại, điện quang lóe lên trong hai mắt. Thần niệm. Mặc dù trái tim Phong Bất Chí bị vỡ nát, nhưng Phong Bất Chí cũng sẽ không chết, ngược lại gã dùng thần niệm công kích, cả người quỷ vệ rung lên, không ngờ không thể động đậy được. Cánh tay Phong Bất Chí bị chặt đứt lại liền lại, đánh lên người quỷ vệ một chưởng, đánh bay quỷ vệ lên, với thực lực dũng mãnh của quỷ vệ, nhưng cũng không thể đứng dậy nổi nữa. Một kích này hung ác dữ tợn, khiến người xem cũng đắng mật. Lúc này toàn bộ người của Tiêu Dao Cung đã chết trận, mà ngay cả người của đảo Nhạc Sơn cũng bị chết gần hết, chỉ dư lại 3-5 người. Phong Bất Chí mặc dù bị thương nặng, nhưng lại không có ai dám động thủ với gã. Phong Bất Chí cà nhắc đi về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp vẫn như cũ chỉ nhìn Phong Bất Chí, hai tay biến hóa ra một thủ ấn. Theo bản năng Phong Bất Chí thấy một tia không ổn. Gã đánh tới lúc này, bản thân bị thương liên tục, thực sự không thể chịu đựng thêm công kích nữa. Vội vàng ra tốc vọt lên trước, từng tiếng nói vang vọng phát ra. Chấn Hải Ấn. Bàn tay thon thả như ngọc của Hứa Diệu Nhiên đánh ra một thủ ấn kỳ lạ, áp chế Phong Bất Chí. Bước chân Phong Bất Chí cũng không ngừng lại, chỉ hơi ngửa đầu, ảo ảnh bạch hạc sau lưng lại xuất hiện, nghênh hướng thủ ấn trên không trung. Hai bên va chạm vào nhau, Chấn Hải Ấn của Hứa Diệu Nhiên vỡ vụn. Phong Bất Chí nhe răng cười độc ác, xông tới gần, cánh tay cụt đâm thẳng về phía Đường Kiếp. Đúng lúc này, thân hình Hứa Diệu Nhiên chợt lóe lên, chắn trước người Đường Kiếp. Phong Bất Chí lập tức khựng lại. người của Thiên Nhai Hải Các, những kẻ khác giết không sao, duy chỉ có Hứa Diệu Nhiên này là gã không được phép giết. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đổi đâm thành đẩy, tay đánh vào vai Hứa Diệu Nhiên, cú đánh mạnh làm nàng gãy tay, người cũng bị đánh bay lên. Đường kiếp, nạp mạng đi. Phong Bất Chí cao giọng quát to, xông lên như một viên đạn. Gã muốn trực tiếp va nát người Đường Kiếp. Đường Kiếp khẽ ngẩng đầu. Kẻ chết là ngươi. Lời này lọt vào tai gã, như có một loại cảm giác không rõ ràng bao phủ lấy toàn bộ trái tim Phong Bất Chí. Gã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung không biết từ lúc nào đã hiện lên một người khổng lồ, đang đánh một chưởng xuống dưới. 20 thanh thiên đao từ trên trời giáng xuống. Vô số pháp thuật ở bên người gã xuất hiện xen lẫn vào nhau. Cơn lốc pháp thuật xóa tan mây đen, cũng bao phủ toàn bộ Phong Bất Chí trong một chiếc lồng. Không! Phong Bất Chí phát ra tiếng thét sợ hãi. Dưới tiếng thét tuyệt vọng này, pháp thuật hùng mạnh như gió lốc thổi tới, cuốn chặt lấy Phong Bất Chí, chỉ trong nháy mắt đã xé rách gã thành nhiều mảnh nhỏ. Ngay khi thân thể gã nát bấy, đồng thời có một đạo ảo ảnh bạch hạc nhập vào khoảng không. Cơn gió lốc mãnh liệt tàn sát náo loạn một hồi mới chịu dừng lại, khi nó ngừng lại, bốn phía đã không còn được như cũ, bốn phái vì bị khống chế mà lóe sáng, ngăn cản sự tàn phá tràn ra ngoài, mà những người sống sót cũng không thể bay đến bên kia sườn núi. Gã đã chết. Hứa Diệu Nhiên ôm y hỏi. Cả cuộc chiến, Hứa Diệu Nhiên chú ý nhất không phải đối địch mà là bảo vệ y, bởi vậy khi gió lốc bạo khởi, Hứa Diệu Nhiên đã đào Lục Ngạc từ trong đất ra. Lục Ngạc vừa rời đất, bông hoa cũng biến trở lại thành hình dáng y, lúc này nàng ta nằm trong lòng Hứa Diệu Nhiên, vẫn ngủ say như trước. Thân thể đã chết, yêu hồn chạy thoát. Có thể nói chết rồi, cũng có thể nói vẫn chưa chết. Nhìn ánh sáng trắng trên đỉnh núi, Đường Kiếp thở dài nói. Yêu hồn chạy thoát. Nhưng không phải gã vẫn chưa tiến tới hóa hồn kỳ sao? Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc hỏi. Chưa tới hóa hồn kỳ, sinh mạng vẫn như cũ bị thân thể trói buộc, thân thể chết đi, cũng tức là sinh mạng đến lúc cuối cùng. Mặc dù là tới hóa hồn kỳ, chưa tới tử phủ, cũng rất khó thoát ly thân thể mà một mình sống sót được. Đối với chuyện này, Đường Kiếp thản nhiên nói. Rất hiển nhiên, kẻ này là một ngoại lệ. Phong Bất Chí dùng yêu thân làm phân thân, lấy yêu hồn mà ngưng thành hư tương, đó chính là một dạng hình thức tồn tại đặc biệt. Chính vì nguyên nhân này, khi thân thể gã chết đi, nhưng yêu hồn vẫn như cũ có thể sống lại được. Đương nhiên, sau khi sống lại thì thực lực Phong Bất Chí sẽ chịu ảnh hưởng lớn, nhưng dù thế nào chăng nữa, có thể khẳng định phân thân này chắc chắn chưa chết hoàn toàn. Tuy nhiên đây là chuyện về sau, ít nhất bây giờ áo bào trắng Phong Bất Chí đã không thể sống trở về. Quay đầu nhìn lại, đám người Vân Đan Kỳ đang nhìn chằm chằm hắn. Tất cả mọi người bị cơn gió lốc pháp thuật làm cho kinh sợ, cũng đồng dạng chấn động tâm linh của bọn họ. Thẳng cho tới thời khắc này, bọn họ cuối cùng mới ý thức được sự khủng bố của Khâu Chính. Tiên Thiếu Vũ không dám tin nhìn Đường Kiếp, nhìn kẻ nhát gan mà trước đó bị mình kinh miệt coi thường. Không chỉ có Tiên Vũ Thiếu, ngay cả Vân Đan Kỳ, đám người Thẩm Minh Ngưng cũng toàn hoàn sững sờ. Sau khi thân phận bị bại lộ, quỷ vệ cũng không tiếp tục ngụy trang, mà trực tiếp đứng phía sau Đường Kiếp. Hành động này khiến đám người Vân Đan Kỳ càng choáng váng. Ngươi thực sự là Đường Kiếp? Vân Đan Kỳ nhìn Đường Kiếp hỏi. Đường Kiếp gật gật đầu, khuôn mặt biến hóa, khôi phục lại hình dáng cũ. Thấy khuôn mặt của hắn, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Vân Đan Kỳ đầu tiên giật mình, sau đó lập tức giống lên giận dữ. Hóa ra ngươi là kẻ vẫn luôn làm liên lụy tới chúng ta. Liên lụy? Đường Kiếp hừ một tiếng. Phong Bất Chí tới để tìm ta, điểm đó không sai. Nhưng gã trước đó giết các ngươi, có biết ta ở trong số các ngươi sao? Vân Đan Kỳ tức khắc khựng lại. Đúng như lời Đường Kiếp nói, Phong Bất Chí đích thực là muốn tìm Đường Kiếp, nhưng lần chém giết này của gã, kỳ thực cũng chẳng liên quan gì tới Đường Kiếp cả, bởi vì gã không hề biết Đường Kiếp lẫn trong bọn họ. Đường Kiếp lại tiếp tục nói, ta sở dĩ phải che giấu tung tích, chính là vì không muốn liên lụy tới các ngươi. Chỉ là ta thực sự không ngờ đến, Phong Bất Chí lại tàn nhẫn như vậy, cho dù không phải mục tiêu của gã cũng sẽ giết hết các ngươi. Vân Đan Kỳ hừ một tiếng. Đúng thế, gã là tâm ma chân nhân đó, một đại nhân vật cao cao tại thượng, làm gì có chuyện để tính mạng đám tép diêu chúng ta vào mắt. Trong mắt gã, dưới thiên tâm, có lẽ đều là con kiến mà thôi. Chỉ là gã không ngờ được, lần này lại bị kiến lật thuyền. Nói đến đây, trong mắt Vân Đan Kỳ lóe lên hận ý. Nhìn bộ dạng của gã, trong lòng Đường Kiếp cũng khẽ động. Hắn nói, đại nhân vật, chung quy cũng là từ các tiểu nhân vật mà đi lên thôi, chỉ cần khổ tu, có ai nói mình không phải là đại nhân vật đâu cơ chứ. Nếu như muốn báo thù, liền cố gắng tu luyện đi, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ trở thành tâm ma chân nhân. Vân Đan Kỳ lắc lắc đầu. Ta ở Thiên Nhai Hải Các, ngay cả đệ tử chính thức cũng chưa được. Đảo Nhạc Sơn gặp nạn, thậm chí không có tư cách cầu cứu môn phái, đành phải tìm vài vị bằng hữu sư đệ muội thân thiết, rồi lại ở chỗ này táng thân. Nói tới đây, Vân Đan Kỳ khóc nấc lên. Dù sao gã cùng là người tu thoát phàm, ở bên ngoài cũng là một nhân vật nổi danh, hiện tại cứ như vậy không để ý Tôn Nghiêm khóc nức nở, khiến cho mấy vị còn lại cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Duy chỉ có Đường Kiếp hừ lạnh nói, đúng là loại không có tiền đồ. Ngươi nói cái gì? Tiên Thiếu Vũ xông lên, căm tức nhìn Đường Kiếp nói, nếu không phải nể mặt đại sư tỷ. Phịch. Đường Kiếp giơ một cước đá bay gã. Nếu không phải nể mặt đại sư tỷ nhà các ngươi, ta liền đấm cho hai kẻ không có tiền đồ các ngươi một trận rồi, sau đó ném ra khỏi đảo. Đánh không lại người ta thì thôi, ngay cả tư cách trả thù cũng không dám. Báo thù cần có tư cách sao? Nó chỉ cần thù hận thôi. Đồ không có chí khí. Tiên Thiếu Vũ tức giận gào lên. Ngươi nói nghe thì nhẹ nhàng đơn giản. Lấy cái gì mà báo? Gã là tâm ma chân nhân đấy. Đừng kiếp ngửa đầu nhìn bầu trời. Chuyện này không phải đơn giản sao? Các ngươi cũng khiến bản thân trở thành chân nhân là được mà. Khiến cho mình trở thành chân nhân. Đây là câu trả lời của Đường Kiếp. Vân Đan Kỳ và Tiên Thiếu Vũ nhất thời đều ngẩn ra. Một hồi lâu sau, Tiên Thiếu Vũ mới nói. Ngươi đang nói đùa. Một gã thoát phàm người tu phải mất ít nhất 100 năm khổ tu, mới có thể trở thành thiên tâm. Đường Kiếp tử tốn nói. Quân tử báo thù, 100 năm không muộn. Chỉ cần nguyện ý cố gắng, ông trời sẽ không ngăn bước tiên của các ngươi. Nói xong Đường Kiếp vung tay lên, hai chiếc túi giới tử bay vào trong tay Tiên Thiếu Vũ và Vân Đan Kỳ. Đường Kiếp đã nói. Tu luyện không thể không có tài nguyên, xem bộ dáng các ngươi bây giờ, phỏng chừng cũng không có nhiều của cải. Hai cái này túi giới tử là ta giết người của thú luyện môn mà đoạt được, lung tung lộn xộn cái gì cũng có, nhưng mấy thứ vụn vặt đó cộng lại cũng đáng không ít tiền, chỉ là xử lý có chút phiền phức. Ta lười xử lý, liền cho các ngươi đi, chính mình bán đi sau lợi dụng nó để tu luyện. Chỉ cần thực lực tăng lên, tương lai từ môn hạ thăng lên làm đệ tử, cũng không phải là việc không thể. Chỉ cần ngươi không dừng lại, thì chắc chắn có thời điểm đuổi kịp. Vân Đan Kỳ khó khăn nói. Từ môn hạ lên làm đệ tử, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đường Kiếp khinh thường nhìn Vân Đan Kỳ. Muốn thành đại sự, thì phải hiểu được việc, lợi dụng hết thảy những điều kiện có thể lợi dụng, động não, suy nghĩ thật kỹ. Trong lòng Vân Đan Kỳ chấn động, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Diệu Nhiên, rốt cục ý thức được cái gì, khom người với Hứa Diệu Nhiên bái một bái. Bái kiến đi sư tỷ. Hứa Diệu Nhiên tức giận trừng mắt nhìn Đường Kiếp, nói. Thôi, lần này chết nhiều như vậy, cũng có trách nhiệm của ta, nể tình các ngươi trước đó bảo vệ ta, chỉ cần thực lực các ngươi đạt được yêu cầu, ta định sẽ giúp các ngươi trở thành đệ tử chính thức của Thiên Nhai Hải Các. Đa tạ đại sư tỷ. Vân Tiên hai người cung kính trả lời. Trong lòng mừng rỡ, chỉ có điều vừa nghĩ tới việc này là, do tính mạng ba vị sư đệ muội tử đổi lấy, trong lòng lại không khỏi xót xa. Thời khắc này lại nói thêm vài lời, sau đó Vân Tiên hai người biết nếu tiếp tục hướng lên trên đi, cũng không phải nơi mà bọn hắn có thể chen chân vào được, vì thế thẳng thắn mang theo thi thể Lạc Tương quay trở về. Lúc gần đi, Đường Kiếp đột nhiên nói, chờ một chút. Vân Đan Kỳ nhìn lại Đường Kiếp, chỉ thấy Đường Kiếp điểm vào mi tâm bọn họ, hai người lập tức cảm thấy có thứ gì đó tiền vào trong đầu mình. Chính là một bộ tâm pháp tu luyện cực kỳ tinh diệu, hai người vui mừng vừa kinh ngạc. Đường Kiếp đã nói, có thứ này, chăm chỉ tu luyện, tương lai có thể trở thành vũ khí. Nhớ kỹ, pháp không thể truyền cho người ngoài. Hai người đồng thời trả lời. Đa tạ Đường sư huynh tặng pháp, Vân Đan Kỳ lập lời thề vô thượng tâm ma, tuyệt không tiết lộ cho người ngoài dù chỉ nửa lời. Sau khi lập lời thề xong, hai người lập tức mang theo những người tu còn lại rời đi. Trên núi lập tức chỉ còn lại hai người Hứa Diệu Nhiên và Đường Kiếp. Hứa Diệu Nhiên nhìn Đường Kiếp, tặng pháp thuật gì vậy? Cửu Lê Tâm Kinh, Như Vân Hoa Cái và một bộ phận của Minh Huyền Sinh Điện, cũng là một khoản đầu tư không nhỏ. Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng, có Cửu Lê Tâm Kinh này làm vốn, hơn nữa có thêm đống tài nguyên và Hứa Diệu Nhiên chiếu cố, tiền đồ hai người này đã trở nên quang minh. Mà thù hận còn lại là động lực tốt nhất, khiến cho bọn họ càng thêm cố gắng trưởng thành. Chỉ là muốn giúp đỡ họ một chút thôi mà. Đường Kiếp cười nói, Hứa Diệu Nhiên hừ lạnh. Bỏ cái dáng vẻ đó đi, rõ ràng là kẻ bụng dạ khó lường, có tâm phá hư giao tình giữa Thiên Nhai Hải Các chúng ta và thú luyện môn. Ta có như vậy sao? Đường Kiếp tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Còn dám nói không có. Hai tay Hứa Diệu Nhiên chống hông. Chàng tưởng là ta không nhìn ra hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người này hiện tại hận thú luyện môn hận tận xương. Đáng tiếc bọn họ chỉ bây giờ chỉ có thân phận môn hạ, bọn họ có hận tới mấy cũng vô dụng, không ảnh hưởng gì được tới hai phái cả. Chính vì nguyên nhân này, nên Phong Bất Chí mới dám dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Nhưng nếu như tương lai bọn họ thành chân nhân, hành vi của bọn họ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Dù sao cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi. Đường Kiếp buông tay nói. Dưới đại thế, ý chí cá nhân có thể thay đổi. Vậy nếu dứt khoát giải quyết ân oán thì sao? Hoặc giả nếu họ là chân quân thì sao? Đường Kiếp cợt nhả nói. Ta không có khả năng tạo nên người đứng đầu chân quân đâu. Nhưng chàng có năng lực trợ giúp từng người có thù hận với thú luyện môn và thiên thần cung, đúng không? Chỉ cần rắc đủ mầm móng, chung quy cũng có một ít có thể nảy mầm. Đường Kiếp cười ha hả. Bảo bối, nàng càng ngày càng hiểu ta rồi đó. Một câu bảo bối khiến cho Hứa Diệu Nhiên xấu hổ, đá một cước vào chân Đường Kiếp. Ai là bảo bối của chàng, kẻ phóng đãng vô sỉ, nói lời hạ lưu, đích thị là con ma háo sắc kẻ bậy bạ, cũng không biết gieo bao nhiêu tai họa hại tiểu thư của nhà người ta, xem bản cô nương chảm con ma háo sắc vì dân trừ hại. Đường Kiếp chợt nghiêng thân tránh thoát, Hứa Diệu Nhiên đuổi sát không buông, hai người đã là hi hi đùa giỡn. Đúng lúc đó, chợt nghe một âm thanh lười biếng vang lên. Ồn ào quá, ồn ào quá. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Y Y đang duỗi người, giơ đôi tay non nớt bé nhỏ như củ cải. Nàng không ngủ đủ, hai mắt vẫn như cũ nhắm nghiền, chiếc miệng nhỏ nhắn cũng là ở mở lớn ngáp ngáp. Y Y, hai người cùng nhau hô lên. Hứa Diệu Nhiên chạy trước một bước bế Y lên, thân thiết nhìn nàng. Mấy ngày nay ở chung, Hứa Diệu Nhiên đúng là đã cực kỳ yêu thích Y. Vừa nhìn kỹ, Hứa Diệu Nhiên trợn mắt nói. Khai trí thượng phẩm. Lúc này Y từ khai trí hạ phẩm thăng lên khai trí thượng phẩm. Ngay cả Đường Kiếp cũng giật nảy mình. Sử dụng một lượng dược vật lớn tiến cấp, loại sự tình này không kỳ quái, nhưng dựa vào dược vật nhảy bậc là chuyện so với khiêu chiến vượt cấp giành thắng lợi còn làm người ta hiếm lạ hơn. Lúc này Đường Kiếp cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi, nàng để muội ấy ăn bao nhiêu linh dược vậy? Hứa Diệu Nhiên trả lời, nhiều lắm, hai ngày nay muội ấy không ngừng ăn. Cụ thể là bao nhiêu? Hứa Diệu Nhiên ngẫm nghĩ trả lời, nếu là dùng để làm cơm ăn, ước chừng đủ một gia đình ăn 10 năm. Y Y lúc này mới trợn mắt, nhìn đến Đường Kiếp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui vẻ tươi cười, mạnh mẽ nhào đầu về phía trước hô to. Ca ca, huynh rốt cuộc đã tới. Ta vừa rồi mơ một giấc mộng, mơ thấy thật nhiều người đang đánh nhau, không trung trong chốc lát đen trong chốc lát trắng, rất thú vị, ta còn mơ thấy huynh nữa cơ. Hóa ra nhóc con này còn cảm ứng được bọn họ chiến đấu. Đường Kiếp cười nói, vậy sao muội không ra tay? Ta có ra tay mà. Y Y trả lời, cái gì? Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đồng thời ngẩn ra. Y Y nghiêm túc gật đầu. Y Y có ra tay, tuy nhiên không phải giúp đỡ mọi người, mà là đối phó với mọi người. Đối phó với chúng ta. Đối phó như thế nào? Đường Kiếp hỏi. Y Y gãi gãi đầu, nghĩ một lát mới nói. Giấc mộng đó ta cũng nhớ không rõ lắm, dường như ngay cả có cái thanh âm lúc ấy đối với ta là hét với ta. Sau đó ta mơ hồ nghe lệnh gã sai khiến. Ta buông ra thiệt nhiều dây leo đi bắt người, ăn bọn họ vào trong bụng. Giống như thế này. Y Y đột nhiên cào xuống mặt đất, chỉ thấy kia mặt đất rồi đột nhiên nứt ra một lớn kẽ hở, bên trong dâng lên vô số dây leo màu đen, như xúc tu trong khoảng không cuồng loạn nhảy múa, còn tại đằng kia sâu dưới lòng đất, mơ hồ còn có thể nghe được gầm rú điên cuồng. Nghe tiếng hô lọt vào trong tai, chấn động đáy lòng, làm người ta tưởng tượng đến phát run. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên nhìn nhau, đồng thanh hô lên. Đen nghiệt, ảo ảnh bạch hạc bay lên không trung. Xông lên tầng mây, sau đó bay tới đỉnh núi cách đó không xa. Áo bào đen Phong Bất Chí ngẩng đầu nhìn thoáng qua ảo ảnh bạch hạc, lấy ra một vật, chính là đài hoa sen bạch ngọc. Ảo ảnh bạch hạc trên không trung dạo qua một vòng, sau đó rốt cục đậu xuống đài sen bạch ngọc, biến thành một pho tượng đá bạch hạc. Nhìn này tượng đá bạch hạc, áo bào đen Phong Bất Chí nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sơ suất rồi. Hách Liên Hổ đã nói. Thất gia, ngài tổn thất một thân thể. Giọng điệu Phong Bất Chí bình thản trả lời. Chỉ có người hiểu rõ gã mới biết, Phong Bất Chí xưa nay là càng bình tĩnh, càng phẫn nộ, lúc này Phong Bất Chí đúng là hận Đường Kiếp đến thấu xương. Một đám đệ tử thú luyện môn phía sau đồng thời chấn kinh. Ngay cả Phong Bất Chí cũng bị Đường Kiếp đánh bại sao? Kia sau này phải làm thế nào? Phong Bất Chí nói, chớ lo lắng, tuy rằng trận chiến này bất lợi, lai lịch của Đường Kiếp ta cũng đã thăm dò rõ ràng. Hắn nếu dám đến, chỉ có chết không có sống. Việc cấp bách vẫn là lập tức hoàn thành lang chủ phân phó. Cũng chuẩn bị nghênh đón lang chủ đại giá. Vâng. Mọi người nghe thấy vậy, tất cả đều kính nể gã. Phong Bất Chí lẩm bẩm nói. Còn có một đoạn cuối cùng, dứt khoát cường công đi. Nói xong hắn nhất phất ống tay áo, phía sau đã xuất hiện ảo ảnh con gấu đen. Sau khi ảo ảnh gấu đen xuất hiện, Phong Bất Chí phất phất tay, một con gấu đen nữa xuất hiện, không ngờ tách ảo ảnh gấu đen làm hai. Ảo ảnh gấu đen vừa mới xuất hiện, liền phóng lên trên núi. Vừa mới lao ra không bao xa. Liền thấy phía trước rồi đột nhiên ào ra một cỗ cơn lốc, quấn lấy ảo ảnh gấu đen. Gấu đen vừa mới bị cuốn vào, chỉ thấy trong gió hiện lên vô số đao gió hàn quang, như đao cắt, nháy mắt cắt vụn xé rách con gấu đen thành phấn vụn. Tuy nhiên mượn cơ hội này, Phong Bất Chí đã xem nhìn kỹ điểm yếu của cấm chế, nhẹ nhàng tung ra một trưởng chụp đi, liền phá hủy cấm chế, cơn lốc đình chỉ, Phong Bất Chí cũng mất đi một ảo ảnh gấu đen. Phong Bất Chí cũng không quan tâm, chỉ phất tay, lại sinh ra một ảo ảnh gấu đen y hệt vừa rồi, tiếp tục vọt tới trước. Đây đúng là Phong Bất Chí từ chỗ Đường Kiếp trộm học được phương pháp phân thân ảo ảnh, xác thực nói là đang nghiên cứu huyễn ảnh của Đường Kiếp, sau cùng với hư không của mình tiến hành cải tiến. Chỉ có điều mới học, Phong Bất Chí vẫn không thể giống như quỷ vệ phân ra 36 cái ảo ảnh, nhưng chẳng dù cho chỉ là một cái ảo ảnh phân thân, cũng giúp Phong Bất Chí rất lớn. Bởi vì giống hư không là yêu hồn ngưng luyện, không thể bị tổn thương, bởi vậy trước đó, Phong Bất Chí không có khả năng lấy thân thử nghiệm tấn công cấm chế. Nhưng do hư không sinh ra ảo ảnh, lại chỉ tiêu hao linh khí, chỉ cần có đủ linh khí, tiêu hao nhiều ít đều không quan trọng. Thời khắc này ảo ảnh gấu đen không ngừng xông lên, đoàn người Phong Bất Chí bước lên đỉnh núi đột nhiên nhanh hơn. Bọn họ vốn là đã cách đỉnh núi quá gần, thời khắc này cường hãn xông lên, chỉ dùng một lát thời gian đã tới đỉnh núi. Nhìn đến màu huyết sắc trên đỉnh núi, ánh mắt Phong Bất Chí lộ ra hưng phấn. Cuối cùng đã tới. Hổ Nhi. Gã quay đầu quát ra một tiếng. Có đệ tử. Hách Liên Hổ đáp lời, lấy ra một bức họa đưa cho Phong Bất Chí. Phong Bất Chí túm lấy, vứt vào không trung. Chỉ thấy kia bức tranh trên không trung tung bay, hạ xuống mặt đất, đột nhiên phát ra vạn đạo hoa quang. Đây rõ ràng là một tấm trận đồ, hơn nữa là một tấm cực trận đồ kỳ bậc cao, trên trận đồ có khắc một pháp trận. Thời khắc này trận đồ hạ xuống, pháp trận vận chuyển, hoa quang kéo dài tới chân trời, rõ ràng là một pháp trận vận chuyển. Trận đồ này chính là dùng để vận chuyển Thanh Lang chân quân Phong Mục Nguyên của thú luyện môn đấy. Phong Mục Nguyên thân là chân quân thú luyện môn, mọi cử động đều làm cho người khác chú ý, tất nhiên không có khả năng giống như Phong Bất Chí, chạy tới đảo Nhạc Sơn canh giữ. Một là quá hạ thấp thân phận, hai là Thiên Nhai Hải Các cũng không vui vẻ để một chân quân vui vẻ lượn lờ trên địa bào của họ. Bởi vậy lúc này Thanh Lang chân quân vẫn làm khách ở Thiên Nhai Hải Các, xong lại để Phong Bất Chí mang theo trận đồ. Chỉ cần Phong Bất Chí đem trận đồ mang tới trung tâm trước, là có thể dùng trận đồ mời vị này Lang Thanh chân quân tới, trấn áp thần nguyên, lấy đi vạn thú viên. Thời khắc này trận đồ trải ra mở ra, Phong Bất Chí đã phát động trận pháp. Một cột sáng ngút trời lập tức từ trong trận dâng lên, bay thẳng đến chân trời, đầu tiên là đánh lên Bát Môn Tỏa Thiên Trận. Bát Môn Tỏa Thiên Trận là cấu thành ngoại tại cơ sở của cả bí cảnh, liền giống một cái lưới lớn, cấm phong toàn bộ bí cảnh, hình thành một thế giới đơn độc. Sau khi cột sáng và Phong Mục Nguyên ở đảo Trường Phong liên kết, thì đầu tiên sẽ là bài trừ hoặc cho phép thông qua. Phong Bất Chí mang trận đồ vận chuyển đến, hiển nhiên hống hách là việc chính, không có chút ý đồ thỏa hiệp nào. Bởi vậy thời khắc này dùng sức mạnh vọt lên, cột sáng giống như chiếc côn kình thiên, hung hăng đảo ở trên quầng sáng phía chân trời. Ngay sau đó trên đỉnh đầu ầm một tiếng, chấn động tạo ra một cơn sóng lớn. Khoảng không bị ánh sáng mở rộng ra, mang theo âm thanh động trời. Dưới sự tấn công mãnh liệt của cột sáng, quầng sáng phong tỏa mà Bát Môn Tỏa Thiên Trận hình thành để phong tỏa, dần dần không chống đỡ nổi, trên bầu trời bởi vậy hiện ra lưu quang rực rỡ, liền giống sắc thái rực rỡ lửa khói, trên không trung chỗ này chỗ kia đều lóe sáng. Sau chiêu đó, chỉ trong một lát, toàn bộ bí cảnh đều đã bị này vận chuyển trận phá hủy, đồng thời thần uy đến từ Lang Thanh Chân Quân cũng chính thức giáng lâm xuống khu vực này. Đúng lúc này, huyết sắc trong động có ba bóng người lao ra, đồng thời đánh về phía Phong Bất Chí, chính là ba đại yêu biến hoa. Ba yêu vật biến hóa vừa xuất hiện, liền hiện ra yêu hình. Văn sĩ áo xanh lăn một vòng ngay tại chỗ, biến thành một con sư tử lông xanh, mặt đen nam tử thì biến thành một con lợn rừng, mũi ưng nam tử thì biến thành một con chim ưng. Chim ưng dẫn đầu tấn công trước, đánh một chảo xuống phía dưới, bộ móng vuốt chụp vào mặt Phong Bất Chí. Lợn rừng khẽ gừ một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng chui xuống dưới mặt đất động đậy hướng về phía đám đệ tử thú luyện môn. Con sư tử lông xanh mở chiếc miệng rộng, một cơn lốc từ trong miệng nó phun ra, gió cuốn như đao, nháy mắt đã phát triển thành vòi rồng, gió cuốn lại tạo ra một cỗ khí thế kinh người, tấn công về hướng vận chuyển trận. Dưới cơn lốc thổi quét xuống, nếu muốn trận pháp không bị tổn hại là điều rất khó khăn. Phong Bất Chí hừ một tiếng, hóa ra ở đây còn có ba con ẩn núp, biến hóa thì sao chứ? Chẳng lẽ không biết thú luyện môn ta am hiểu nhất là đối phó với yêu vật hay sao? Đối mặt với ba đại yêu biến hóa, Phong Bất Chí cũng không thèm để ý, ống tay áo cuốn lại, cơn lốc của sư tử đã bị gã ngăn lại, đồng thời tung ra một vật, vật đó vừa bay ra không trung liền thả ra một luồng lửa, đánh thẳng lên lưng con sư tử, không ngờ đánh ngã được con sư tử. Sư tử đau đớn kêu hô, đây là gậy đánh yêu, cẩn thận. Phong Bất Chí chỉ hắc hắc một tiếng, tay trái chỉ ra, ảo ảnh gấu đen đột nhiên xuất hiện, cũng chui vào trong lòng đất, ngay sau đó chợt nghe ầm ầm một tiếng nổ lớn. Lợn rừng vốn là loài sức lực hùng mạnh, nhưng gấu đen cũng giống như vậy. Một gấu một lợn đụng nhau, mà cấp bậc của gấu cao hơn lợn rừng, chẳng qua bởi vì vấn đề hư không nên mới dẫn đến thực lực bị hạ thấp. Bởi vậy lúc này đối chiến, lợn rừng cũng không hề chiếm được lợi thế. Sau tiếng ầm ầm truyền đến, gấu đen và lợn rừng điên cuồng kêu gào, không bên nào thắng được bên nào. Phong Bất Chí cũng không để ý tới, ngẩng đầu chỉ lên bầu trời. Bắt nó lại đây cho ta. Nếu Phong Bất Chí áo bào trắng còn ở đây, chỉ cần một ảo ảnh bạch hạc là có thể đối phó với con chim ưng. Áo bào đen đối với chiến đấu trên không trung đúng là không bằng gã đấy. Nhưng áo bào trắng không ở đây, thì có đệ tử thú luyện môn. Tuy đệ tử thú luyện môn cũng chỉ là thoát phàm, nhưng khi đối mặt với đại yêu biến hóa, trên mặt không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại toát ra sự hưng phấn. Hách Liên Hổ ra tay đầu tiên, nắn động ấn pháp. Tháp trấn yêu, tỏa hồn nã phách, xuất. Một tòa tháp nhỏ rời khỏi tay gã bay đi, lao thẳng về phía chim ưng. Đồng thời các đệ tử khác cũng động thủ. Tháp trấn yêu, tỏa hồn nã phách, xuất. Chỉ thấy hơn 20 tòa tháp nhỏ cùng lúc xuất hiện, đồng thời bay lên không trung. Thú luyện môn dùng yêu thú làm lực lượng, bản lĩnh khác không lớn, nhưng khả năng bắt yêu trấn yêu có thể nói là số 1. Tháp trấn yêu có thể nói là bảo vật tất yếu của đệ tử thú luyện môn, một món bảo vật có thể khắc chế yêu vật và lại mỗi người đều có một cái, cho dù đối phó với yêu vật bậc cao cũng không sợ. Chim ưng là đại yêu biến hóa, bình thường tháp trấn yêu sẽ không làm gì được nó, nhưng hiện tại có hơn 20 chiếc tháp trấn yêu cùng nhau lao đến, thả ra hơn 20 đạo ánh sáng lên người nó, lập tức khiến nó cảm thấy áp lực như thiên quân. Dần dần không chống đỡ nổi, nó điên cùng rít gào, liều mạng vỗ cánh, nhưng dần dần cũng không tiếp tục duy trì được nữa, từ trên không trung rơi xuống. Con gấu đen đối phó với lợn rừng, đệ tử môn hạ đối phó với chim ưng, còn thứ cao hơn tháp trấn yêu một bậc là gậy đánh yêu, thì đối phó với con sư tử. Còn Phong Bất Chí không hề ra tay, chỉ tiếp tục duy trì vận chuyển trận. Thấy bạch quang trong trận đã từ từ ngưng tụ, bầu trời bí cảnh cũng đã xuất hiện dấu hiệu bị suy yếu, chỉ nghe hừ một tiếng, một ngọn gió chợt thổi qua. Cơn gió này thoạt nhìn thì bình thường, nhưng khoảnh khắc đó trong lòng Phong Bất Chí chợt phát ra một tia báo động. Trong cơn gió này, dường như cất chứa một điều gì đó cực kỳ nguy hiểm. Gã rú lên một tiếng quái dị, mạnh mẽ thu tay lại. Ba đại yêu liên kết cũng không thể khiến gã từ bỏ việc duy trì trận pháp, vậy mà lúc này chỉ có một cơn gió nhẹ, mà gã bị uy hiếp tới mức phải từ bỏ việc duy trì trận pháp. Tay gã vừa buông xuống, cột sáng màu trắng trong vận chuyển trận cũng dần yếu đi, biến mất vô tâm. Khi cơn gió xẹt qua trận pháp, cũng liền biến mất vô tung. Nhưng Phong Bất Chí vẫn phát hiện ra, khi cơn gió thổi qua trận pháp, chỗ bày trận không ngờ hiện lên một màu xám mờ, dường như đã tồn tại từ rất lâu, rất cổ xưa vậy. Dòng chảy thời gian, ánh mắt của Phong Bất Chí đột nhiên co rút lại. Thần nguyên trụ tinh, nhất định là thần nguyên trụ tinh. Vấn đề là bảo vật ấy tồn tại bao nhiêu năm qua, cho tới giờ vẫn không có ai có thể khống chế sử dụng nó. Nghe nói vật đó xuất phát từ thi thể đại ma, thần dị phi thường, cũng chỉ có hậu nhân của kẻ đó mới có thể sử dụng, mặc dù là tử phủ chân quân cũng chỉ có thể trấn áp, chứ đừng mơ tưởng về việc có nó. Chính vì nguyên nhân đó, nên mới có thể đặt chúng ở cạnh nhau, dựng lên bia trấn áp, thông qua việc tiết lộ khí tức có thể tăng thực lực vạn yêu, hình thành lên vạn thú viên. Có thể thấy được tình huống hiện tại, rõ ràng có người khống chế được thần nguyên trụ tinh công kích mình, Phong Bất Chí lập tức cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Ba đại yêu biến hóa gã không sợ, bất kể là cấp bậc hay khắc chế, gã đều có thể đối phó, hơn nữa bên cạnh gã còn có nhiều đệ tử như vậy. Nhưng thần nguyên trụ tinh cũng là bảo vật cực kỳ đáng, nắm giữ uy năng của thời không, căn bản chính là một kiện đạo binh, dòng thời gian dài tới mức, vạn vật thành cho, trừ phi là nắm giữ đạo niệm tương đương hoặc cao hơn, nếu không căn bản không thể chống cự. Thời khắc này trong lòng gã rung động thì cơn gió đó lại biến mất. Cứ như vậy đột nhiên biến mất, mặc dù không sắc không hình, nhưng Phong Bất Chí vẫn cảm giác được sự biến mất của nó. Trong mắt Phong Bất Chí xuất hiện tinh quang. Xem ra người cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng mà thôi. Nói như vậy, không phải là trực hệ huyết mạch của đại ma kia, có thể chỉ là chi thứ hoặc do cơ duyên xảo hợp chiếm được một tia huyết mạch. Chẳng trách có thể khởi động vạn thú viên và thần nguyên trụ tinh, nhưng cũng chỉ là đắc ý nhất thời, mà không thể khống chế được lâu dài. Phong Bất Chí hắc hắc mỉm cười. Lúc này đây gã cũng tự cho mình là đúng. Giờ phút này tiểu hổ đích thực là khó có thể duy trì thần nguyên trụ tinh. Nhưng chẳng liên quan tí nào tới huyết mạch cả, chỉ là tiểu hổ đang hấp thu huyết mạch của tổ tiên, bản thân đang ở thời điểm lột xác mấu chốt, cần tập trung toàn bộ tinh lực vào việc này, nên không thể phân tâm. Nếu ba đại yêu liên hợp cũng không ngăn cản được Phong Bất Chí, vậy thì tiểu hổ căn bản sẽ không ra tay. Chính vì nguyên nhân này, mà lúc trước áo bào trắng bọn đường kiếp bị áo bào trắng Phong Bất Chí đánh, cho thảm hại như vậy, tiểu hổ cũng không ra tay, không phải vì nó không muốn ra tay, mà là thực sự không có khả năng phân thân. Tuy nhiên vì chuyện này mà Đường Kiếp lại có được lợi rất lớn. Sau khi vạn thú viên biến mất, đã có người của thú luyện môn hoài nghi tiểu hổ là hậu duệ của Bạch Hổ đang giở trò quỷ, dù sao chỉ có bọn họ mới ảnh hưởng sức lực Bạch Hổ. Mà hậu duệ của Bạch Hổ hiện tại đang ở trên núi Hổ Khiếu, điều này thú luyện môn cũng rõ ràng. Bọn họ thậm chí ngay cả việc vì sao Tẩy Nguyệt phái lại tra khảo tiểu hổ, cũng nắm được hết, không phải là vì huyết mạch Bạch Hổ và thần nguyên trụ tinh sao. Vì thế phái Tẩy Nguyệt hàng năm cung ứng cho tộc Bạch Hổ, bắt giữ tiểu hổ, nghiên cứu huyết mạch. Mặc dù không thể đoạt được huyết mạch chính thống, nhưng tạp huyết thì thu được không ít. Bởi vậy khi vạn thú viên vừa bị mất, đã có người bắt đầu tiến hành điều tra. Một khi chuyện này rơi vào trong tay Tẩy Nguyệt phái, bọn họ cũng chưa chắc đã không điều tra. Có một số việc, người không quan tâm thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ khi nào dụng tâm, sau đó dù lời nói dối có khéo léo thế nào cũng bị bại lộ. Chuyện tiểu hổ, Tẩy Nguyệt phái tất nhiên là không biết đấy. Nhưng nếu như đem tất cả chuyện những chuyện như Đường Kiếp có thể chống sự sư hồn thuật, Đường Kiếp có một con hổ yêu, Đường Kiếp có một quãng thời gian thường xuyên lên núi Hổ Khiếu, hổ giao mất đi, vạn thú viên cũng bị đánh cắp, ghép lại với nhau, thì rất nhiều đáp án đều được phác họa rõ ràng rồi. Mặc dù không thể xác định được chắc chắn, nhưng ít nhất Đường Kiếp là kẻ có hiểm nghi nhất là việc không thể tránh khỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại nhận định của Phong Bất Chí lại giúp Đường Kiếp một đại ân, từ việc này thì nguyên nhân cũng sẽ không lôi tới núi Hổ Khiếu nữa, thoạt nhìn càng giống như tạp huyết Bạch Hổ của Tẩy Nguyệt phái gây ra chuyện này hơn. Mà nếu như trong mấy năm nay, Tẩy Nguyệt phái có một con hổ tạp huyết chạy trốn được ra ngoài, thì chuyện này càng trở nên hoàn mỹ rồi. Đây chỉ là mấy lời tán gẫu, tạm thời cũng không nhắc đến, chỉ có điều lúc này bị dòng chảy thời gian ngăn cản, vận chuyển trận của Phong Bất Chí không thể lập tức khởi động lại. Đồng thời con sư tử cuối cùng cũng thoát được trấn áp của gậy đánh yêu, xông ra phản kích Phong Bất Chí, lợn rừng cũng thoát khỏi ảo ảnh gấu đen, cùng sư tử lao về phía Phong Bất Chí, triển khai giáp công. Hai yêu vật dù thế nào cũng là đại yêu biến hóa, cùng nhau giằng co, đúng là giữ chân Phong Bất Chí ở chỗ đó. Trên mặt Phong Bất Chí nổi lên sát khí. Yêu nghiệt, muốn chết. Nếu như vậy thì cứ xử lý các ngươi trước đã. Đẩy ra một chưởng, tấn công về phía con thanh sư. Khi Phong Bất Chí thực sự ra tay, thì hai yêu vật bị thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắc nghiệt, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên nhìn nhau, cả hai đều bị y làm cho kinh ngạc. Thứ này ở trong hư cảnh, chính là sinh vật khủng bố hình thành bởi ác niệm trong lòng người, không ngờ lại tái hiện trong tay y. Đây là chuyện gì vậy? Hai người nhất thời đều không hiểu gì cả. Ngược lại y tò mò hỏi, hắc nghiệt gì cơ? Muội không biết. Đường Kiếp hỏi, vậy tại sao muội có thể thả nó ra? Y trả lời, ta không biết, tỉnh dậy thì liền biết cách thôi. Nói xong hai bàn tay nhỏ duỗi ra, dây leo trong vực sâu đột nhiên vươn dài ra, như những cánh tay dài đang dương nanh múa vuốt, một dây còn có chiếc miệng đầy răng nanh sắc nhọn, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Trong lòng Đường Kiếp vừa động, túm lấy một vật ném về phía đám dây leo, chính là thi thể yêu chuột của Phong Bất Chí lúc nãy còn sót lại. Trận chiến này mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng kỳ thực cũng có được chỗ tốt, ngoại trừ Phong Bất Chí lưu lại một chiếc túi giới tử. Chính là thi thể đầy đủ của bốn yêu thú cũng có giá trị lớn, lúc này không thể lãng phí được. Đường Kiếp kỳ thực cũng không nỡ, nhưng vì muốn thí nghiệm năng lực của y, nên lãng phí là không thể tránh khỏi rồi. Yêu chuột vừa mới bay tới, đã bị dây leo cuốn lấy, cứ như vậy xé nát, xé yêu chuột thành 5-7 mảnh, sau đó kéo xuống nơi sâu nhất dưới vực sâu, có tiếng nhai nuốt mơ hồ truyền đến. Là thật, sắc mặt Hứa Diệu Nhiên ngưng trọng nói. Nàng tất nhiên cũng biết Đường Kiếp làm vậy là có mục đích. Phong Bất Chí lúc trước mới thả ra hắc nghiệt là hư vật, chỉ khi ở ngoài tạo thành giết chóc mới chính thức thành thật. Nhưng ở trong tay y, hiển nhiên mọi thứ đều bất đồng. Không có không gian hắc bạch hạn chế di chuyển của mọi người, đồng dạng hư ảo hắc nghiệt cũng không còn tồn tại, mà là yêu thực chân thật tồn tại. Hai người liếc nhìn nhau, bọn họ tất nhiên đều hiểu rõ tư vị này thế nào. Thực lực của y đại tăng. Tuy nhiên đúng lúc này, y đột nhiên kêu lên một tiếng. Ai ra? Ngay sau đó liền thấy dây leo thu về. Mặt đất hồi phục lại như cũ, hắc nghiệt cứ như vậy biến mất. Đường Kiếp nhíu mày. Y, làm sao vậy? Không thả ra được nữa rồi. Y chu miệng buồn bực kêu lên. Đều đã đung hết rồi, không còn nữa. Cái gì không còn nữa? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Thứ đáng ghét. Y hô to. Chính là mùi xấu xa trong con người đó. Rất nhiều rất nhiều. Chỉ có chúng nó thì bụng bọn chúng mới phình to ra. Ác niệm. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đồng thời hiểu ra. Phong Bất Chí đã từng nói, hắc nghiệt hình thành do ác nghiệm trong lòng mọi người, rất hiển nhiên là gã không hề nói dối, y hóa ra hắc nghiệt cũng phải dựa vào ác nghiệt mới được. Điểm bất đồng với Phong Bất Chí chính là, Phong Bất Chí không có khả năng khống chế ác nghiệm, bởi vậy mới cần ở trong hư cảnh để khống chế nó, bởi vì ác nghiệm vốn thuộc hư. Nhưng y không giống vậy, nàng ta dường như trong quá trình ngủ say, vô tình đã đạt được điều kiện phù hợp nào đó với vùng đất này, thế cho nên khi Phong Bất Chí sử dụng hắc nghiệt, không ngờ cũng kéo ý niệm của y vào trong hư cảnh. Dù sao ác niệm vốn là một loại ý niệm thuộc hư, nên có thể nhập vào hư cảnh, càng phù hợp để kết hợp với hắc nghiệt, từ đó có thể nắm giữ hắc nghiệt, hơn nữa có thể ở trong hiện thực trực tiếp sử dụng, không bị hạn chế như Phong Bất Chí. Đương nhiên, tuy rằng có thể trực tiếp trong hiện thực sử dụng, y vẫn như cũ cần có ác niệm chuyển hóa mới sử dụng được. Lúc trước ở đây có không ít người, trong lòng người đều tràn ngập sát ý, cho nên y mới có thể tạo ra hắc nghiệt. Tuy nhiên hiện tại chỉ còn mấy người đường kiếp, lại là người một nhà vui vẻ hòa thuận, không ai có ác ý, vì thế ác niệm không có, hắc nghiệt không thể duy trì, tất nhiên sẽ biến mất. Lúc này nghe y nói như vậy, đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên đều hiểu rõ mọi chuyện, chỉ cảm thán là y thực may mắn. Chỉ trong chốc lát, từ khai trí hạ phẩm ngủ một giấc đã thăng lên thượng phẩm không nói, lại còn nắm giữ được hắc nghiệt, loại yêu thực khủng bố nữa chứ. Thực lực của hắc nghiệt kỳ thực cũng khó phân chia, hắc nghiệt vừa mới được sinh ra, thực lực cũng bình thường. Nhưng theo thời gian, thực lực hắc nghiệt sẽ không ngừng tăng trưởng, hơn nữa nó là tăng trưởng không có giới hạn. Chỉ cần tăng trưởng tới một trình độ nhất định, ngay cả tử phủ tiên đài cũng có thể cắn nuốt được. Đương nhiên, nếu trước đó đã bị giết chết thì lại là chuyện khác. Lúc này Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đều cố gắng kiềm chế sự vui mừng trong lòng, hỏi y, ngoại trừ hắc nghiệt, muội còn nắm giữ được thứ gì? Có chứ có chứ. Bàn tay nhỏ bé của y vỗ vỗ. Ca ca huynh xem này. Chỉ thấy trên mặt đất nổi lên một mảng dây leo màu xanh lục, đan vào nhau trên không trung, ở giữa là một gốc cây lớn như một chiếc đài. Hai bên là dây mây kết thành lưới, bốn phương tám hướng đồng thời vươn ra bốn thân cây to, dây mây cuốn lấy chúng kết thành một cái thang, từ trên không trung kéo thẳng xuống dưới đất. Sau đó gốc cây ở giữa lớn lên, mọc ra vô số cành cây, lan rộng ra bốn phía, tạo thành một tòa lầu nhỏ có ba tầng. Các đoá hoa đủ màu nở rộ sặc sỡ, sắc thái tươi đẹp, tranh nhau khoe sắc, cũng có mùi thơm của hương hoa thoảng qua khoang mũi, thậm chí còn dẫn dụ một đám bướm bay tới, có chim chóc bay vào phòng hót véo von. Phỉ Thúy Hoa Cung. Đường Kiếp thì thào một câu. Nhóc con này, không ngờ thực sự hoàn thành nó. Thật đẹp. Hứa Diệu Nhiên nhìn thấy cũng thì thào khen ngợi. Hoa cung xa lạ trước mắt, khiến cho người ta vừa nhìn đã muốn vào nghỉ ngơi. Đẹp không? Y vỗ tay cười nói. Ta nghiên cứu rất lâu mới hoàn thành được đó. Nói xong bàn tay nhỏ bé phất phất, vừa ngắm nghía kiệt tác của mình, vừa xoa xoa cằm, dùng giọng điệu ngây thơ nói. Thật là đẹp mắt. Đường Kiếp hỏi. Nó có lợi ích gì? Y trả lời, nói xong bàn tay nhỏ bé vẽ ra vài đường, dây hoa trong tòa lầu tiếp tục sinh trưởng, biến thành ghế dựa, bàn, giường, và những vật dụng khác. Một cây đậu nhỏ leo lên mặt bàn, trên bàn không ngừng bành trướng thân thể, cuối cùng lại làm ở giữa dẹt xuống, cuối cùng biến thành một chiếc ly. Bên kia mấy dây leo cũng bò lên trên bờ tường, từ trên không trung buông thuốc từng sợi tơ. Ý ta là, trong chiến đấu nó có ích lợi gì? Đường Kiếp không biết phải nói thế nào đáp lại. Y rất bất mãn liếc mắt nhìn hắn. Còn có thể có ích lợi gì chứ? Cũng giống như băng cung kia thôi. Xem ra Y không hài lòng về việc mình không hiểu thưởng thức, Đường Kiếp chỉ có thể thức thời nói lảng sang chuyện khác. Vậy còn có thứ khác không? Y quay đầu sang một phía khác nói. Có cũng không nói cho huynh. Được, đây chính là hoàn toàn đắc tội nàng rồi. Nhưng Y lại liếc trộm Đường Kiếp một cái, sau đó hừ một tiếng, đột nhiên chỉ về phía xa xa, một hạt mầm rơi xuống đất. Gió thổi qua, chôn hạt cây trong lòng đất. Bàn tay nhỏ bé của Y điểm nhẹ, nhưng qua nửa ngày cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Y cũng không nói gì, chỉ không ngừng vẽ lên không trung. Một lát sau, cuối cùng trong bùn đất cũng có một mầm cây nhú lên. Chính là hạt cây lúc nãy cuối cùng cũng đã nảy mầm rồi. Đường Kiếp mới đầu còn chưa hiểu, sau đó mới kịp thời phản ứng lại. Gia tốc sinh trưởng. Y đắc ý nhìn hắn. Đừng nhìn hạt cây lớn lên không nhanh, đó là đối với thời gian sinh trưởng rất dài của nó. Dưới pháp thuật bất cứ thực vật sinh trưởng nhanh nào, đều không có năng lực sinh sản, cũng không có năng lực sinh sống lâu dài, bởi vật cho tới bây giờ pháp thuật đó đều không có tác dụng thực tế. Mà biểu hiện bây giờ của Y chính là năng lực thực sự thúc đẩy thực vật sinh trưởng. Cái này có chút tương tự với việc trước kia nàng dùng nước tiểu tưới cây, chẳng qua nước tiểu chỉ có thể dùng trên một số thực vật, hơn nữa tác dụng cũng chỉ có hạn. Nhưng pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng của Y lại hoàn toàn không giống vậy. Nó có thể tác dụng lên một số lượng lớn, lại rất nhanh trưởng thành, giá trị cao, thậm chí còn cao hơn hắc nghiệt lúc nãy. Chỉ có điều trong nháy mắt, Đường Kiếp đã tỉnh ngộ vì sao Y lại có năng lực này. Bảo Nhi. Hắn nói, không hề nghi ngờ, pháp thuật thúc đẩy khả năng sinh trưởng, kỳ thực chính là một dạng pháp thuật khống chế thời gian, chẳng qua chỉ có tác dụng lên thực vật mà thôi, hơn nữa cũng chỉ có thể do tinh vật như Y thi triển. cũng chỉ có sự giúp đỡ của Bảo Nhi, y mới có thể đạt được pháp thuật này. Nếu không một pháp thuật vô giá như vật, y tuyệt đối không có khả năng dựa vào bản thân mà lĩnh ngộ được. Y ngạc nhiên nói. Làm sao huynh biết ta nằm mơ thấy Bảo đệ đệ? Muội nằm mơ thấy Bảo Nhi. Lời nàng khiến cho Đường Kiếp chấn động. Y gật đầu. Tuy nhiên Bảo Nhi thay đổi thành lớn như vậy. Nếu nó không nói mình là Bảo Nhi, muội không thể tin được. Thay đổi thành người lớn rồi hả? Đường Kiếp nheo mắt. Muội nói nó biến thành người. Đúng vậy, đẹp như ca ca vậy. Y hô. Nhưng quanh người toàn là máu, rất nhiều máu chui vào cơ thể Bảo Nhi, trông nó rất đau đớn. Máu. Còn gì nữa không? Có một con hổ lớn màu trắng, Bảo Nhi ngồi trong cơ thể con cọp kia. Còn có một thứ trong suốt gì đó, Bảo Nhi nói là thần nguyên trụ tinh, có thể khống chế thời gian, là mắt của tổ tiên nó. Nghe vậy, Đường Kiếp biết Bảo Nhi dùng ý thức giao lưu với Y, vội hỏi. Nó còn nói gì nữa? Y ngẫm nghĩ một chút trả lời. Nó nói, thần nguyên có hai, một cái là trụ tinh khống chế thời gian, một cái là vũ tinh nắm giữ không gian, tuy nhiên vũ tinh bây giờ đang ở trong tay phái Tẩy Nguyệt. Trong tay phái Tẩy Nguyệt, Đường Kiếp cả kinh. Lúc này hắn mới nhớ ra một chuyện. Năm đó Hồ Yêu muốn trộm đạo vật gì đó của phái Tẩy Nguyệt mà bị bắt, cuối cùng lại bị nhốt ở núi Hồ Gầm, nhiều thế hệ sống tù đày. Rốt cuộc hắn đã hiểu con hổ kia muốn trộm cái gì rồi. Thần nguyên vũ tinh. Quả nhiên y tiếp tục nói. Bảo Nhi nói, năm đó tổ tiên nó chết trận ở Tây Hà, thần nguyên vũ tinh rơi vào tay phái Tẩy Nguyệt, trụ tinh và thi thể tổ tiên bị thú luyện môn cướp đi. Hai phái bởi vậy kết thù kết oán, kéo dài ngàn năm. Hậu nhân Bạch Hổ vì muốn đoạt lại thi thể tổ tiên và hai viên thần nguyên, quyết định đi phái Tẩy Nguyệt trộm vũ tinh trước. Vì chỉ khi có vũ tinh mới có thể đột phá phong tỏa vạn thú viên, đoạt lại trụ tinh. Vì thế hậu nhân Bạch Hổ ngụy trang tới phái Tẩy Nguyệt, vì phái Tẩy Nguyệt bán mạng, cuối cùng cũng đạt được cơ hội đánh cắp vũ tinh. Không nghĩ phái Tẩy Nguyệt giả dối đã sớm hoài nghi họ. Họ động chân động tay vào vũ tinh khiến Bạch Hổ, sau người không thể lợi dụng vũ tinh thoát thân, kết quả bị phái Tẩy Nguyệt bắt đi. Hậu nhân Bạch Hổ vì sự phẫn nộ, biết mình sắp chết liền lợi dụng tinh huyết của mình thao túng vũ tinh, cưỡng ép mở ra, phân giải mở ra. Đường Kiếp chấn động. Y gật đầu. Xác thực mà nói là từ vũ tinh đầy đủ tách ra một góc, rồi cắm một góc vào trong huyết mạch. Giờ một góc vũ tinh đang nằm trong cơ thể Bảo Nhi, phần lớn ở phái Tẩy Nguyệt. Mảnh vỡ vũ tinh không cho Bảo Nhi năng lực nắm giữ không gian, nhưng có thể giúp nó cảm ứng trụ tinh, ảnh hưởng tới trụ tinh. Nó dùng 2 năm dốc lòng tìm hiểu, thiết lập kế hoạch, học theo ca ca chứ không lỗ mãng hành động, cuối cùng lợi dụng Lâm Bạch Tạng phá giải trấn phong, lấy vũ tinh ảnh hưởng trụ tinh, khống chế được vạn thú viên, khiến nó bay về phía Thiên Nhai Hải Các. Tại sao phải bay đến Thiên Nhai Hải Các? Bởi vì Bảo Nhi phải hấp thu huyết mạch tổ tiên, nhưng hấp thu cũng cần có thời gian. Cho nên nó đã bố trí trong vạn thú viên, thiết lập phòng hộ, để tránh trong khoảng thời gian này có người nhân cơ hội gây bất lợi cho nó. Hóa ra là vậy, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đã hiểu ra. Tiến hành tập kích đảo Nhạc Sơn, phần lớn yêu thú tử vong, tồn tại của bí cảnh, còn có trận pháp quấy nhiễu không gian, khiến bí mật khó có thể phá, kỳ thật đều là thủ đoạn Bảo Nhi bày ra. Khi vạn thú viên chính thức khởi động, Bảo Nhi sẽ tiến vào trong đó hấp thu huyết mạch, mà những thủ đoạn này thì sẽ giúp Bảo Nhi tranh thủ số thời gian quý giá, giúp nó có thể hấp thu huyết mạch tổ tiên hùng mạnh. Lựa chọn đảo Nhạc Sơn là bởi nơi này có địa hình thích hợp bố trí bát môn tỏa thiên trận. Lựa chọn Nhai Hải chỉ là thủ đoạn phòng ngự, nói trắng ra chính là lấy yêu chế địch, lấy trận ngăn cản, lấy linh hoa dị quả làm vật dỗ. Bảo Nhi không thích phái Tẩy Nguyệt, cũng không thích thú luyện môn. Nếu phải lấy lợi hay người, Bảo Nhi sẽ chọn Thiên Nhai Hải Các, ít nhất nó vẫn thích Hứa Diệu Nhiên. Đương nhiên nó không ngờ Đường Kiếp sẽ đến, bởi vậy trong lòng vui mừng. Nghe y giải thích, Đường Kiếp đã hiểu hết ngọn nguồn, trong lòng thổn thức. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp nói. Bảo Nhi còn nói gì không? Y nghiêng đầu trong chốc lát, rốt cục nhớ ra chuyện gì, bàn tay nhỏ bé vỗ kêu lên. Ai nha, thiếu chút nữa là quên. Bảo Nhi nói nó đang hấp thu huyết mạch tổ tiên vào thời khắc mấu chốt, không có cách nào giúp ca ca. Không riêng như vậy, còn có một tâm ma chân nhân đang đi lên. Do nó nắm giữ bí cảnh nên có thể nghe lén các nơi nói chuyện. Biết tên bại hoại kia còn mang theo một tấm trận đồ dùng cho vận chuyển, bảo là muốn vận chuyển lang chủ gì đó, vừa mới trấn áp thần nguyên, mang đi vạn thú viên. Vận chuyển lang chủ. Đường Kiếp chút kinh hãi lông tóc dựng đứng. Thanh lang đứng đầu Phong Mục Nguyên, tên này là đệ tử Tẩy Nguyệt, đương nhiên là quen thuộc. Y gật đầu. Nó nói trong thời khắc mấu chốt không thể ngăn cản, tuy rằng thu ba con yêu biến hóa nhưng chỉ sợ cũng không ngăn được gã, mong ca ca hỗ trợ. Gặp quỷ, sao muội không nói sớm? Đường Kiếp giống lên. Đây là lần đầu hắn quát y khóc ròng. Muội cũng không biết, huynh không có hỏi, muội còn tưởng mình đang mơ. Đường Kiếp không còn kiên nhẫn, chỉ có thể ôm lấy y nói, đi mau, rồi dẫn đầu nhằm phía đỉnh núi. Hắn vừa mới lao ra, chợt nghe phía sau có tiếng nói truyền đến. Đường Kiếp, chờ ta một chút. Thanh âm quen thuộc khiến Đường Kiếp ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt mập mạp đang chạy tới, không phải Vệ Thiên Sung thì là ai? Một thời gian ngắn không gặp, thoạt nhìn lại mập hơn chút. Khôi Lỗi đi bên, trong tay còn ôm tiểu hồ ly Lăng Nguyệt, thoạt nhìn khá uy phong. Phía sau còn có mấy người, tất cả đều là đệ tử của phái Tẩy Nguyệt, một người trong đó Đường Kiếp quen, là Tô Hinh Ngụ Yệt. Sao các ngươi đến đây? Đường Kiếp kinh hô. Vệ Thiên Sung hô to. Ngươi đã quên ngươi để Hứa đại tiểu thư truyền tin tức về rồi hả? Trong phái vừa được tin liền phái chúng ta qua. Phái các ngươi qua. Đường Kiếp dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vệ Thiên Sung. Ngươi nói là ngươi là viện binh của ta. Đúng vậy, đi suốt một đường mới đuổi tới nơi. Vệ Thiên Sung gật đầu, nhìn Đường Kiếp có vẻ mặt không đúng, phản ứng lại kêu lên. Này, này, ngươi có ý gì? Là khinh thường ta sao? Không có gì. Đến vẫn tốt hơn không đến, có gì trên đường nói, lên đỉnh núi trước. Đường Kiếp không dành làm việc vô nghĩa, lao tới đỉnh núi. Bởi vì trong bí cảnh không thể phi hành, hắn không thể trực tiếp bay lên, may mà cấm chế trên núi cơ bản đều bị phong bất chí phá hủy, đường lên núi không chịu cấm chế ảnh hưởng. Cái gì là đến vẫn tốt hơn không? Đường Kiếp ngươi giải thích cho ta. Vệ Thiên Sung tức giận kêu to đuổi theo. Ta là có chuẩn bị mà đến. Trên đỉnh núi chiến đấu vẫn đang tiếp tục, tam yêu biến hóa cũng dần chống đỡ hết nổi. Thú luyện môn vốn am hiểu đối phó yêu vật, hơn nữa có tồn tại như phong bất chí, dù là tam yêu biến hóa liên kết cũng không địch lại. Nguy hiểm đầu tiên không phải hai chư yêu đấu với phong bất chí mà là ưng yêu bị hơn 20 đệ tử thú luyện môn liên kết áp chế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những đệ tử này thực lực bình thường nhưng lại biết cách liên kết, uy lực không thua chân nhân, chấn ưng yêu dưới mặt đất, không xoay được người. Ưng yêu có hai cánh, bị hơn 20 tháp chấn yêu áp chế, thì dù có vỗ điên cuồng cũng chẳng tạo được cơn gió nào. Hách Liên Hổ nhe răng cười độc ác. Yêu thú khó kiếm, biến hóa gian nan, nếu chịu quy phục, tha cho ngươi sống. Ưng yêu căm tức giống Hách Liên Hổ. Thú luyện môn luyện hóa yêu thú, là địch của vạn yêu, muốn ta quy thuận, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hách Liên Hổ cười to. Từ này nghe quen qua, hổ gia ta mỗi năm phải nghe hơn vài chục, chỉ là quật cường thì có ích lợi gì. Đồ ngu, ngươi có thể nghĩ thông suốt, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, cũng phải để cho thú luyện môn sử dụng, khác nhau là luyện hóa hay chưa luyện hóa. Nếu giờ ngoan ngoãn đầu hàng, ngươi còn có thể giữ được thần trí, tương lai cũng có nâng cao tiềm lực, nếu không đồng ý, vậy phải cưỡng ép luyện hóa. Ngươi đừng mơ. Hai mắt ưng yêu như muốn nứt ra. Chỉ có điều nó dãy dụa thế nào thì tháp trấn yêu tháp vẫn chẳng nhúc nhích mảy may. Hách Liên Hổ hừ nói, nếu không đồng ý, vậy luyện hóa hiến cho thất gia. Biến hóa đại yêu không phải thứ bọn hắn có thể thu dùng, đám người Hách Liên Hổ có thèm nhỏ dãi cũng chỉ có thể nhìn, chỉ có thể hy vọng sau khi chuyện thành công, phong bất chí khẳng khái chia cho mọi người một ít cống hiến. Phong bất chí tự học thành tài, bí pháp cũng tự nghĩ nên vẫn đang nghiên cứu và ổn định, thế nên không dành bổ sung biến hóa yêu vật, giờ xem ra lại có thể bổ sung một lần ba con rồi, với phong bất chí mà nói thì cơ hội kiểu này cũng không nhiều lắm. Biến hóa yêu vật không phải người ngu, đối mặt với tình huống đánh không lại thường sẽ bỏ trốn mất dạng, thì ra là do bí cảnh áp chế nên mới ở lì mãi đây. Thời khắc này, đệ tử thú luyện môn đồng thanh xác nhận, đối với ưng yêu ra tay. Từng đạo hào quang đánh vào ưng yêu làm tâm trí nó đau đớn, biết là những đệ tử này đang cưỡng ép luyện hóa thần trí mình. Ưng yêu chỉ cảm thấy phẳng phất như có hàng vạn con kiến cắn não, đau đến chết đi sống lại, phát ra tiếng kêu xé ruột xé gan. Cảnh tượng này trong mắt hai sư heo yêu làm chúng hoảng sợ. Chúng nó đối mặt với phong bất chí áp lực cũng không nhỏ, nếu ưng yêu bị luyện hóa, thực lực một bên tăng một bên giảm, chúng càng khó trốn thoát. Chư yêu tính ngạo, đã cao giọng giống lên. Tạp mau chịu đựng, chớ để bọn họ đắc thủ. Một tiếng giống như sấm sét vang trên không trung, chấn động đám đệ tử thú luyện môn, tay không khỏi nới lỏng một chút. Ưng yêu thống khổ giảm đi, thần trí chợt nhẹ, dùng ánh mắt cừu hận nhìn đám đệ tử thú luyện môn, rít lên nói. Có chết cũng không làm con rối cho các ngươi. Nói xong nó đã điều động lực lượng, yêu khí tràn ngập. Hách Liên Hổ thấy thế biến sắc. Con yêu này toái đan tự hủy. Chân nhân là bạo thiên tâm, yêu vật cũng có toái đan, đều thuộc loại lấy sinh mạng ra đánh một kích cuối. Thú luyện môn từ ngàn năm nay ngự yêu vô số, chính vì biết điểm ấy nên mới có phương pháp luyện hóa tinh thần, khiến mục tiêu không thể tập trung tinh lực, do đó toái đan. Nhưng chư yêu vừa giống đã cho ưng yêu cơ hội, nó biết đây là cơ hội cuối cùng, nếu không toái đan, chỉ sợ từ nay về sau sẽ không có cơ hội nữa. Thời khắc này yêu khí trên người ưng yêu tỏa ra lạnh thấu xương, liền ngay cả phong bất chí cũng biến sắc, quát to một tiếng. Không tốt. Ống tay áo tung lên, ném mạnh ưng yêu vào không trung. Ngay sau đó chợt nghe ầm một tiếng bạo vang, yêu khí đã như nước cuồn cuộn, nháy mắt tuôn ra bốn phương tám hướng. Phản ứng của Phong Bất Chí cũng không chậm, nhưng lần này bạo cuốn vẫn không thể nào né được toàn bộ. Ánh sáng trên người Phong Bất Chí như bông hoa đại phóng, lồng phòng ngự bị đánh tới sáng rọi, đệ tử thú luyện môn thì bị chấn động hộc máu. Cuối cùng bọn họ cùng khởi xướng thi pháp bảo vệ mình, mới bảo vệ được tính mạng, chỉ là trấn yêu tháp đã bị đánh rách tả tơi. Tạp Mao nhìn thấy ưng yêu chết như vậy, sư heo nhị yêu đã đồng thời đau lòng hô lên. Phong Bất Chí cũng phẫn nộ, mắng câu. Khốn khiếp. Hắn một trưởng đánh vào chư yêu rồi trực tiếp ném cho đám người Hách Liên Hổ. Mất đi hơn phân nửa trấn yêu tháp, Hách Liên Hổ rất khó tái áp chế chư yêu, nhưng làm trạch hướng vẫn không thành vấn đề. Phong Bất Chí thì thừa cơ công hướng sư yêu. Đã không có chư yêu giúp đỡ, sư yêu không thể nào chống cự Phong Bất Chí, chỉ một lát sau đã bị Phong Bất Chí một trưởng chụp rơi. Phong Bất Chí bóp cổ sư yêu nói, quy hàng hay luyện hóa, ngươi có thể tự lựa chọn. Ngươi, mơ tưởng. Sư yêu phun ra ba chữ. Yêu triều xuất hiện, không ngờ cũng lựa chọn toái đan. Sư yêu khá quyết đoán, nó biết nếu để Phong Bất Chí luyện hóa thì toái đan không còn kịp, bởi vậy vừa bị bắt đã lập tức toái đan. Phong Bất Chí lại cười gần nói, đã biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngay lúc sư yêu phát yêu triều, Phong Bất Chí đã ném nó ra không trung. Lần này ném mạnh, bay thẳng đến chân trời. Cùng lúc đó yêu triều trên sư yêu cuồn cuộn, ầm một tiếng nổ tung. Chỉ có điều lần này chẳng ảnh hưởng tới bất cứ kẻ nào, yêu triều cuồn cuộn làm bí cảnh nứt nẻ ra như đã bị tấn công. Phong Bất Chí đã là ngửa mặt lên trời cười như điên. Tuy không thể thể thu phục sư yêu, nhưng lại lợi dụng sư yêu toái đang tấn công bí cảnh. Tuy rằng không thể hủy diệt bí cảnh, lại khiến bí cảnh bị thương nặng. Bí cảnh bị hủy, thời không thắc loạn, vận chuyển trận có thể hoàn thành, lang chủ nhất lai. Ai có thể tới tranh phong? Đại ca, nhìn sư yêu chết thảm, chư yêu phát ra tiếng kêu đau lòng, xông tới bên vận chuyển trận. Nó đã tỉnh ngộ. Khi thật vận chuyển trận sớm ở chỗ này, lấy năng lực tâm yêu, chỉ cần toàn lực công kích vận chuyển trận, Phong Bất Chí phải liều mạng bảo hộ, hình thành kiểu chỉ đánh khó trả đòn. Đến lúc đó ai thắng ai thua thì khó mà nói. Đáng tiếc tâm yêu tuy thành hình người nhưng kiến thức nông cạn. Trí tuệ là tri thức tích lũy, là kinh nghiệm, khuyết thiếu thứ này, có thông minh thế nào cũng vô dụng. Tam yêu cũng vì không hiểu điểm ấy, cuối cùng làm nhị yêu chết thảm, thậm chí ngay bí cảnh cũng bị phá hư. Thời khắc này thấy chư yêu công kích vận chuyển trận, Phong Bất Chí cười. Giờ mới nghĩ đến, quá muộn rồi. Nói xong một trưởng đánh ra, kéo chư yêu trở về. Chư yêu ngao giống lên một tiếng, mặt đất bão cát đột nhiên cuồn cuộn, vô số tảng đá lớn ném tới vận chuyển trận. Ngăn lại. Hách Liên Hổ hô một tiếng, đám đệ tử thú luyện môn tế lên pháp bảo, đánh ra các loại pháp thuật che chắn, ngăn chư yêu bên ngoài. Vùng vẫy dãy chết. Phong Bất Chí hô một tiếng, một phát bắt được chư yêu, cứ như vậy sách trong tay, một đạo luyện hóa thần quang đánh qua, tiếng heo gào thét thanh đã là rung cả trời. Lúc này Phong Bất Chí đã thu mất cơ hội toái đan của nó, bí cảnh đã bị thương nặng, không cần hy sinh người nữa. Thời khắc này toàn lực luyện hóa chư yêu, trên mặt Phong Bất Chí đã lộ ra vẻ hung ác tàn bạo. Chư yêu trong tay y liều mạng khóc thét, dãy giụa. Đáng tiếc nó có thể thức tỉnh ưng yêu, nhưng không ai có thể thức tỉnh nó. Dãy giụa và khóc thét dần dần nhỏ đi, rốt cục, chư yêu không nhúc nhích, cúi đầu dưới chân Phong Bất Chí. Cuối cùng thành công, Phong Bất Chí thở ra một hơi. Luyện hóa chư yêu, đối với y tiêu hao không nhỏ. Tuy nhiên vì cái này, hết thảy cũng đáng. Thời khắc này nhìn chư yêu, Phong Bất Chí cười lạnh nói. Làm yêu loại, ngươi chưa bao giờ biết cái gì là lựa chọn chính xác. Làm nhân loại, ngươi làm sao biết được? Một thanh âm đột ngột vang lên. Phong Bất Chí bỗng nhiên quay đầu lại. Xa xa đường kiếp mang theo quỷ vệ chính diện xông đến. Dựa vào động sát thiên mục, đường kiếp đã thấy trước tình huống, cất giọng nói. Họ bỏ qua cơ hội, ngươi không cảm giác được sao? Nếu ngươi không lựa chọn luyện hóa chư yêu, mà là trực tiếp khởi động vận chuyển trận, lúc này, hẳn vị lang chủ đại nhân đã đến đi. Phong Bất Chí trầm xuống. Đường kiếp, ngươi vẫn dám đến sao? Trận chiến kia là ngươi may mắn tránh được, chứ dựa vào chút bản lãnh đó có thể ngăn ta sao? Trận chiến lưng chừng núi. Đường kiếp dựa vào quỷ vệ và hơn 10 mạng người mới bằng với Phong Bất Chí, hiện giờ Phong Bất Chí có hơn một chữ yêu, lại thêm hơn 20 danh đệ tử thú luyện môn, thực lực điên cuồng, đường kiếp cũng chỉ có hơn một y, thực lực cứ thế một bên tăng một bên giảm, thì sao có thể là đối thủ của Phong Bất Chí? Đường kiếp chỉ cười. Phong chân nhân, ngươi nghĩ sai một chuyện. Ngăn cản ngươi không có nghĩa là phải đánh bại ngươi, ta chỉ cần phá hỏng vận chuyển trận là được. Nói đến đây, nét mặt của đường kiếp trở nên ác nghiệt. Thú luyện môn làm sai một chuyện, đó chính là bọn họ phái một người không hiểu trận pháp đến chủ trì đại cục. Người cũng biết, dưới gầm trời này còn nhiều mục tiêu không cần động tới mà, cũng có thể hủy hoại pháp trận. Phong Bất Chí biến sắc, Đường Kiếp đã xoay người đánh ra một quyền. Một quyền này không phải là đánh vào vận chuyển trận mà là đánh vào khoảng cách vận chuyển trận 30 trượng. Nơi này ở vào đỉnh núi phía tây, đá vụn khắp nơi, cây rừng dày đặc, thoạt nhìn không thu hút lắm. Nhưng Đường Kiếp đánh một quyền xuống mặt đất đã chấn động khắp nơi, cây cối bay lên, mặt đất thấp phẳng hở ra, dường như cả sườn đất đang bành trước, càng ngày càng cao. Sườn núi xuất hiện, Phong Bất Chí thấy ánh sáng vận chuyển trận dần phai nhạt đi. Y hoảng hốt, thất thanh kêu. Ngươi làm như thế nào? Đường Kiếp cười nói. Đơn giản, pháp trận và con người giống nhau, cũng cần hoàn cảnh thích hợp mới có thể phát huy tác dụng, phá hư hoàn cảnh chính là phá hư cơ sở tồn tại của nó. Vì sao vận chuyển trận không bố trí ở đâu khác mà phải bố trí trên đỉnh? Không cũng do đây là địa điểm thích hợp nhất sao? Như Đường Kiếp nói, vận chuyển trận, sở dĩ phải bố trí ở đỉnh núi là vì nơi này mới mượn dùng thiên địa linh lực, mới có thể chân chính phát huy vận chuyển trận. Nếu không y đã sớm khởi động vận chuyển trận, cần gì đến hiện tại? Mà khi Đường Kiếp đuổi tới, chuyện thứ nhất chính là phá hỏng hoàn cảnh nuôi trận, khiến nó như nước không nguồn, không còn mộc thì không còn chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, cũng chỉ có người tinh thông trận đạo mới có thể liếc mắt một cái đã nhìn, thấu điểm mấu chốt, nếu là người không am hiểu, lật cả hòn núi lên cũng chưa chắc hữu dụng. Mắt thấy vận chuyển trận ảm đạm, Phong Bất Chí gầm lên. Muốn chết? Y hô! Các ngươi nhanh khôi phục địa hình, để ta đối phó kẻ này. Nói xong một tay vỗ, một quái hỏa cầu đã bay lên trời, bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không lỗ mãng, lui về phía sau một bước, quỷ vệ dĩ nhiên đón nhận, một chảo đặt tại hỏa cầu kia lên, chợt nghe thổi phù một tiếng, hỏa cầu kia vỡ ra, lửa bắn ra bốn phía, rơi vào người quỷ vệ phát ra tiếng xèo xèo liên tiếp, nhưng chẳng có tác dụng gì với chúng. Nhìn một kích vô hiệu, Phong Bất Chí hừ một tiếng, tùy tay khẽ vẫy, lại là một đoàn kiếm màu lam rít lên đâm về quỷ vệ, trên thân kiếm lại vẩy ra nhiều điểm băng xương. Quỷ vệ không dám khinh thường, mau lui đồng thời huy động trảo ảnh. Cùng lúc đó tiểu kiếm và thủ trảo quỷ vệ bang bang chạm vào nhau, ngay sau trên người quỷ vệ kết băng hoa. Cũng may quỷ vệ chỉ run lên rồi đánh tan băng, hai móng xuất ra, tiếp tục chặn tiểu kiếm. Đối mặt cảnh tượng này, Đường Kiếp và Phong Bất Chí đồng thời phát ra một tiếng kinh dị. Đường Kiếp kinh ngạc là bởi hắn nhất biết thân thể của quỷ vệ cứng bao nhiêu. Quỷ vệ bản chất là người luyện thể, riêng luận thuật pháp chỉ có vài miếng, đâu sánh được với chân nhân. Ngoại trừ quỷ ảnh thiên trọng, những thứ khác không đáng lọt vào mắt. Chỉ dựa vào cốt cách cứng rắn mới được xưng tụng có thực lực chân nhân. Phong Bất Chí kinh ngạc là do y hiểu rõ uy lực kiếm của mình. Đây là bí bảo Phong Bất Chí cất giấu có giá trị nhất đến nay, cho tới nay đều giấu trong áo. Tuy y không trông cậy một kiếm này có thể xử lý quỷ vệ, nhưng quỷ vệ có thể nhanh như vậy thoát ly đóng băng, vẫn nằm ngoài sở liệu của y. Lúc này đám Hứa Diệu Nhiên, Vệ Thiên Sung và Tô Hình Ngụ Yệt cũng tới rồi. Vừa nhìn thấy quỷ vệ đang cùng Phong Bất Chí chiến đấu, Vệ Thiên Sung đã hưng phấn nói. Cuối cùng đã tới, xem ta đây. Nói xong ra tay đối phó Phong Bất Chí. Lại bị tiểu hồ ly La Nguyệt kéo, hung hăng trừng y, người muốn chết sao? Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ. Làm sao vậy? Tiểu hồ ly nói. Đó là một tâm ma chân nhân. Vừa nghe là tâm ma chân nhân, Vệ Thiên Sung cũng hoảng sợ. Đường Kiếp đã vội nói. Đừng sợ, chỉ là nửa tâm ma chân nhân mà thôi. Nửa. Có ý tứ gì? Mọi người khó hiểu. Đường Kiếp thản nhiên nói. Người này tuy là tâm ma chân nhân, tuy nhiên tu luyện phân thân phương pháp, nhất hóa thành nhị, mặc dù tổng thể thực lực tăng cường, nhưng thực lực cá nhân giảm đi. Vậy phân thân đâu? Ở dưới chân núi bị ta liên hợp giết, kia là quế chân nhân, cũng là linh hoàn cường giả. Vừa nghe bắn tâm ma chân nhân và chân nhân bậc thấp làm chủ lực kiềm chế, mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lập tức cảm thấy dưới loại tình huống này. Vị tâm ma chân nhân cũng không đáng sợ như vậy nữa. Duy có Hứa Diệu Nhiên cười thầm trong lòng, nàng biết Đường Kiếp đang nói giỡn, rõ ràng là cố ý nói như thế, nâng cao lòng tin của mọi người. Phong Bất Chí tự nhiên cũng biết ý của hắn, chỉ hừ một tiếng. Vậy thử xem. Y vung tay lên, lại là một thanh tiểu kiếm màu đỏ bay ra, lần này là bay vụt tới mặt Đường Kiếp. Hứa Diệu Nhiên quát một tiếng, trong tay áo có một vòng sáng vàng nghênh đón tiểu kiếm màu đỏ, sau tiếng nổ lớn. Vòng vàng và tiểu kiếm cùng thối lui, trên bầu trời xuất hiện ngọn lửa. Luận bảo bối, Hứa đại tiểu thư không thua Thẩm Tình Đan, chỉ có điều cảnh giới thấp, trong lúc nhất thời chưa phát huy được uy lực bảo bối, nhưng dù vậy cũng ngang hàng với tiểu kiếm kia. Phong Bất Chí vẫy tay, lần này là tiểu kiếm màu vàng bay ra. Để ta. Vệ Thiên Sung hô một tiếng, khôi lỗi lao ra. Khôi lỗi tam phẩm đã nâng cấp lên tứ phẩm, mặc dù còn chưa tới thực lực chân nhân nhưng đã mạnh hơn trước kia. Kiếm vàng và khôi lỗi va chạm ầm ầm nổ vang, khôi lỗi chống đỡ hết nổi, bị kiếm vàng quét ngang qua. Từ kiếm này có thể thấy uy lực tiểu kiếm, cũng sánh được với thoát phàm đỉnh cao hoặc thiên tâm sơ cấp. Vệ Thiên Sung cả kinh kêu một tiếng. kiếm này thật lợi hại. Kiếm này không tính là lợi hại, vấn đề là nói nhiều. Ngay sau đó lại là một thanh lục kiếm bay ra. Thêm một kiếm nữa vừa đúng là bảy chuôi, là xích da cam đỏ lục xanh lam tím đồng thời bắn về phía mọi người. Trận ở trên núi, đạo hư phong bất chí hư thật chi đạo bị nhìn thấu, thân thể bị hủy. Rút kinh nghiệm xương máu xuống, phong bất chí rốt cục không hề trầm mê đạo niệm, mà vòng lấy chính thống thuật pháp nghênh chiến. Dựa vào cảnh giới nghiền ép đối thủ, mới là vương đạo. Thời khắc này thất kiếm đồng xuất, đè mọi người khó có thể nhúc nhích, nếu không có quỷ vệ hỗ trợ, chỉ là mấy thanh tiểu kiếm có thể lấy vài mạng người. Cùng lúc đó, một đám đệ tử thú luyện môn gia tăng bình phục bề mặt, khôi phục địa hình. Chỉ có điều vùng núi dễ xóa, trận thế khó phục. Hách Liên Hổ bọn họ không nghĩ ra cũng đúng, vì sao đường kiếp chỉ đấm vào đất một cái đã có thể khiến vận chuyển trận mất đi hiệu lực, bọn họ có cố gắng khôi phục thế nào cũng chỉ khiến vận chuyển trận hồi phục được một chút hào quang. Loại cục diện này quả thực làm người ta phát điên. Đường kiếp cười lạnh, một đám ngu dốt, không hiểu phá hư dễ, kiến thiết khó. Nói xong lại là một quyền đánh ra, trực kích mặt đất, quyền kình lay động, chợt nghe ầm một tiếng, xa xa trên triền núi nhiên bùng nổ sinh ra một cái hố. Ánh sáng vận chuyển trận lập tức lại biến mất lần nữa. Phong bất chí ánh mắt mãnh liệt. Đường kiếp ngươi muốn chết. Y vung tay, chư yêu dĩ nhiên bay ra, chạy như điên hướng tới đường kiếp. Ngay tại chư yêu lao ra, đường kiếp ôm y, trên mặt đất đã dâng lên dây mây trói chư yêu. Thân chí chư yêu bị luyện hóa, thực lực vẫn vậy nhưng chỉ số thông minh lại bị giảm xuống, mắt thấy dây leo bay lên cũng không biết tránh né, cứ như vậy xông tới đầu không chui đuôi không lọt. Khí lực của nó lớn, dây kia trói không được nó, sắp bị gãy, nhưng mỗi khi giãy ra, phía trước còn nhiều dây hơn, không hạn chế mà quấn lấy chư yêu. Tuy nói khai trí thượng phẩm ý theo lý có thể đối phó chư yêu, nhưng chư yêu chỉ biết là cuồng sung, chỉ cần ý nguyện ý, có kéo nó một thời gian ngắn thì không thành vấn đề. Ngay lúc chư yêu bị nhốt, phong bất chí chợt hiện ra sau đường kiếp. Chóc phong nã nguyệt, ý đang muốn tóm đầu đường kiếp thì đã thấy đường kiếp lóe lên, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Loạn phong bộ, dùng loạn phong bộ đối phó chóc phong nã nguyệt, quả thực là thích hợp, sau trận ở triền núi, đường kiếp liền thầm quyết định. Chỉ cần phong bất chí vừa biến mất, ngay lập tức dùng loạn phong bộ. Ngay cả phong bất chí cũng kinh ngạc, còn chuyện sau đó càng khiến y rung động. Chỗ đường kiếp hiện ra lại là ở gần vận chuyển trận. Lúc phong bất chí sử dụng chóc phong nã nguyệt, trong lúc vô ý y đã để hở con đường tới vận chuyển trận. Đương nhiên, điều này không liên quan tới vận chuyển trận, nên phong bất chí tạm thời quên đi cảnh giác bảo hộ vận chuyển trận. Nhưng tạm thời không phải hoàn toàn hủy hoại, lúc đường kiếp hiện ra bên vận chuyển trận, phong bất chí nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Quả nhiên theo sự xuất hiện của đường kiếp, hắn đã xoay người đánh một quyền hướng vào vận chuyển trận. Lúc này đây đã có thể đơn giản hơn nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có tri thức, không có địa hình huyền ảo, duy có chỉ có cách kia mới phá hư dục vọng. Cái này mang theo mãnh liệt hủy diệt đánh vào vận chuyển trận, đất bằng đột nhiên bùng nổ giống như gió bão thổi quét chấn nhỏ. Trong khoảnh khắc quét ngang vận chuyển trận, vô số tài liệu bị cuốn bay lên. Toàn bộ pháp trận trên mặt đất đã bị quét thành một mảnh bừa bãi. Không. Phong bất chí đau lòng kêu to lên. Vận chuyển trận như thứ chân quý nhất thế gian làm phong bất chí rất đau lòng. Y không ngờ đường kiếp dám to gan như vậy, không ngờ liều lĩnh hủy diệt vận chuyển trận. Phải biết không có vận chuyển trận, phong bất chí cũng không cố kỵ nữa, đại khai sát giới. Nhưng ngay sau đó, ngay khi vận chuyển trận bị hủy, trong động đột nhiên dâng lên một cỗ sương mù sương máu. Sương máu mới vừa xuất hiện liền bay tới phong bất chí và đám đệ tử thú luyện môn. Phong bất chí lập tức biết không tốt, hét lớn. Lui. Tất cả người thú luyện môn đồng thời rời sang bên, cùng lúc đó sương máu cũng cuốn động như một con chăn huyết sắc lao tới đám phong bất chí. Phong bất chí liên tục ra tay, chấn động sương máu không thể tới gần. Nhưng sương máu vẫn không tiêu tan mà truy theo đám người phong bất chí không tha. Trong huyết vụ kia, phong bất chí cảm thấy một cỗ hơi thở tử vong khủng bố. Sự thật rất nhanh chứng minh cảm thụ của hắn, so sánh với đám người phong bất chí, những yêu thú của thú luyện môn dường như càng thêm yêu thích. Rốt cục, một yêu vật chịu không nổi xương máu hấp dẫn xông tới, và lúc nó nhảy vào, đầu tiên là đại lượng xương máu dũng mãnh tiến vào thân thể, sau đó là yêu vật kia không ngừng run rẩy, cuối cùng nổ tung, đại lượng xương máu một lần nữa lao ra, chỉ có điều sau khi trộn lẫn vào máu yêu vật thì càng thêm nồng đậm, tiếp tục hướng tới đám người phong bất chí đuổi theo. Nhìn thấy cảnh này, đường kiếp khẽ mỉm cười, hắn biết tiểu hồ hấp thu chân huyết qua thời khắc gian nan, rốt cục có thể ra tay giúp bọn họ. Không thể nghi ngờ đây là tin tức tốt, kế tiếp bọn họ cần phải bảo vệ là được. Đúng lúc này, sắc mặt của phong bất chí đột nhiên chìm xuống. Trong mắt của y hiện ra một tia quyết tuyệt độc ý, y nói. Đường kiếp, ngươi cho là hủy diệt vận chuyển trận thì có thể giải quyết hết thảy sao? Uy lực chân quân các ngươi sao có thể tưởng tượng? để cho các ngươi được nhìn sự khủng bố chân chính của lang chủ đại nhân. Nói xong y đột nhiên gào to một tiếng, đúng khoảng không duỗi ra, bảy chuôi ngăn trở mọi người đồng thời lui về, cùng nhau hướng về Phong Bất Chí. Trong lúc bay, không ngờ bảy thanh kiếm này lại hợp nhất thành một thanh kiếm trắng. Nhìn thấy bạch quang trường kiếm, Đường Kiếp đột nhiên căng thẳng. Giờ hắn mới hiểu đây mới là bảo vật của Phong Bất Chí, lấy thất kiếm hủy đi mới thể hiện uy lực hợp nhất, chỉ e là quỷ vệ cũng không thể chịu đựng. Nhưng mà Phong Bất Chí không có làm như vậy, ngược lại là tiếc hận, không nỡ mà nhìn bạch quang trường kiếm, giống như cáo biệt bằng hữu nhiều năm. Vẻ mặt này khiến Đường Kiếp cũng ngây ra một lúc. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Phong Bất Chí ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhìn về phía bí cảnh phía trên kia tràn đầy vết rách loang lổ. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, hô. Ngăn cản y, quỷ vệ đã dùng tốc độ cao nhất bay thẳng tới Phong Bất Chí. Lúc này đây cho dù là không tiếc bản thân, cũng phải ngăn trở Phong Bất Chí. Đám Hách Liên Hổ và đệ tử cũng cùng nhau lao ra, toàn lực nhằm phía quỷ vệ, đồng dạng ngăn cản quỷ vệ. Duy có đám người vệ Thiên Sung nhìn quanh, hiển nhiên còn chưa hiểu rốt cuộc sao lại thế này. Phong Bất Chí chậm rãi giơ bạch quang trường kiếm lên, nắn động vô số ấn pháp đánh vào trường kiếm. Bạch quang trường kiếm càng ngày càng sáng, cuối cùng thả ra hào quang bảy màu. Cầm kiếm trong tay, Phong Bất Chí ném mạnh vào không trung, kiếm bảy màu trên không trung không ngừng phóng đại, hướng lên trời. Vân Tùng Thiên Đao, Đường Kiếp gieo hò, 20 thiên đao từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Hứa Diệu Nhiên trấn hải ấn, y khởi La Thiên Chức, còn có những người khác đều phóng thích pháp thuật ra. Cự kiếm bảy màu cứ thế đánh lên, ở phía chân trời vẽ thành một cầu vồng lớn, hung hăng ngăn cản mọi pháp thuật. Cự kiếm hùng hồn va chạm, Vân Tùng Thiên Đao hóa thành bột mịn, Trấn Hải Ấn lăng không phá nát, hoa triều bị xoắn thành màu sắc rực rỡ, tất cả pháp thuật tất cả đều bị một kiếm xuyên thấu. Cự kiếm cầu vồng mang theo xu thế không thể cản, ầm ầm vọt tới không trung. Đầu tiên là một phút đình trệ, sau đó trên màn trời hiện ra một vết rách lớn. Vết rách mới đầu chỉ có một đạo, sau đó lan tràn ra bốn phương tám hướng, cuối cùng hiện đầy thiên không. Rốt cục, phía chân trời phát ra tiếng nổ, sau đó là màn trời rầm rầm vỡ vụn. Ánh mặt trời xuyên thấu cản trở, thẳng tắp nhập vào thiên địa. Màn trời như thủy tinh, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh rực rỡ. Chúng nó trên không trung bay múa như hồ điệp, lặng yên giảm đi. Rất nhanh, trận mưa rực rỡ nhanh chóng biến mất, duy nhất lưu lại một vầng sáng trên không trung, còn có cự kiếm cầu vồng phía chân trời. Cầu vồng kiếm lửng lơ trên không. Rốt cục, trên thân kiếm cũng xuất hiện một vết rạn. Theo vết rạn xuất hiện, cầu vồng kiếm nổ thành vô số mảnh vỡ từ không trung rơi xuống, đồng dạng phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ, mảnh vỡ không biến mất, mà là cứ như vậy như là sao chổi rớt xuống biển, tóe lên những gợn sóng. Phong Bất Chí thở dài. Y nói, mặc kệ thế nào, cuối cùng đã hoàn thành lang chủ đại nhân công đạo. Hoàn thành lang chủ đại nhân công đạo. Mọi người có chút khó hiểu. Vận chuyển trận không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Thế nào mà hoàn thành công đạo? Đường Kiếp nhìn về phía Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên nói, phụ thân từng nói qua, nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần ở trong lòng kêu gọi thì dù khoảng cách rất xa, ông ấy cũng tới bên cạnh ta. Lúc ta và chàng ở bí cảnh, ta không cảm ứng được phụ thân. Hiện giờ bí cảnh bị phá, ta có năng lực gọi một lần nữa. Quả nhiên là như vậy sao? Đường Kiếp thở dài. Lấy từ phủ oai, cho dù không có vận chuyển trận, bọn họ cũng có thể tới. Ngay sau đó, chỉ thấy Phong Bất Chí giơ hai tay lên cao, trong miệng đọc chú ấn. Y không giống Hứa Diệu Nhiên được phụ thân gieo xuống hộ thân đặc thù, chỉ cần khẽ kêu gọi là được, mà cần phải tụng niệm thật lâu để xác định vị trí của mình. Nhìn Phong Bất Chí như thế, Hứa Diệu Nhiên biết y đang kêu gọi lang chủ, vội nói, ta cũng hô phụ thân đến. Nói xong cúi đầu yên tĩnh suy nghĩ, mối liên hệ cha con, so với Phong Bất Chí kêu gọi Phong Mục Nguyên còn nhanh hơn nhiều. Nhưng lúc này nàng có kêu gọi thế nào cũng không có phản ứng. Liên tục la lên không có động tĩnh, Hứa Diệu Nhiên rốt cục ý thức được cái gì. Tức giận dậm chân nói, phụ thân không chịu giúp ta. Lang chủ Phong Mục Nguyên lúc này đang ở Thiên Nhai Hải Các Trường Phong đảo. Không hề nghi ngờ, hắn sớm cùng đại nhân vật của Thiên Nhai Hải Các đạt thành hiệp nghị, nếu không đã chẳng mất nhiều thời gian làm khách như thế. Vẫn là Đường Kiếp nhẹ nhàng kéo Hứa Diệu Nhiên, đây là kết quả hắn đã sớm đoán trước. Cùng lúc đó, Phong Bất Chí đã tụng niệm xong. Trên bầu trời chợt dần dần hiện ra hình mặt người, mặc dù mơ hồ thấy không rõ hình dáng nhưng lại kèm theo sự nghiêm nghị. Hứa Diệu Nhiên hô to, lão đến rồi. Loại thủ pháp này bất kể khoảng cách nghìn vạn dặm, kỳ thật không phải chân thân đuổi tới, mà là thông qua vô thượng thần thông ngưng tụ ra một hóa thân, do đó đạt tới cách không thi pháp. Tuy rằng không bằng thực lực bản thân nhưng cũng vượt xa bình thường, chỉ có điều duy trì thần thông này tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, không lâu nên khi phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là dùng vận chuyển trận trực tiếp đến đây. nhìn gương mặt khổng lồ, một đám đệ tử thú luyện môn đồng thời quỳ gối, trong miệng hô to: "Tham kiếm lang chủ đại nhân." Mọi người bi quan. Tình huống vì thế mà ngưng trệ, đối mặt uy nghiêm của chân quân, giờ khắc này bất luận quỷ kế mưu đồ gì cũng không có ý nghĩa. Ngay cả Đường Kiếp cũng kinh ngạc nhìn lên trời, tâm thần hoảng hốt. Đúng lúc này, thanh âm của Vệ Thiên Sung đột nhiên vang lên: "Thôi đi cha ơi, triệu tập chân quân mà thôi, hiếm lạ lắm sao? Ta cũng có thể." Theo lời y nói, trên bầu trời chợt sáng lên một đạo điện mang. Điện mang mới vừa xuất hiện, liền hiện ra chỗ phi phàm. Điện mang vừa hiện nhưng không biến mất mà cứ chói lọi trên bầu trời, hình thể như một thanh trường kiếm, toàn thân thẳng tắp, một đầu dài nhỏ như mũi kiếm, đầu nhọn chỗ co duỗi hình cán, chỗ chuôi kiếm vẫn nắm một bàn tay. Một thứ từ trong tầng mây như vân tùng thiên đao đột ngột ra tay. Điện kiếm nhìn từ xa chỉ giống như một thanh kiếm, nhưng do khoảng cách cực xa, chiều dài thực tế sợ là phải đạt tới nghìn trượng. Cái tay này cứ giữ chuôi kiếm, nhưng không có chỗ nào không hài hòa. Điện mang cự kiếm vừa xuất hiện, liền hướng tới cự tượng mặt người. Tia chớp ngưng mà không tán nhẹ nhàng mở ra tầng mây, đồng thời cũng mở ra mặt người sói xanh giữa hư không. "Có phải ngươi không, Tiêu Biệt Hàn?" Một tiếng tức giận gầm rú từ trong tầng mây nổ vang. Điện mang kiếm quang cũng không để ý tới y mà lần nữa huy động, trái một kiếm, phải một kiếm, giống như tiểu nhi trêu chọc, nháy mắt đem người chém thành mảnh nhỏ. Mây mù còn không chịu tản ra, vẫn đang ngưng tụ. Điện mang rõ ràng đâm vào gương mặt khổng lồ. Điện quang xuyên qua mây mù, sau đó tóe ra quang hoa, nổ tan mây mù bốn phía. Trong tầng mây không ngờ phát ra một tiếng hừ nhẹ. "Phong Mục Nguyên, chỉ bằng ngươi cũng muốn trưởng kiếm nhân phái ta ra tay." Thanh âm này vào tai Đường Kiếp, tâm thần hắn chấn động mạnh, bật thốt: "Minh sư, Minh Dạ không?" Một âm thanh hoảng sợ, rung động, không dám tin thốt lên từ miệng Phong Mục Nguyên: "Ngươi đã thăng tiến tử phủ." Minh Dạ không thăng tiến tử phủ một chuyện tuyệt đối không bình thường. Lục đại phái rằng coi nhiều năm, thực lực vẫn duy trì cân bằng. Trong đó có số chân quân nhiều nhất là thú luyện môn, nếu đem phân thần yêu thú tính thì họ có chí ít 7 tử phủ, tuy nhiên cảnh giới có cao thì độ chênh lệch khá lớn. Thất tuyệt môn thứ hai có 5 chân quân. Thiên Thần Cung, phái Tẩy Nguyệt, Thiên Tình Tông mỗi bên 4 tử phủ, nhưng lại có một vị thiên tôn. Thiên Nhai Hải các nhân số ít nhất chỉ có 3 vị tử phủ, đã có 2 vị là thiên tôn. Tu luyện và công pháp có liên quan. Tổng thể mà nói, thực lực không chênh lệch nhiều. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ bên nào có nhiều hơn một tử phủ chân quân, thì đều tạo ra uy hiếp và áp lực lớn. Minh Dạ không đột phá, phái Tẩy Nguyệt càng thêm uy danh. Thác Thiên Chi Hạnh, chung được công thành, lại không ngờ trận đầu tiên là cùng Phong Lang chủ đọ sức. Nói xong tay cầm kiếm đột nhiên buông ra điện mang. Điện mang trường kiếm nháy mắt tiêu tan, chỉ để lại bàn tay điểm ra xa. Chỉ một cái điểm nhẹ, Phong Mục Nguyên lại phát ra tiếng gầm phẫn nộ chưa từng có. Mây mù biến ảo, một con sói xanh mới hình thành cứ như vậy bị Minh Dạ không điểm thành hư vô. Phong Mục Nguyên tức giận rít gào: "Minh Dạ không, cho dù ngươi thành tử phủ thì cũng chỉ là nhập môn, còn xa mới tới lúc cản rỡ. Nhưng dưới tình huống như vậy đối phó ngươi cũng là đủ rồi." Thanh âm của Minh Dạ không vẫn như cũ là đạm bạc yên lặng. Minh Dạ không có nói dối, luận tư cách, y lên tử phủ cũng còn kém xa Phong Mục Nguyên. Nhưng loại chiến đấu cách không này với y có lợi ích rất lớn. Y sở trường về không gian, nếu không cũng không có thể am hiểu loạn phong bộ. Khi thành tựu tử phủ, lý giải với không gian càng thêm sâu, mặc dù còn chưa đạt tới nhập đạo thiên thành thiên tôn, nhưng lĩnh ngộ lại thâm sâu hơn nhiều, thế nên với không gian không có trở ngại. Y ngưng tụ giống Phong Mục Nguyên, nhưng bàn tay đang cầm kiếm kia là thật. Là y xuyên qua không gian, đưa cánh tay thật tới, có thể 100% phát huy ra thực lực của mình. Đây là nguyên nhân y không sợ uy hiếp của Phong Mục Nguyên. Nếu đổi thành tử phủ khác, có lẽ còn có biện pháp giải quyết vấn đề này. Phong Mục Nguyên cũng là đại năng thú luyện môn, ít nhất một nửa thực lực của y đã phải chút vào con thanh thiên ma lang kia, nhưng thực lực lại khá bình thường, rõ ràng cho thấy thấp hơn nhiều. Cứ thế một bên tăng một bên giảm xuống, chiến đấu cách không, Minh Dạ không hoàn toàn không sợ lão. Mây mù biến hóa, Phong Mục Nguyên và thanh thiên ma lang ảnh không ngừng tụ tập, rồi lại dưới ngón tay của Minh Dạ không tiêu tán. Phong Mục Nguyên tức tới điên cuồng rít gào nhưng lại không thể làm gì. Nếu đổi thành người thật, lão thêm thanh thiên ma lang thì sao Minh Dạ không có thể làm càn như vậy, còn nếu đơn đấu, khảo nghiệm thực lực cá nhân lại đúng là điểm yếu của thú luyện môn. Hơn nữa phái Tẩy Nguyệt còn để Minh Dạ không ra tay, rõ ràng là muốn mượn trận chiến này để Minh Dạ không nổi danh. Tương lai Tẩy Nguyệt có thêm chân quân, Minh Dạ không thăng tiến trận chiến đầu tiên đại bại thanh thiên lang chủ Phong Mục Nguyên, Phong Mục Nguyên là bị người lợi dụng, trở thành đá kê chân. Nghĩ vậy, Phong Mục Nguyên tức muốn hộc máu. Đúng lúc này, trên mặt biển chợt nổi sóng. Mặt biển không gió chợt dâng sóng lớn, lên rất cao cũng không chịu hạ xuống, giống như một tòa núi nước làm người ta hoảng sợ. ngọn núi dâng lên cao, dần dần thăng tới vạn mét, che khuất mây trên trời cao. Sau đó mới thấy thủy đỉnh biến hóa, trong nước biển lưu động dần hình thành một pho tượng hình người, thoạt nhìn giống như Đại Ma La Thiên Vương chú, nhưng uy nghiêm cao lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Là một trung niên nam tử, dòng nước lưu động khiến gương mặt lão mơ hồ không rõ, nhưng Hứa Diệu Nhiên vẫn kêu lên. Phụ thân! Phụ thân! Đường Kiếp run lên. Trấn Hải chân quân Hứa Quang Hoa. Lão quả nhiên vẫn phải tới, cũng không phải vì nữ nhi triệu tập. Hứa Quang Hoa mới xuất hiện đã nói. Chúc mừng Minh Khôi nâng cấp tử phủ, việc vui mừng việc như thế cần gì phải lấy giết chóc tranh chấp giải quyết. Ta Thiên Nhai Hải Các tự nhận làm chủ, kính xin hai vị để chút mặt mũi, chớ nên tranh cãi nữa. Minh Dạ không cười ha hả nói. Hứa Hải chủ đương nhiên phải để thể diện rồi, chỉ không biết Phong Lang chủ thế nào. Nói vậy nhưng ngón tay vẫn như Phật chỉ niêm hoa bắn trái bắn phải, quyết không cho Phong Mục Nguyên ngưng tụ. Chỉ cần Phong Mục Nguyên không ngưng tụ được thì đừng mơ phát huy thực lực, cũng đừng mơ lấy đi vạn thú viên, phái Tẩy Nguyệt đạt được mục đích. Phong Mục Nguyên tức giận kêu to. Mơ tưởng, thì ra là Phong Lang chủ không muốn cấp thể diện cho Thiên Nhai Hải Các, không liên quan tới phái Tẩy Nguyệt. Minh Dạ không lời lẽ chính nghĩa nói. Hứa Quang Hoa bất đắc dĩ thở dài. Nếu hai vị không chịu ngừng, vậy để ta tới giúp các ngươi dừng lại. Nói xong từ trong sóng lớn vươn một cánh tay chụp vào không trung. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp nhướng mày. Cái vỗ này như ngăn trở hai người tranh đấu, kỳ thật là ngầm giúp Phong Mục Nguyên. Dù sao Minh Dạ không đang có lợi thế, nhưng khi Phong Mục Nguyên thành hình, Phong Mục Nguyên kết hợp Thanh Thiên Ma Lang, hai tướng phát uy thì Minh Dạ không có am hiểu chiến đấu cách không, cũng chưa chắc đứng vững trước Phong Mục Nguyên. Hứa Diệu Nhiên hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, biến sắc kêu to. Phụ thân! Hứa Quang Hoa cũng không để ý tới, ánh mắt hướng qua Hứa Diệu Nhiên, nhìn về phía Đường Kiếp bên cạnh nàng. Ánh mắt kia uy nghiêm, linh hoạt, sắc bén, mang theo khí thế to lớn. Một khắc này Đường Kiếp chỉ cảm thấy trong lòng run lên, tâm lý muốn quỳ lại, thế nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy, khẽ cắn khớp hàm. Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Quang Hoa, không có chút nào nhượng bộ. Không chỉ thế, Đường Kiếp thậm chí còn bắt đầu nắn ấn. Theo hai tay của hắn biến ảo, trong mắt Đường Kiếp hiện ánh sáng chỉ vào phía chân trời. Vân Tùng Thiên Đao, ra. Xoát xoát, Vân Tùng Thiên Đao đã phá mây bay ra, thẳng hướng Phong Mục Nguyên. Cảnh tượng này khiến mọi người giật mình trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Phong Bất Chí cũng không dám tin mà nhìn Đường Kiếp. Tại nơi đại năng ra tay, tất cả mọi người chỉ có thể đứng một bên thành thật ngoan ngoãn, thậm chí là quỳ xuống, tên khốn Đường Kiếp không ngờ lại ra tay với chân quân. Rốt cuộc là hắn to gan lớn mật hay là không biết thì không sợ. Chẳng lẽ hắn thực sự nghĩ đồng sắt vụn này có thể thương tổn Phong Mục Nguyên sao? Lúc này Hứa Quang Hoa dùng sóng biển công kích của Minh Dạ không, hình ảnh của Phong Mục Nguyên đang nhanh chóng ngưng tụ. 20 vân tùng thiên đao lướt đi, đánh về phía Phong Mục Nguyên cùng Thanh Thiên Ma Lang. Trên bầu trời nổ vang tiếng sấm sét gầm rú. Đây là tiếng gào của Phong Mục Nguyên. Tiếng hô lớn như thế, tức giận như thế, không phải do y bị thương tổn, mà là Tôn Nghiêm đã bị làm nhục. Một thoát phàm cửu chuyển, một con kiến cũng dám giơ móng vuốt với một chân quân như y. Đây quả thực là nỗi nhục lớn nhất. Chết đi. Nương theo tiếng bạo giống, trên bầu trời Thanh Thiên Ma Lang phun ra một luồng gió xanh tới Đường Kiếp. Gió xanh thoạt nhìn đơn giản nhưng lại ngưng tụ ra uy lực kinh khủng nhất, mặc dù là quỷ vệ và bản thể cũng ngăn không được một kích. Lúc này, Đường Kiếp chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Diệu Nhiên, hắn nói, có nguyện cùng ta đồng sinh cộng tử. Hứa Diệu Nhiên tươi cười, quân còn ta còn, quân mất ta mất. Hai người nhìn nhau cười rồi đứng bên nhau, cùng nhau thản nhiên đối mặt với cuồng phong màu xanh kia. Đem mạng ra đùa, việc này là Trấn Hải chân quân sợ tới mức hồn phi phách tán. Không thể. Bàn tay khổng lồ đột nhiên quay lại, một trường phách lao tới ầm ầm chụp tan màu xanh kia. Bọt nước văng đầy trời, nhưng không tiêu tan mà lao tới bao bọc quanh người Đường Kiếp Hứa Diệu Nhiên, nháy mắt tạo ra bức tường trong suốt, dư chấn lập lòe bên ngoài chứ không làm tổn thương hai người mảy may. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp nhìn Hứa Diệu Nhiên cười nói, cuối cùng vẫn là lợi dụng nàng. Hứa Diệu Nhiên lắc đầu cười khẽ, ta không quan tâm. Chỉ là như vậy, ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt. Đường Kiếp thở dài một tiếng. Lần đầu tiên gặp mặt đã dùng nữ nhi của Hứa Quang Hoa chơi trò sinh tử, tin rằng vị Trấn Hải chân quân này sẽ tức giận muốn điên. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Phía chân trời, Phong Mục Nguyên vừa mới có cơ hội ngưng tụ ra một chút, thì lại bị Minh Dạ không chiếm cơ hội điểm vỡ. Bết bát nhất chính là, chân quân cũng không thể không hạn chế việc ngưng tụ chính mình. Trải qua nhiều lần thất bại, Phong Mục Nguyên đã bắt đầu khó kết nối. Không! Y điên cuồng kêu to, hình tượng trên không trung vặn vẹo. Hứa huynh, giúp ta một tay, lấy vạn thú viên không quan trọng, quan trọng là vật bên trong, bất kể như thế nào cũng không thể rơi vào tay phái Tẩy Nguyệt. Minh Dạ không hừ lạnh một tiếng. chê cười, Phong Mục Nguyên, ngươi cho là ngươi thú luyện môn có bao nhiêu bảo bối có thể hấp dẫn chúng ta? Phong Mục Nguyên hung dữ cười to. Minh Dạ không, ngươi ít hoành hoang đi. Phái Tẩy Nguyệt mơ ước bảo vật đâu phải mới một hai ngày, ngàn năm ân oán, đều từ ở đây. Minh Dạ không hừ nói. Thối lắm. Năm đó lục phái liên kết đối địch, trả giá vô số tính mạng mới giết được Liêu Đầu. Lúc ấy lục phái ký kết, đâu có cái do hai phái ta và ngươi chia đều, dựa vào cái gì thú luyện môn đòi độc đắc thi thể. Phái Tẩy Nguyệt ta cũng là xứng đáng có được, các ngươi là thiếu nợ phải trả. Đã sớm biết phái Tẩy Nguyệt và thú luyện môn có thù hận tới chết, chỉ có điều không ai biết rốt cuộc vì sao, hôm nay mới hiểu được, thù hận ban đầu là vì tranh chiến lợi phẩm. Chỉ không biết một cỗ thi thể có gì đáng giá khiến hai phái giết chóc ngàn năm. Phải biết rằng, đây chính là hai đại môn phái không có cá nhân, cũng không có nghĩa khí. Phong Mục Nguyên giống giận. Vô nghĩa, năm đó, phái ta vì thế tổn thất nặng nhất, ngay tổ sư cũng ngã xuống, nếu không giành được xác hổ, thành tựu cho sư thúc, chỉ sợ đã sớm bị các ngươi ăn cả da lẫn xương. Ước định chính là ước định, sao lại nói xạo? Hạng người bội bạc, nói không giữ lời. Minh Dạ không chút khách khí lớn tiếng trả lời. Hai bên bóc mẽ nhau, chỉ có Hứa Quang Hoa không cảm xúc. Lúc này Phong Mục Nguyên đã không chịu nổi, y hô to. Hứa huynh, giúp ta. Hứa Quang Hoa không nói gì gật đầu. Minh Dạ không cười. Thiên Nhai Hải Các thật muốn dựa vào thú luyện môn sao? Hứa Quang Hoa sầm mặt. Minh Dạ không, cho dù phái Tẩy Nguyệt có thêm một vị chân quân cũng không thay đổi được đại thế. Ta đã muốn lấy, Minh Dạ không ngươi cũng chẳng ngăn cản được. Vậy cũng chưa chắc. Minh Dạ không cười ha hả. Một bàn tay ngăn không được Hứa chân quân, nhưng nếu thêm một cái thì sao? Lúc y nói, trên bầu trời có thêm một cánh tay trái duỗi ra, hai tay đồng thời đưa về phía Hứa Quang Hoa và Phong Mục Nguyên. Hứa Quang Hoa chấn động. Điều này sao có thể? Y định giơ bàn tay khổng lồ ngăn trở, hình ảnh Phong Mục Nguyên bên kia cũng bị Minh Dạ không chụp một cái tán. Lúc này, Phong Mục Nguyên không thể tiếp tục ngưng tụ. Một chưởng chụp tán Phong Mục Nguyên, bàn tay Minh Dạ không áp xuống đỉnh núi. Hứa Quang Hoa tức giận, bàn tay khổng lồ xông ra, một quyền đánh về phía cánh tay trái của Minh Dạ không. Y được xưng Chấn Hải Chân Quân, giỏi thuật thao túng nước biển, tuy là hư thể nhưng có năm thành thực lực của chân thân. Thời khắc này dốc toàn lực đánh nghiêng cánh tay Minh Dạ không, lướt qua đỉnh núi hạ xuống biển khiến sóng gió động trời. Minh Dạ không cười. Chấn Hải Thần Quân thần uy cái thế, Dạ không địch lại, đành phải bất nhã một lần. Lúc y nói chuyện, chỉ thấy trong tầng mây không ngờ lại hiện ra một cái đầu, rõ ràng là Minh Dạ không. Lúc này, nửa người đã chui ra tầng mây, cả phía chân trời đều bị thân hình của Minh Dạ không bao bọc, Hứa Quang Hoa kinh hãi thốt lên. Điều này sao có thể, chẳng lẽ ngươi đã là thiên tôn? Phải biết Minh Dạ không hiện giờ thật sự là phá không mà đến, điều này đối với không gian chi đạo yêu cầu cực cao chứ không đơn giản, như cánh tay phá không, ít nhất phải đạt tới cấp nhập đạo, cũng là yêu cầu cơ bản của thiên tôn, chỉ dựa vào ngộ đạo chưa thể được gọi là thiên tôn. Đúng lúc này, huyết vụ dưới chân đột nhiên phóng lên cao. Nhìn thấy cột sáng này, Đường Kiếp đầu tiên ngẩn người, sau đó dùng mình, nghĩ ra điều gì, suýt nữa kêu to lên. Y Y và Hứa Diệu Nhiên cũng kịp phản ứng, cùng nhau kinh hô. Thần Nguyên! Đường Kiếp vung tay chặn miệng hai người. Thần Nguyên Vũ Tinh. Minh Dạ không mượn lực lượng của Thần Nguyên Vũ Tinh mới làm được như vậy. Nhưng Thần Nguyên Vũ Tinh không phải không có tinh huyết bạch hổ thì không thể sử dụng sao? Sao y có thể sử dụng? Nhưng sau đó Đường Kiếp sẽ hiểu. Thần Nguyên Vũ Tinh bị phá hư. Thần Nguyên Vũ Tinh bị vỡ sẽ không có uy năng mạnh như vậy. Điều kiện sử dụng cũng đơn giản hơn. Trong khoảng thời gian ngắn sử dụng sẽ không có vấn đề. Quả nhiên thấy cột sáng trong động vọt lên, Minh Dạ không cười to nói. Quả nhiên trụ tinh ở trong này. Năm đó hai phái chia của, đều tự biết đối phương được cái gì, nhưng bảo bối giấu ở đâu thì không ai biết. Khi phái Tẩy Nguyệt bắt được hậu nhân Bạch Hổ vẫn luôn muốn đạt được huyết mạch này, sau đó thông qua huyết mạch đi cảm ứng, tìm kiếm và khống chế trụ tinh của thú luyện môn, đáng tiếc vẫn chưa công. Tuy nhiên huyết mạch tạp cũng có thể cảm nhận được đại khái phương vị trong vạn thú viên. Cho tới hôm nay cuối cùng chứng thật. Đối với phái Tẩy Nguyệt mà nói, xác hổ bị thú luyện môn dùng nhiều năm, đã không hy vọng còn được nhiều chỗ tốt. Thần Nguyên trụ tinh này chính là thứ bọn họ đang cố gắng chiếm lấy. Thời khắc này Minh Dạ không dùng một tay phách về phía Hứa Quang Hoa, tay kia thì chụp vào sơn động. Bởi vì y ngộ đạo không gian, lại mượn vũ tinh lực, cơ bản đã phát huy 100% thực lực bản thân, Hứa Quang Hoa cũng không ngăn được y. Đừng kiếp khẩn trương. Nếu để Minh Dạ không đạt được, Tiểu Hồ nhất định bị bắt. Đến lúc đó, không chỉ có quan hệ giữa hắn với Tiểu Hồ bại lộ, ngay cả Tiểu Hồ cũng phải chết. Hắn tái liều lĩnh lao ra, muốn ngăn cản Minh Dạ không. Đúng lúc này, cột sáng đột nhiên xòe ra, tản về bốn phía. Trong khoảnh khắc đó, Đường Kiếp phát hiện toàn bộ thế giới đột nhiên ngưng lại. Gió không thổi, nước không chảy, bàn tay khổng lồ dừng ở không trung. pháp thuật ngưng tụ trước gương mặt vừa sợ vừa giận của Hứa Quang Hoa. Minh Dạ Không, Phong Bất Trí, Hứa Diệu Nhiên, lần lượt yên lặng như tượng. Đây là... Đường Kiếp ngạc nhiên nhìn quanh. Toàn bộ thế giới cứ như vậy dừng lại, giống như bị người bóp nghẽn, linh khí cũng ngừng vận chuyển, hắn không dùng nổi pháp thuật gì. Duy chỉ có hắn còn có thể cử động. Đây là chuyện gì? Đường Kiếp mê man nhìn quanh. Cảnh tượng này quen thuộc như vậy, giống như lúc trước từng thấy ở kiếp trước. Thời gian ngừng lại. Đường Kiếp bật thốt. Đúng vậy, là thời gian ngừng lại. Một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến. Đường Kiếp ngây người. Hắn ngây ra, sau đó mới yên lặng quay người. Ở cửa động, Tiểu Hổ đứng đó nhìn hắn. Tuấn tú thiếu niên lang. Bảo Nhi. Hắn thử gọi thăm dò. Trong mắt thiếu niên hiện ra vài giọt nước mắt. Phụ thân. Nó nói. Đường Kiếp thở dài một hơi. Thật là ngươi. Từng rất nhiều lần nghĩ tới tình huống gặp lại Bảo Nhi. Nhưng Đường Kiếp chưa bao giờ nghĩ tới lần gặp nhau lại quỷ dị thế này. Giờ khắc này thiên địa như một bức tượng điêu khắc, toàn bộ thế giới như phong cảnh. Duy chỉ có Bảo Nhi cùng mình, bốn mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, Đường Kiếp mới nói. Làm tốt lắm. Đúng vậy, làm tốt lắm. Có thể từ vạn thú viên qua thú luyện môn chạy ra, tin tưởng Bảo Nhi đã phí rất nhiều tâm huyết. Đều là học theo người đấy, phụ thân. Bảo Nhi có chút ngượng ngùng trả lời. Tuy rằng những ngày đi theo ngươi chưa khai trí, nhưng bạch hổ tộc thiên phú thời không, vào lúc thức tỉnh có thể quay ngược thời gian hồi tưởng lại những chuyện đã phát sinh, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm và trí nhớ. Hóa ra cái gọi là huyết mạch thức tỉnh là như vậy sao? Đường Kiếp hiểu. Lúc Bảo Nhi nghĩ lại, những thứ Đường Kiếp từng dạy cho nó cứ như vậy hiện lên trong đầu Tiểu Hổ. Ngươi đã trưởng thành, ta rất vui. Đường Kiếp mỉm cười nói. Nói như vậy, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ uy năng của thần nguyên trụ tinh rồi hả? Thật không ngờ, vật ấy cường đại như thế, thậm chí ngay cả thời gian cũng có thể đình chỉ. Bảo Nhi lại lắc đầu. Không hề đơn giản, chẳng qua thần nguyên trụ tinh cũng cần từ từ tích lũy đấy. Qua 1.800 năm trụ tinh bị trấn áp như thế, ngày đêm hấp thu huyết mạch tổ tiên, lực lượng đã tích tụ tới cực điểm, lại gặp phải vũ tinh xuất hiện. Vũ trụ nhị tinh hợp làm một thể, hô ứng nhau mới có thể kích phát. Hơn nữa, ngươi đừng thấy vạn vật dừng lại, nếu có kẻ quấy dày, cỡ tử phủ thì vẫn phá được. Dùng cách này giết người ta không làm được. Ta thậm chí còn không cầm nổi vũ tinh. Nói xong nó ngẩng đầu nhìn Minh Dạ Không, ánh mắt đầy sát ý lạnh lẽo khiến Đường Kiếp không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Vậy kế tiếp ngươi định làm thế nào? Đường Kiếp hỏi. Bảo Nhi trả lời. Ta phải rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này? Đường Kiếp kinh ngạc. Bảo Nhi gật đầu. Tuy rằng ta đã hấp thu huyết mạch tổ tiên nhưng thực lực còn kém. Ta muốn tới thế giới của tổ tiên, tìm kiếm lực lượng, tái hiện vinh quang của bộ tộc Bạch Hổ. Nghe vậy, Đường Kiếp hơi ngưng lại. Một hồi lâu sau, hắn mới nói. Là Hồng Mông giới sao? Bảo Nhi không trả lời. Đường Kiếp gật đầu. Hắn không cần câu trả lời của Bảo Nhi, bởi vì hắn đã hiểu. Hắn lẩm bẩm nói. Năm đó ở Cửu Cung Mê Thiên Trận, Cự Linh Ảo Cảnh, Cửu Nạn Yêu Tăng và Cự Linh Vương đều phá giới mà đến. Cự Linh Vương kia rõ ràng liên quan tới binh chủ. Nó cảm thấy ta tồn tại nên phá giới mà đến thì không kỳ quái. Chỉ có Cửu Nạn Yêu Tăng kia sao lại hóa niệm, ta lại không nghĩ ra. Ta còn tưởng mình hấp dẫn nó, hôm nay mới hiểu thứ hấp dẫn nó chính là ngươi. Có lẽ đây chính là vận mệnh. Thanh Long không còn, ai biết nổi chìm. Bảo Nhi nhẹ giọng nỉ non, người đã lùi ra sau. Thấy nó như vậy, trong lòng Đường Kiếp cả kinh, kêu lên. Bảo Nhi. Bảo Nhi không ngừng bước nói. Trụ tinh năng lượng sắp hết, ta phải rời đi. Hôm nay từ biệt, có lẽ phải 1.200 năm sau mới gặp lại. Đường Kiếp trả lời. Mặc kệ bao lâu, cũng không quản xa gần. Bảo Nhi, nhớ kỹ ngươi là con ta. Nghe vậy Bảo Nhi run lên, biểu hiện quật cường, kiên cường và ngoan độc trong khoảnh khắc sụp đổ. Nước mắt chảy ra, nó nhìn Đường Kiếp, từng bước một càng lùi càng xa. Đột nhiên nó vung tay lên, một giọt máu đỏ tươi bay thẳng vào trán Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không né tránh, lập tức cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, một cỗ ý thức và năng lượng vô biên đã tràn vào, trong nháy mắt thổi quét toàn thân hắn. Lực lượng hùng hồn như lửa thiêu đốt, kích thích Đường Kiếp muốn hét lên. Vận chuyển thần thuật, nạp vào trong cơ thể. Tiếng của Bảo Nhi vang lên bên tai hắn. Đường Kiếp vội vận chuyển huyết luyện thần thuật, ngay sau đó cảm thấy máu huyết dâng trào, thể chất nhanh chóng cải biến. Thể chất do diệt ma quyển làm cho già nua đã nhanh chóng phục hồi như cũ, thậm chí còn không ngừng tinh tiến, tu bổ chỗ thiếu hụt các nơi, tăng cường thể chất của hắn. Phân thân này ban đầu không có năng lực tu luyện, nhãn nhục cũng chỉ phá được một phần trở ngại, bất diệt thiên nguyên đan tăng thể chất, tiềm lực, khôi phục thành người bình thường. Nhưng người bình thường cũng là có tiềm lực hữu hạn, nếu không đã chẳng có ít tử phủ như vậy. Đến lúc này, Đường Kiếp có cảm thụ không giống trước, như đang đứng cuối đường thì nó lại kéo dài ra vô hạn, cũng đủ cho Đường Kiếp chạy dài. Tinh huyết Bạch Hổ. Đường Kiếp đã biết thứ tiểu hổ cho hắn chính là tinh huyết bạch hổ. Chỉ có thượng cổ thần vật mới có thể làm tăng tiềm chất con người lên cao như thế. Đồng thời hắn cũng chân chính hiểu được ý nghĩa của huyết luyện thần thuật. Chỉ có tinh huyết bạch hổ mới chân chính phát huy uy lực của huyết luyện thần thuật. Dùng một câu đơn giản nhất để nói, giờ phút này, Đường Kiếp đã tương đương với một bạch hổ tạp huyết. Hắn mở to mắt nhìn Bảo Nhi, tiểu hổ đã lớn tiếng nói. Nhận giọt máu này, ngươi có huyết mạch của bạch hổ tộc, từ giờ ngươi cũng chân chính là phụ thân ta. Từ nay về sau, dù cách xa đến đâu, ta đều có thể cảm ứng được ngươi. Nếu có một ngày, ngươi không ở được nơi này thì hãy tới Hồng Mông giới tìm ta. Mang cả Vũ Tinh và con thỏ kia, mặc dù ở vô tận hư không, ngươi cũng có thể tìm tới ta. Nói xong giơ tay ra, một khối như mảnh kính bể hiện ra trong tay nó. Mảnh vỡ Vũ Tinh. Nó cứ vẽ như vậy, không gian sau lưng xuất hiện khe hở. Sau đó tiểu hổ dùng hai tay bắt lấy khe hở không gian, mắt trái lóe ra tia sáng kỳ dị. Cứ như vậy dùng song trưởng xé rách khe không gian. Sau đó thân hình nó chợt lóe, chen vào trong cái khe. Bảo Nhi. Đường Kiếp kêu to. Cơ thể Bảo Nhi ngưng trệ. Nó quay lại nhìn Đường Kiếp, nói. Tên của ta là Vương Giao. Sau đó quay đầu hòa vào bóng đêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bàn tay to hạ xuống, trong đám đá vụn mò lên một vật. Minh Dạ không, Hứa Quang Hoa đồng thanh nói, mang theo vẻ khó có thể tin. Trong động không có gì. Cột sáng vừa phóng lên cao đã tiêu tan, quái dị là nó biến mất như thế nào cũng không thấy, cứ như nó chưa từng tồn tại. Giống như bản thân bị mất trí nhớ ngắn hạn, đang đọc truyện bị cách chương, ai cũng mờ mịt nhìn quanh không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Minh Dạ không chăm chú nhìn đỉnh núi. Lấy thực lực của y, tất nhiên đã xác định trong động không còn vật gì, chỉ thoáng suy nghĩ đã hiểu. Thần nguyên trụ tinh, không ngờ có thể khu động thời gian. Nước biển do Hứa Quang Hoa ngưng tụ cũng đông lại một chút mới ào ào đổ xuống. Sau đó bật cười ha hả. Hay lắm, cuối cùng lại để tiểu tặc kia chạy thoát. Ông cũng không mong thú luyện môn chiếm được bảo vật, chẳng qua vướng mắc tình cảm không tiện từ chối, giờ bảo vật biến mất, cả hai phái đều không chiếm được lại là chuyện tốt với Thiên Nhai Hải Các, bởi thế cũng chẳng muốn đi tìm kẻ trộm. Bảo vật đã mất, kẻ cắp đã chạy, Minh huynh đệ còn muốn đánh tiếp sao? Minh Dạ không lắc đầu. Đắc tội hải chủ, còn mong thứ lỗi. Nơi đây không còn việc gì, ta cũng phải về rồi. Nhưng phái tẩy nguyệt ta ở trong này còn có mấy tiểu tử chưa nên thân, kính xin Thiên Nhai Hải Các quan tâm một phần. Hứa Quang Hoa nhìn Đường Kiếp nói, là tiểu tử to gan lớn mật này sao, thoát phàm mà chủ động ra tay với chân quân, quả thực là ngàn năm hiếm thấy. Minh Dạ không cười cười. Ta đã quen rồi, kẻ này năm đó ở Tiên Duyên Hội từng nhục mạ Hằng Vô Địch, gần đây bản lĩnh tăng lên, gan cũng lớn lên. Nhưng ta tương đối thích kẻ này, kính xin Thiên Nhai Hải Các chớ làm khó hắn. Hứa Quang Hoa nhìn con gái gắt gao dựa vào lòng Đường Kiếp mà không nhìn mình, biết nàng còn tức giận, trong lòng mềm nhũn, thở dài nói. Thiếu niên anh hùng, sao lại làm khí? Lời này đương nhiên là đồng ý cho đám Đường Kiếp tự do trở về. Phong Bất Chí khẩn trương. Hải chủ. Hứa Quang Hoa quay lại nhìn Phong Bất Chí, lạnh lùng nói. Chuyện đã xong, còn không mau về bẩm báo, ở lại đây làm gì? Nói xong dùng tay áo quét đám Phong Bất Chí và thú luyện môn ra ngoài. Minh Dạ không cũng không có hứng thú đuổi giết, chắp tay với Hứa Quang Hoa, người đã dần dần tan biến trong không trung. Hứa Quang Hoa nhìn con gái, trầm giọng nói, là ta bắt con hay tự con về. Hứa Diệu Nhiên động thân, cũng biết đây không phải lúc bướng bỉnh, chỉ có thể ôm cổ Đường Kiếp nói. Ta đi trước, phải luôn nhớ đến ta. Động tác này quá kinh hãi thế tục, cũng chỉ có Hứa Diệu Nhiên mới dám làm như thế. Đường Kiếp thích nàng như vậy, thời khắc này nhìn vào Hứa Diệu Nhiên. Động tác đơn giản. Phối hợp với ánh mắt thâm tình và vô tận thâm ý, khiến Hứa Diệu Nhiên tự say. Cuối cùng Hứa Quang Hoa không nhịn được quát một tiếng. Diệu Nhi. Hứa Diệu Nhiên lúc này mới buông tay ra. Hứa Quang Hoa vung tay tiễn nữ nhi của mình ra xa. Nhìn Hứa Diệu Nhiên cứ như vậy biến mất, trong lòng Đường Kiếp ảm đạm, cảm giác như có người moi tim, cắt gan hắn, cảm giác thống khổ và khó chịu vô cùng. Trước là tiểu hổ sau là Hứa Diệu Nhiên, cảm giác này càng thêm mãnh liệt, miệng nói không nên lời, duy chỉ có nước mắt trào ra. Đường Kiếp không muốn như vậy, hít sâu một hơi, đem tất cả quyến luyến và không nỡ ép thành chân khí, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn giống to. Theo tiếng hô, bốn phía nước biển va đập ra vô số cột nước, từng cơn sóng phóng lên cao, hưởng ứng nội tâm đang phát tiết của hắn. Nghe tiếng hô, gương mặt Tô Hinh Ngu Yệt khẽ động. Khí ngưng thực chất, thanh động bát phương, không thể tưởng tượng Đường Kiếp đã ngưng luyện tới tình trạng như thế. Linh khí thực chất hóa là năng lực tu giả cửu chuyển mới có, nhưng thực chất phân chia ra các trình độ khác nhau. Biểu hiện của Đường Kiếp là giai đoạn cao nhất, cũng khó trách Tô Hinh Ngu Yệt phải khâm phục. Tiếng huýt gió thật lâu không nghỉ, cuồng bạo rầm rĩ giống giận, Đường Kiếp tận tình phát tiết tâm tình buồn bực. Đúng lúc này, phía xa có một tiếng huýt gió. Nghe thấy thanh âm này, Y Y chấn động. Đại ngốc! Chỉ thấy xa xa xuất hiện một bóng người, là Thạch Tịnh Trai. Đại ngốc vào bí cảnh đã bị lạc mất Y Y. Do ngu ngốc nên không biết tập hợp ở đâu, thế nên ngày nào cũng vui vẻ đi vòng vòng quanh biển. Mãi tới hôm nay bí cảnh bị phá, không còn thời không điên đảo làm sai phương hướng và tiếng hét của đường kiếp chỉ dẫn, thì mới biết tìm tới. Nhìn thấy Thạch Tịnh Trai, Y Y đã hưng phấn lao thẳng tới. Ngay cả đường kiếp cũng ngây người, lộ vẻ không ngờ mình hét một tiếng mà lôi được thằng cha này ra, bĩu môi nói. Con mẹ nó thực vô dụng. Lúc nhận Thạch Tịnh Trai là cảm thấy Y tốt xấu gì cũng là thiên tâm chân nhân, giữ ở bên người làm chó cắn người tốt. Không ngờ sử dụng tên ngốc này rất bất tiện, những lúc mấu chốt thì không tìm ra hắn, quả nhiên là không đỡ được. Đường kiếp đã có ý định luyện Y thành quỷ vệ. Chỉ không biết này người ngu dại này, mà luyện thành thất sát quỷ vệ liệu có còn ngốc không? Vừa nghĩ tới luyện chế quỷ vệ cần tiêu hao bao nhiêu phí tổn, đường kiếp quyết định từ bỏ. Thạch Tịnh Trai không biết tử thần vừa lướt qua, nhìn thấy Y Y thì ngây ngô cười. 2 năm ở chung, gã cùng Y Y cũng có không ít cảm tình. Bởi vì sự xuất hiện của Thạch Tịnh Trai, tâm tình buồn bực của đường kiếp đỡ đi nhiều. Lúc này hắn mới nhìn Tô Hinh Ngu Yệt nói. Ngại quá, nhất thời không khống chế được, đã khiến các vị chê cười. Một gã phái Tẩy Nguyệt vội hỏi. Sư huynh chân tình khiến ta khâm phục. Hứa Chân Quân mà biết, nói không chừng cũng bị sư huynh làm cảm động, nguyện đem nữ nhân gả cho sư huynh. Đường kiếp thản nhiên nói. Có thể cảm động lão không phải chân tình, mà là tu vi cảnh giới. Sẽ có một ngày, đường kiếp ta sẽ bước qua cửa chính thiên nhai hải cát để hứa quang hoa. Có thể vẻ vang gả nữ nhi cho ta. Lời này khá hào hùng, khiến mọi người nghe mà ngây ngốc. Khiến chân quân vẻ vang gả con cho, vậy ngươi phải là ai? Khẩu khí này hình như hơi lớn. Tuy nhiên vừa nghĩ tới đường kiếp còn dám mắng cả hàng vô địch, cả chân quân cũng dám công kích, chút giọng điệu đó thật chẳng coi vào đâu. Đường kiếp nhìn Vệ Thiên Sung. Đúng rồi, Minh Sư làm sao theo ngươi triệu tập mà đến? Vệ Thiên Sung cười ha hà. Trước đó vài ngày ngươi đưa tin tới, vừa nghe nói vạn thú viên, trong phái liền loạn cả lên. Vừa lúc Minh Sư tấn công tử phủ thành công xuất quan, phái Tẩy Nguyệt có vị tử phủ thứ 5, thật đáng mừng, Lăng Tiêu trưởng tôn quyết định sẽ do Minh Sư ra tay, dương oai thiên hạ. Tuy nhiên tử phủ không thể dễ dàng địa bàn môn phái, nên quyết định lưu lại tâm niệm trên đệ tử, dẫn làm dấu hiệu, gặp chuyện thì kêu gọi mà ra. Đây là vinh quang, cũng có ích lợi, trong phái không ít người muốn nhận. Vừa lúc ngươi một hơi giết trên 100 đệ tử thú luyện môn, gia sư mới cơ hội này giao cho ta. Hóa ta là dựa vào phúc của đường kiếp đã lập công lớn, dù thế nào cũng phải thưởng cho hắn. Vệ Thiên Sung đi theo Thơm Lây, có quyền triệu tập của Minh Dạ không? Phải biết việc này nói thì đơn giản, nhưng trước tiên phải lưu lại tâm niệm trên người đối phương. Tâm niệm ẩn chứa triệu hoán được mang theo rất nhiều kinh nghiệm tu luyện, một khi có điều lĩnh ngộ, có ưu đãi rất lớn. Hơn nữa Vệ Thiên Sung học minh tâm kiến tính, tâm niệm lĩnh ngộ vượt xa lúc trước. Mặc dù trong đạo lý đối nhân xử thế còn mù mờ, nhưng ở phương diện tu luyện đã hơi có chút ngộ tính, bởi vậy lĩnh ngộ tâm niệm cũng cực thông thuận. So sánh ra, Phong Bất Chí sẽ không có chỗ tốt này, thuật y sử dụng không liên quan tới tâm niệm. Đường kiếp hỏi, vậy sau này ngươi gặp nguy hiểm, còn có thể gọi Minh Sư không? Tất nhiên là không rồi. Vệ Thiên Sung trả lời, kỳ thật tâm niệm lưu lại này, trừ khi Minh Dạ không tự mình tiêu trừ, nếu không có thể cảm ứng được Vệ Thiên Sung kêu gọi. Tuy nhiên có thể cảm ứng được là một chuyện, có thể đáp lại hay không lại là một chuyện khác. Lần này là việc công, Minh Dạ không tự nhiên sẽ hưởng ứng lời kêu gọi mà đến. Nếu là bình thường Vệ Thiên Sung dám làm như thế, Minh Dạ không căn bản sẽ chẳng thèm để ý. Cho dù có đến thì cũng là để cạo đầu y, trừng phạt, bởi vậy chung quy chỉ có vài tình huống mới được sử dụng. Thời khắc này Vệ Thiên Sung nói, sau khi lĩnh ngộ tâm niệm, vốn nhiều thứ trong việc tu luyện cũng rộng mở. Đường kiếp, ngươi lần này lập nhiều công lao, không bằng sau này trở về cầu trưởng tôn, lấy cống hiến làm mật niệm. Nếu là có thể được trưởng kiếm một tâm niệm, từ nay về sau không chỉ có bùa hộ mệnh mà còn có cơ sở lĩnh ngộ, thực lực đại tiến. Đường kiếp lắc đầu. Tâm niệm tuy tốt nhưng có một vấn đề, chính là dấu vết quá sâu, rất khó thay đổi. Những kinh nghiệm này rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm của người khác, dùng để tham khảo thì được nhưng nếu dùng cho bản thân thì chưa chắc đã thích hợp. Có khi tu luyện nhanh lại bất lợi cho sau này. Còn chuyện này sao? Vệ Thiên Sung kinh hãi. Sư phụ còn cầu cho ta tâm niệm. Đường kiếp lườm y. Đồ ngốc, vậy cũng phải thấy trước tương lai mới có thể suy xét vấn đề này. Lấy tư chất của ngươi, có một số việc thật không cần suy xét xa như vậy, cứ nắm chắc thực tế trước mắt. Nói xong đã tự bay vào không trung, mọi chuyện nơi đây đã xong, cũng là lúc quay về phái Tẩy Nguyệt. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ, đuổi theo đường kiếp hô. Cái gì gọi là lấy tư chất của ta? Lời này của ngươi có ý gì, ngươi nói rõ cho ta. Một đám người cười ha hả, cũng cùng nhau phi không đuổi theo đường kiếp. phía tây dãy Xuất Vân, lướt qua ngọn núi cao nhất có một ngọn tên Vấn Đỉnh. Trên núi có một khối kỳ thạch, hình dạng như thuyền, hai đầu là trời, ở giữa là đỉnh núi, thoạt nhìn liền giống như cái cân tiểu ly, chỉ một trận gió thổi tới, cũng sẽ khiến đỉnh núi kia lay động. Nhưng có thế nào ngọn núi kia cũng không ngã xuống, như có thần trợ giúp, vững như Thái Sơn. Trên kỳ thạch, có một người ngồi nhắm mắt yên tĩnh suy nghĩ, trong tay còn cầm một chiếc cần câu, dây câu từ trên không trung rủ xuống chân núi, đúng là thả câu trên bầu trời. Đúng là đừng kiếp. Trên lưỡi câu treo một khối thịt máu chảy đầm đìa. Thịt này cứ nằm đó, tản ra mùi huyết tinh, rất nhanh, một con chồn yêu bị hấp dẫn tới. Chồn yêu này chỉ là thông linh hạ phẩm, loại thú mới thành yêu thì món thịt tươi mới vẫn có lực hấp dẫn chí mạng. Nó nhìn quanh, cẩn thận tới gần, lúc nghĩ không gặp nguy hiểm nữa liền táp tới khối thịt. Ngay lúc nó cắn xuống, sợi dây căng ra kéo nó bay lên không. Chồn yêu như đuôi cá vẫy điên cuồng trên không trung, còn sợi dây thỉnh thoảng lại tỏa ra linh quang. Đúng lúc này, từ xa truyền tới tiếng hô. Đừng kiếp! Đường kiếp run tay, sợi dây đứt rời, chồn yêu rơi thẳng xuống, lăn mấy vòng rồi mất hút. Nhìn chồn yêu chạy trốn, đường kiếp không đuổi theo mà thu hồi sợi dây. Khí như phát ti, thiên lý nhất tuyến, đúng là vẫn còn kém quá xa. Thỏ yêu đồ đồ bên cạnh khâm phục nói. Câu yêu thuật là bí pháp thiên âm giới tu luyện, dùng linh khí thao túng và nắm năng lực trong tay. Phải biết rằng sợi tơ này rất nhỏ, phân tán tư tưởng sẽ cắt đứt liên hệ. Nếu không lưỡi câu yêu... Chỉ dùng linh khí cường ép thì tương đương với lấy dây nhỏ buộc búa tạ, khó khăn càng lớn hơn. Ngươi có thể trong vòng 100 ngày luyện đến mức này đã là tiến cảnh cực nhanh, xem ra ta vẫn xem thường ngươi, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Chỉ có điều đường kiếp tự biết, bản thân mình không phải thiên tài, là máu bạch hổ cải biến hắn, cũng cải biến tư chất của hắn. Chẳng qua bạch hổ không thay đổi ngọc môn mà là phương diện khác, tỉ như thể chất, tỉ như tiềm lực, tỉ như năng lực khống chế và cảm ứng linh khí. Lúc này người vừa gọi hắn đã tới nơi, là Vệ Thiên Sung. Từ Nhai Hải trở về, đường kiếp ngày nào cũng tới nơi này câu yêu. Đảo mắt đã 3 tháng trôi qua, thời gian kéo dài, mọi người cũng biết đến đâu tìm hắn. Vệ Thiên Sung đang muốn nói chuyện, đường kiếp đã khoát tay. Ngươi đừng nói, để ta đoán. Nếu ta đoán đúng, chắc là có quan hệ với cống hiến và ban thưởng của ta. Vệ Thiên Sung cười ha hả. Khâm phục, đích thật là như vậy, trong phái đã có kết quả. Trong trận Bích Thủy Thanh Thiên. Đấu với hơn vạn yêu bí cảnh, đường kiếp chém 2 bán thiên tâm thú luyện môn, giết trên 100 đệ tử thú luyện môn, phá hư pháp trận truyền tống, những thứ này đều là công lao của hắn. Có công phải thưởng, vấn đề là thưởng như thế nào? Tu giả cấp tiến cho rằng nên trọng thưởng đường kiếp, coi như tinh anh phái tẩy nguyệt mà bồi dưỡng. Nhưng cũng có người cho rằng, hành động này có điều không ổn. Trận chiến này mặc dù tru sát đệ tử thú luyện môn, nhưng không lấy được bảo vật trong vạn thú viên. Thú luyện môn tổn thất nhưng phái tẩy nguyệt cũng không thu được chỗ gì tốt. Mặc dù nói địch nhân tổn thất là thu hoạch của chúng ta, nhưng cũng không thể vĩnh viễn khuếch đại. Nếu phái tẩy nguyệt không chiếm được lợi, vậy ấn theo đầu người tính cống hiến, không cần phải tưởng thưởng. Thưởng phạt công bằng, nên thưởng phải thưởng, nhưng không đáng cũng không nên thưởng loạn. Bởi vậy, trong phái tranh luận, hai bên đều kiên quyết. Bởi vì liên quan tới phần thưởng nên đường kiếp cũng không giống trước đi quan hệ khắp nơi, ngày ngày ở trên núi câu yêu tiêu khiển, rèn luyện bản thân, nhưng trong mắt một số người lại thấy hắn tâm tính không tệ, định lực hơi tệ. Không vì vật vui mừng, không vì mình đau buồn, đối với hắn lại thêm vài phần hảo cảm. 3 tháng trôi qua, tranh luận cũng đưa ra một ý kiến thống nhất. Vệ Thiên Sung nhận được tin nên vội tới, không ngờ đường kiếp đã đoán được. Đường kiếp thản nhiên nói. Đây đã là gì? Không bằng như vậy, ta với ngươi đánh cuộc. Đánh cuộc ta còn có thể đoán được trong phái thưởng cụ thể thứ gì? Nếu ta đoán được, ngươi phải giảng cho ta nghe về phân thần định tâm pháp. Cái gì? Vệ Thiên Sung run một cái. Phân thần định tâm pháp là pháp thuật gia truyền của Yến Trường Phong, tự tiện truyền bá là tội lớn. Đường kiếp nói, ngươi yên tâm, phương pháp ta dùng để tham khảo, tuyệt sẽ không tiết lộ, càng sẽ không truyền cho người khác. Nếu ta thua, sẽ đem bộ minh tâm kiến tính trọn bộ cho ngươi. Nghe vậy, Vệ Thiên Sung an tâm rất nhiều. Ngẫm lại vẫn thấy mình có phần thắng, rốt cục gật đầu nói. Được, quyết định như vậy đi. Ngươi nói, lần này tranh luận kỳ thật không ở cống hiến mà là ở phần ban thưởng. Trưởng kiếm nhân cho rằng nên trừ cống hiến cho ta vào Thủy Nguyệt Động Thiên, ban thưởng tự do đi lại trong Cửu Phong, Thiên Nhất Các, miễn 20 năm cống hiến, để đường kiếp lên bí đường Trường Khanh, cái khác thưởng linh tiền 300.000. Huyền Nguyệt Chân Quân cho rằng, thưởng quá nhiều, không công bình. Nói đến đây, đường kiếp dừng lại một chút. Kỳ thật ta cũng hiểu phần thưởng quá dày, thật sự là không công bình. Cái gọi là Thủy Nguyệt Động Thiên, chính là động tiên phái tẩy nguyệt. Chỗ của vô số đại năng quy khư là nơi tràn trề linh khí trong Tê Hà giới. Ở bên trong tu luyện 1 ngày bằng bên ngoài tu luyện 10 ngày 100 ngày. còn có ngàn năm linh điền, có vô số kỳ hoa dị thảo, là trọng địa số một phái Tẩy Nguyệt. Đường kiếp được mở ra Thủy Nguyệt Động Thiên, đúng là đại ân sủng. Về phần đi lại tự do trong Thập Cửu Phong, nói đúng là nơi 19 thiên khôi trong phái Tẩy Nguyệt được tự do đi lại, là quyền thông hành tự do, mặc dù không có tác dụng thực tế, nhưng đại biểu cho địa vị hiển hách và rộng lớn trong tương lai. Miễn 20 năm cống hiến, nói đúng ra là đường kiếp không cần phải giao nộp cống hiến, đương nhiên những bộ phận khác nên trả lại được giao. Về phần linh tiền 300.000, tự do ra vào thiên nhất các và thăng tiến trường khanh thì không cần giải thích. Ngay cả đường kiếp cũng thấy đây là quá cao, hèn chi trong phái tranh luận không ngừng. Nhưng đường kiếp hiểu thứ này không phải do hắn lập nhiều công lao, mà là Tiêu Biệt Hàn mượn cơ hội để phái bảo thủ khiêu chiến và làm khó dễ. Làm người cầm quyền, phái bảo thủ keo kiệt không ban thưởng, nói nó phá hủy quy củ, gây trở ngại công bình, bởi thế là tuyệt đối không có khả năng đồng ý phương án này. Mà bọn họ phản đối, không nghi ngờ sẽ làm đường kiếp tổn thất khiến hắn bất mãn đi theo phái cấp tiến. Dầu gì, phái cấp tiến cũng coi trọng đường kiếp, thậm chí còn thể hiện thiện ý, đối với người trẻ tuổi mà nói, có khi lý do lựa chọn rất đơn giản, chính là ai trọng thị mình. Vẻn vẹn theo đó mà nói, phái cấp tiến so với phái bảo thủ coi trọng mình hơn, ít nhất bọn họ vì mình mà sẵn lòng đánh vỡ quy tắc. Đáng tiếc, trò hề này chẳng có tác dụng với đường kiếp, hắn đã sớm nhìn thấu hết thảy. Phái cấp tiến coi trọng hắn, nhưng họ lại không phải người chân chính cầm quyền. Những lời này đường kiếp sẽ không nói với Vệ Thiên Sung, chỉ nói. Kỳ thật Huyền Nguyệt Chân Quân cũng tán thành việc ta cống hiến. Suy xét ý nghĩa của Vạn Thú Viên với Thú Luyện Môn, còn là nơi năm đó hai phái kết thù, thưởng thêm cũng là tất yếu. Cho nên hai bên tranh chấp đến giờ, kỳ thật chính là quá trình nhượng bộ lẫn nhau. Người trưởng kiếm xóa đi vài phần thường, bên Huyền Nguyệt Chân Quân cũng thích hợp mở ra một mặt lưới, như thế tất cả đều vui vẻ. Rất nhiều chuyện tình chỉ nhưng phải tìm được cớ, phá lệ cũng đơn giản. Cho nên ta suy đoán, quyết định thưởng cuối cùng có nội dung như sau. Đầu tiên là bộ phận cơ sở, bộ phận này đơn giản. Lần đi Nhai Hải, ta giết đệ tử Thú Luyện Môn, tới 51 người, trong đó bao gồm 18 bách luyện, 20 cửu chuyển, 11 khai thức, 2 thiên tâm, không khó có thể khảo chứng. Lấy bách luyện được 10 điểm, cửu chuyển 50 điểm, khai thức 100 điểm, linh hoàn 1.000 điểm cống hiến mà tính. Người khó khảo thống nhất lấy 50 điểm mà, tổng cộng cống hiến 7.130 điểm, phá hủy truyền tống trận thưởng cho 1.000 điểm cống hiến, hơn nữa thêm vào nhiệm vụ tìm kiếm Lâm Bạch Tạng, tổng cộng thưởng tới 8.630 điểm cống hiến. Phần thưởng thứ hai chính là bộ phận thêm vào. Đầu tiên thăng tiến trường khanh, việc này không có khả năng, việc này ít điểm tốt với ta, lại do phá hư quy củ quá độ, bởi vậy khước từ, nhiều nhất chỉ làm tùng trưởng. Quyền tự do đi lại thập cửu đỉnh cũng giống như vậy. Có quyền hữu danh vô thực, lúc thực lực chưa tương xứng sẽ thành vô ích, chỉ biết đưa tới việc người khác ghen tị và phiền toái, bởi vậy có thể miễn. Đúng vậy, Vệ Thiên Sung gật đầu. Hai phái tranh luận, đúng là đầu tiên hủy bỏ hai hạng mục thưởng này. Tự do ra vào thiên nhất các cũng không được. Không phải phần thưởng này không trọng yếu, mà là ta trước đó từng đọc qua Thần Tiêu Bí Điển và Tử Ngọc Tâm Pháp, phần thưởng này với ta ý nghĩa không lớn. Cho dù sau này muốn xem lại, cũng có thể nghĩ biện pháp, cho nên điều kiện kỳ thật là dùng để nhượng bộ. Vệ Thiên Sung nghe mà ngây người. Đường kiếp tiếp tục nói. Về phần miễn 20 năm cống hiến. Bởi vì hiện giờ ta đã là tứ chuyển, khoảng cách khai thức dĩ nhiên không xa. Một khi tiến vào khai thức, tới tam khô kiếp, độ phiêu lưu gia tăng. Vì bảo vệ nhân tài, bộ phận là duy nhất không giảm trái mà còn tăng. Theo ta thấy, là miễn 30 năm cống hiến cơ sở. Bảo đảm ta trong 30 năm không cần vì cống hiến cơ sở, mà ở bên ngoài bôn ba. Đương nhiên, 300.000 linh tiền thưởng cho sẽ giảm còn 3 vạn. Kỳ thật cống hiến chỉ vì quyền hạn, linh tiền là tài nguyên. Lấy quyền hạn đổi tài nguyên là biện pháp thích hợp nhất và thông minh nhất. Miệng của Vệ Thiên Sung không khép lại nổi. Cuối cùng chính là về Thủy Nguyệt Động Thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên là trọng địa, đệ tử các đời có thể đi vào trong đó tu luyện đều vẻ vang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu ta có công lao lớn, được phép tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên cũng không vấn đề gì, hơn nữa đây là hành động tốt nhất. Cho phép tiến vào là một chuyện, nhưng có thể đi vào bao lâu lại là chuyện khác. Ta đoán, Huyền Nguyệt Chân Quân cho phép ta nhập Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng thời gian sẽ bị hạn chế. Nói xong đường kiếp dựng thẳng ba ngón tay. Chỉ cho phép 3 ngày. Đương nhiên trưởng kiếm nhân khẳng định sẽ không đồng ý đơn giản như vậy, kết quả cuối cùng là dùng cống hiến đổi. Cho phép ta tự lấy cống hiến kéo dài thời gian trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Theo tiêu chuẩn, 300 điểm cống hiến một ngày, nhưng chỉ có một lần, đồng thời cho phép ta tự lựa chọn thời gian tiến vào. Trong vòng 10 năm là được. Vệ Thiên Sung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngươi tất cả đều đã đoán đúng. Đường kiếp bật cười ha hả. Nếu đã đoán đúng, vậy thực hiện đánh cuộc đi. Vệ Thiên Sung chỉ có thể dùng vẻ mặt đau khổ giảng phân thần định tâm pháp cho Đường Kiếp, vừa truyền vừa dặn dò, ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không Yến Trường Phong sẽ lột da y. Cuối cùng, sau khi truyền phân thần định tâm pháp, Vệ Thiên Sung đột nhiên nhớ tới một chuyện. Phân thần định tâm pháp một lợi tham ngộ, tu luyện tới chỗ cao thâm có thể nhất tâm đa dụng, đồng thời tìm hiểu nhiều loại tâm pháp khác nhau mà không loạn bản tâm. Trong Thủy Nguyệt Động Thiên ngoài linh khí dư thừa, có linh điền ngàn năm, tâm đắc của các tổ tiên tẩy nguyệt để lại trong lúc tu luyện, có rất nhiều đệ tử vào Thủy Nguyệt Động Thiên chỉ để tìm hiểu mấy thứ đó. Sư phụ của ta năm đó ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên đạt được lợi ích lớn nhất, Nhật Diệu Cửu Biến chính là pháp thuật ông ấy tìm thấy trong di trạch tổ tiên, cũng bởi vậy mà trở thành một trong 19 thiên khôi. Nói đến đây, y nhìn Đường Kiếp. Ngươi đòi ta phân thần định tâm pháp, có phải đã sớm biết mình sẽ đi Thủy Nguyệt Động Thiên không? Đường Kiếp cười không đáp. Vệ Thiên Sung bừng tỉnh đại ngộ. Y nhìn quanh nói. Y tiểu nha đầu đâu? Đường Kiếp nhún vai. Còn có thể ở đâu? Đương nhiên là nơi tuyên bố tin tức. Ta nói ngươi sẽ không thật sự tin ta có năng lực dựa vào mấy chuyện đó mà đoán được, chứ? Ngươi lừa ta. Vệ Thiên Sung tức giận nhào tới vung quyền đấm Đường Kiếp. Đường Kiếp cười né ra. Lấy tốc độ của hắn, Vệ Thiên Sung cũng không đuổi theo kịp được rồi. Như Đường Kiếp nói, hành trình nhai hải, phái tẩy nguyệt cho hắn vào Thủy Nguyệt Động Thiên 3 ngày, cùng với miễn thưởng 30 năm cống hiến, ngoài ra chính là 3 vạn linh tiền và hơn 8.000 điểm cống hiến kia. Có những thứ này, cuộc sống sau này của Đường Kiếp cũng thoải mái hơn nhiều. Đừng quên giết những người bị giết cũng có không ít chỗ tốt. Đường Kiếp bán hết đồ trong tay, dù rẻ cũng phải 400.000 linh tiền. Phải biết rằng trong túi giới tử còn hơn 50 cái. Chỉ gói to đã có thể bán hơn 20 vạn, số còn lại sở dĩ, cũng chỉ bán hơn 20 vạn là vì một phần cho Vân Đan Kỳ, một phần khác Đường Kiếp giữ lại tự dùng. Có khoản tiền này thêm vào cống hiến lúc trước, Đường Kiếp trong thời gian dài có không làm nhiệm vụ cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên Đường Kiếp không làm như vậy, ngược lại thay đổi liên tục nhận nhiệm vụ. Đây là công tác chuẩn bị vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Lần này ban thưởng, giá trị nhất đúng là Thủy Nguyệt Động Thiên. Nơi này là trọng địa phái tẩy nguyệt, có tài nguyên. Từ trước tới nay dùng bồi dưỡng đệ tử tinh anh và đệ tử có cống hiến cao. Tiêu Biệt Hàn vì Đường Kiếp tranh thủ đến đấy, không chỉ là 3 ngày hành trình trong Thủy Nguyệt Động Thiên, mà quan trọng yếu là sau đó có thể sử dụng cống hiến đổi số ngày tư cách. Nói đúng ra chỉ cần có đủ cống hiến, Đường Kiếp vẫn có thể vẫn ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng đổi chỉ này chỉ có một lần, một khi rời khỏi sẽ không có tư cách đổi, trừ phi phái tẩy nguyệt mở tư cách cho hắn. Đường Kiếp không biết khi nào mới có tư cách lần hai. Đây là nguyên nhân hắn nắm chắc cơ hội, cố gắng làm nhiệm vụ, tích lũy cống hiến. Phái tẩy nguyệt vì hắn giữ lại danh ngạch hạn chế 10 năm, chỉ cần trong 10 năm hắn mới tiến vào cũng có thể, cho nên hắn phải lợi dụng tốt 10 năm này. Nếu có thể, hắn hy vọng lúc khai thức có thể vào Thủy Nguyệt Động Thiên tấn công khai thức, thậm chí vượt qua tam khô kiếp, không thể nghi ngờ chính là chuyện hạnh phúc nhất. Cứ như vậy, Đường Kiếp bắt đầu liều mạng nhận nhiệm vụ, kiếm cống hiến. Dựa vào khả năng thay đổi hình dạng, hắn tự do đi lại trong núi sông. Chưa bao giờ sợ uy hiếp của Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn. Đảo mắt đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, Đường Kiếp hoàn thành vô số nhiệm vụ, tuy rằng không có tới một lần 8.000 điểm cống hiến như vụ vạn thú viên, nhưng một lần cũng được 100 điểm, kiến tha lâu đầy tổ, cũng dần tích lũy được mấy ngàn điểm cống hiến. Đương nhiên ngày ngày bôn ba khiến thời gian tu luyện bị rút ngắn, 3 năm qua, Đường Kiếp chỉ từ tứ chuyển lên ngũ chuyển. So ra, các đệ tử cùng năm đều mượn cơ hội đuổi theo lần nữa. Đường Kiếp cũng không sốt ruột, cứ bôn ba bận rộn giữa các nhiệm vụ, nhoáng một cái đã 7 năm. Thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng quen thuộc với thế giới này, cảm giác mình dần dung nhập, trở thành một tu giả. Trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, điều tra đệ tử tham ô, đuổi giết con gái phản đồ đã xuất giá, đánh cắp cơ mật môn phái, thậm chí giết hại cả tiểu phái vì đối phương bị Thú Luyện Môn mua chuộc. Hắn đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, trong đó đại chiến 12 trận, tiểu chiến vô số. Chiến sinh tử 3 trận, mỗi một lần đều là tìm đường sống trong chỗ chết, mỗi lần đều phải dựa vào bản thể ra tay mới giữ được tính mạng, thậm chí có một lần hắn còn bị người ta thiết kế, trúng kế, suýt nữa thì chết. Lúc đó hắn mới ý thức được thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, đối thủ bên ngoài mạnh bao nhiêu, mặc dù là tán tu cũng có vô số ngọa hổ tàng long, bất kể là tâm trí hay thực lực đều không thua hắn. Lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, danh tiếng của Đường Kiếp trong phái tẩy nguyệt càng lúc càng vang xa. Giờ không ít người thấy hắn đều xưng đại sư huynh. Thoáng chớp mắt 10 năm qua đi, Đường Kiếp từ thoát phàm tứ chuyển đã lên tới bát chuyển, tốc độ chậm đi rất nhiều, duy có tích lũy cống hiến càng lúc càng nhiều, số cống hiến đã qua 3 vạn rồi. Cống hiến đủ rồi nhưng cảnh giới lại không đủ, khoảng cách để Đường Kiếp hoàn thành cửu chuyển vẫn còn kém, mặc dù mọi thời gian đều dùng vào việc tu luyện, nhưng trong tình huống bình thường cũng phải mất 2 năm thời gian. Tuy nhiên Đường Kiếp không vội, Bởi vì bản thể mới trải qua một lần Nam Minh Ly Hỏa Thần Viêm khảo nghiệm, lại lần nữa đạt được một thiên niên yêu hóa Bạch Liên. Đường Kiếp dùng cái này giao dịch với Thất Tuyệt Môn, rốt cục sau 3 tháng hoàn thành cửu chuyển. Lúc này, kỳ hạn tới Thủy Nguyệt Động Thiên không còn tới 1 tháng. Đỉnh Trích Tinh là ngọn núi cao nhất trong dãy Xuất Vân, núi cao 6.800 mét. Trên đỉnh có một tòa tháp tên Trích Tinh, cao 1.200 mét. Tháp này nằm trong Thủy Nguyệt Động Thiên Tẩy Nguyệt Phái. Nghe nói Trích Tinh đỉnh này cao 7.600 mét. 1.800 năm trước, vì kiến thiết ngọn núi này, đại năng Tẩy Nguyệt Phái chém đứt đỉnh núi 800 mét rồi rời Trích Tinh Tháp tới. Từ đó về sau Trích Tinh Tháp liền biến thành Thủy Nguyệt Động Thiên, khí phách hùng vĩ, so với Lăng Gia Phúc Địa thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trích Tinh Tháp là đạo binh, không gian bên trong vô hạn, tự lập thành một thế giới, đừng nói chứa ngọn núi 800 mét, cho dù cất chứa nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề. Dưới Trích Tinh Tháp có Tham Thần Điện. Điện này là chủ điện của Tẩy Nguyệt, những buổi nghị sự cũng được tiến hành trong này. Khi gặp đại sự, triệu kiến đệ tử toàn phái, cử hành nghi thức, đăng đàn giảng thuyết đều được tiến hành ở quảng trường trước điện. Đại điện vốn là một khu kiến trúc rộng rãi, có dãy phòng cao cửa rộng, đẹp đẽ tinh xảo, điêu lan ngọc thế, có thể nói là hoa lệ cực kỳ. Tứ đại tử phủ của Tẩy Nguyệt phái nằm trong Tham Thần Điện. Đương nhiên, bây giờ là ngũ đại tử phủ rồi. Nói một cách khác, toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên chính là do ngũ đại tử phủ tự mình trấn thủ, có thể thấy ý nghĩa to lớn rừng nào. Hôm nay, có một người trẻ tuổi lên Trích Tinh đỉnh. Đường Kiếp. Đứng trước Tham Thần Điện, đẩy cánh cửa điện khổng lồ ra là một biển sao trời. Bước vào trong điện như đặt mình trong hư không, khắp nơi là ánh sao, phương xa còn một bóng trăng khuyết, bất kể sao trời biến ảo thế nào, vầng trăng khuyết vẫn ở chỗ kia, toát lên sự u tĩnh thanh nhã. Đường Kiếp vái vầng trăng kia một vái. Trong đại điện chợt có tiếng nói vang lên. Đường Kiếp. Có đệ tử. Đường Kiếp cung kính trả lời. Trong hư không xuất hiện ánh sáng, giống như mặt trời nhỏ chìm nổi bên ánh trăng. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một người đang khoanh chân ngồi trên không trung, toàn thân tản mát ánh sáng mãnh liệt khiến người khác không nhìn thấy rõ dáng vẻ y. Ánh sáng kia chính là linh khí, qua phương thức đặc thù phóng xuất ra ngoài, bao vây toàn thân, khiến người chìm nổi trong đó. Đường Kiếp nhìn qua thoáng run lên rồi lại cúi đầu. Ta là Huyền Nguyệt Chân Quân, ngươi có công ở Nhai Hải, được bề trên ngợi khen, ban thưởng ngươi một hàng Thủy Nguyệt Động Thiên, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Đường Kiếp trả lời. Hào quang giảm xuống, Đường Kiếp đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy Huyền Nguyệt Chân Quân. Đó là một nam tử toàn thân bạc trắng, nhìn không ra tuổi tác. Nếu y cứ ngồi bất động ở đó, người ta sẽ nghĩ đó là một pho tượng. Huyền Nguyệt Chân Quân không nói mà đảo mắt nhìn qua, Đường Kiếp chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh run. Hắn biết cái liếc mắt này, vị Huyền Nguyệt Chân Quân đã nhìn thấu toàn thân hắn mất lần. Thậm chí trong túi giới tử có gì cũng bị tra xét rõ ràng. Chỉ cần mang theo cấm vật cũng bị soi ra. Cũng may lần này Đường Kiếp đã có chuẩn bị, không mang theo đồ cấm. Những vật như luyện hồn châu đã để lại cho y cất giữ. Huyền Nguyệt Chân Quân kiểm tra xong, nét mặt hiện ra vẻ cổ quái, nhưng khó hiểu với món đồ Đường Kiếp mang theo. Nhưng có kỳ quái thì vẫn phải gật đầu tỏ vẻ tán thành. Sau đó y thủ giấu tay phất tới Đường Kiếp, quang hoa nhắm vào mi tâm Đường Kiếp bay tới. Đường Kiếp chỉ cảm thấy trán mình nóng lên, trên trán đã có thêm một dấu ấn hình mặt trăng. Huyền Nguyệt Chân Quân nói, đây là dấu ấn nhập tháp, giúp ngươi có thể tự do thông hành. Sau đó vung ống tay áo nói, đi đi. Đường Kiếp cảm giác một luồng lực lượng quấn lấy mình, kéo hắn ra sau điện. Một đường bay vút, vô số cửa điện ầm ầm tự động mở ra. Cho đến tiếng ầm cuối cùng vang lên, Đường Kiếp đã bay ra khỏi Tham Thần Điện. Trước mắt là một tòa tháp cao lượn lờ trong sương, đúng là Trích Tinh Tháp. Nguồn lực lượng kia vẫn kéo hắn bay về phía trước, rõ ràng nhìn quãng đường rất ngắn. Nhưng Đường Kiếp biết Trích Tinh đỉnh này đã bày trí cơ quan rồi, nếu không có chân quân tiễn mình, chỉ e cả đời này cũng không tới được chỗ tháp này. Lúc tới trước đỉnh tháp, lực lượng kia biến mất, Đường Kiếp từ không trung hạ xuống. Giọng nói của Huyền Nguyệt chân quân lần nữa vang lên. Bây giờ bắt đầu, tự hành tiến vào. Quy củ nhập tháp phải nhớ kỹ, chớ để vi phạm. Đệ tử ghi nhớ, không dám quên. Huyền Nguyệt chân quân không nói gì nữa, Đường Kiếp đi nhanh về phía trước. Trước mắt là một cánh cửa bằng đồng. Trên cửa còn có khắc một con khỉ nhỏ bộ dáng quỷ dị có con mắt thứ ba, không rõ lai lịch. Đường Kiếp muốn đẩy cửa thì thấy dị thú kia bắt đầu chuyển động, nhìn Đường Kiếp cười nói. Ôi, lại có tiểu tử muốn vào trong bụng ta sao? Để ta tính xem đã bao lâu không có người vào. 1 năm, 2 năm, ồ, không đúng, hẳn là 3 năm, đã 3 năm rồi không ai tới đây. Tẩy Nguyệt phái gần đây làm sao vậy? Là nhân tài càng ngày càng điêu linh hay mấy lão già kia càng lúc càng nhỏ nhen? Đường Kiếp nhìn dị thú. Xin hỏi các hạ là... Con khỉ ba mắt cười to. Ta... Không phải đã nói rồi sao, ngươi đang muốn vào trong bụng ta. Ngốc, ngốc quá. ngươi là Trích Tinh Tháp. Con khỉ gật đầu. Đúng vậy, ta chính là đạo binh chi hồn hầu đại nhân của Trích Tinh, toàn bộ Trích Tinh Tháp ở trong lòng bàn tay ta. Nếu như ngươi dám vi phạm quy củ, ta có thể đối phó của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi mua chuộc ta thì ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Trích Tinh Thiên Hầu nói xong lại cười hắc hắc. Thật sao, nhưng lần này ta không mang chuối tiêu, để sau đi. Đường Kiếp lên tiếng, cũng không để ý tới nó mà đẩy cửa vào. Thấy Đường Kiếp mặc kệ mình, con khỉ kia đầu tiên ngây ra, sau đó tức giận giống lên. Khốn khiếp, dám không nhìn Thiên Hầu đại nhân. Chuối tiêu, hắn bảo chuối tiêu dụ dỗ ta, minh dạ không, ngươi nghe thấy không? Một tiếng cười truyền đến, hào quang hiện ra trước Trích Tinh Tháp, cũng tỏa sáng như huyền nguyệt chân quân, chiếu sáng tứ phương, nhưng người ngồi trong lại là minh dạ không. Ý tóc dài xõa vai, nhắm mắt tĩnh tạo. Đến lúc hiện thân, y mới nhìn Trích Tinh Thiên Hầu. Đã sớm nói vẻ mặt kia của ngài sao có thể lừa được hắn. Thế nào? Hắn còn chưa hỏi gì đã nhìn thấu ngài rồi. Thủ hộ thần thú mà dễ mua chuộc như thế, thậm chí chủ động còn bị từ chối. Lục đại phái đã không phải là lục đại phái. Trích Tinh Tháp tuy ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên chưa đến 2.000 năm, nhưng bản thân đã có 5.000 năm lịch sử, dù Minh Dạ chân quân cũng phải gọi nó một tiếng tiền bối. Thôi đi. Trích Tinh Thiên Hầu khoanh tay lộ vẻ không phục. Nó cũng biết đệ tử có thể đi vào Thủy Nguyệt Động Thiên khẳng định cũng không dễ lừa, nhưng 2.000 năm qua, nó cũng lừa được không ít người, nhưng kẻ không thèm hỏi han cũng không thèm nịnh hót như Đường Kiếp thì tương đối hiếm thấy. Vậy tiền bối thấy kẻ này thế nào? Thiên Hầu đảo hai mắt, coi như một nhân tài. Chỉ cần hắn không vi phạm quy củ, ta sẽ giúp hắn một chút. Vậy đa tạ tiền bối. Minh Dạ không chắp tay, người đã dần dần tan biến. Nhìn Minh Dạ không trôi đi, Trích Tinh Thiên Hầu sầm mặt. Có thể vào Thủy Nguyệt Động Thiên, có ai không phải mầm non được để ý. 2.000 năm qua đã không biết bao người nhờ ta hỗ trợ dẫn đường. Nhưng có bao kẻ lên được đỉnh hả? Kẻ này cống hiến 3 vạn, có thể lưu lại 100 ngày. Nhưng trong 100 ngày tấn công lên cao thì không khả năng. Hừ, hầu tử ta vẫn phải phí chút tâm lực. Nói xong liền nhắm mắt, đối với chuyện Minh Dạ không cũng không để trong lòng. Vào tháp, Đường Kiếp nhìn thấy một vùng quê, bốn phía nở đầy hoa tươi, khung cảnh xinh đẹp. Linh khí trong này cực kỳ nồng đậm, quả thực là hít một hơi có thể hóa thành linh dịch chảy vào thân thể, trình độ còn mạnh hơn Cửu Tuyệt Chu Tiên nhiều. Cũng khó trách, binh chủ Quy Khư chỉ có một người tạo ra không gian. Còn Thủy Nguyệt Động Thiên là do vô số đại năng tẩy nguyệt phái tạo ra, hiệu quả đương nhiên khác nhau. Nếu có thể, Đường Kiếp thật muốn ngồi xuống tu luyện. Cái gì đều không cần, chỉ cần thổ nạp linh khí nơi này, tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng thêm mấy lần. Tuy nhiên nếu chỉ có vậy, Đường Kiếp đã không tiêu tới 10 năm tích lũy cống hiến. Dù mật độ linh khí nơi này dày hơn bên ngoài, nhưng 100 ngày trong này cũng chỉ tương đương 3 năm tu luyện. Hắn tích cóp 10 năm sao chỉ để đổi lấy 3 năm. Phía xa còn một ngọn núi. Đường Kiếp biết ngọn núi này cao 888 mét, đúng ngọn núi bị Trích Tinh đỉnh cắt đi năm đó. Trên đỉnh núi có ánh nguyệt đàm. Tương truyền là nơi tổ tông bản phái là Thủy Nguyệt Thiên Tôn nhập đạo phi thăng, lưu lại di trạch, ai có thể lên tới đỉnh núi sẽ có phúc duyên lớn. Đáng tiếc trên đỉnh có đại trận, bất cứ kẻ nào ở trong này đều không thể bay, mặc dù là đi bộ lên, cũng sẽ có áp lực lớn. 100.000 năm qua, vô số đệ tử anh kiệt của Tẩy Nguyệt phái đã vào đây, nhưng có thể lên tới đỉnh núi thì vô cùng hiếm. Dù là Thiên Tâm Tử Phủ cũng không ngoại lệ, thực lực càng mạnh, áp lực càng lớn, cảnh giới không phải ưu thế, chỉ có thể dựa vào ý chí bản thân. Trừ lần đó ra, Tẩy Nguyệt phái ngàn năm đều phân bổ cho đệ tử nông đường. 800 mét núi này, khắp nơi đều là đệ tử nông đường khai khẩn linh điền, cũng ấn niên hạn phân chia, gieo trồng và thu gặt, linh thực càng lên cao sinh trưởng càng lâu, càng thêm quý hiếm. Những đệ tử này do thân phận đặc thù nên được miễn áp lực đại trận, tự do đi lại trong núi. Tuy nhiên có Trích Tinh Thiên Hầu giám thị, bọn họ trồng linh thực nhưng lại không cơ hội kiếm lời một gốc. Ai mà liều mạng cũng đều không có kết cục tốt. Theo quy củ Tẩy Nguyệt phái, những khu điền trên núi, mỗi lần lên được 100 mét, có thể tự do lựa chọn độ cao. Nếu trên 600 mét, mỗi 50 mét được chọn một lần. Nếu lên tới 750 mét, cứ 10 thước được chọn một lần. Ngoài ra là tiền nhân di trạch. Có quá nhiều tiền bối ở chỗ này tạo hóa quy khư, cũng có quá nhiều tiền bối ở những độ cao bất đồng lưu lại kinh nghiệm tâm đắc của mình. Những kinh nghiệm này chỉ có đệ tử tài năng mới được lên học tập. Vì vậy, đối với những đệ tử vào đây, ai cũng chọn nếm thử việc trèo lên đỉnh núi vì cũng có giá trị tài nguyên, vì càng lên cao càng có nhiều kinh nghiệm, linh khí càng thêm nồng. Nhìn ngọn núi phía xa, trong mắt Đường Kiếp bốc lên hỏa ý. Hắn đi tới ngọn núi, không nhanh không chậm, không bao lâu đã tới chân núi. Chân núi có cầu thang đá, thành một đường bao quanh lên tới đỉnh núi. Hai bên cầu thang là ruộng bậc thang, mơ hồ còn thấy đệ tử nông đường đang xử lý linh thực. Có người thấy Đường Kiếp liền nói. Xem này, có người đến rồi. tiếng kêu hấp dẫn không ít đệ tử nông đường đến xem. Đường Kiếp phát hiện, số đệ tử phụ trách linh điền trong này không ít, vẻn vẹn trong 100 mét ruộng bậc thang đã có trên 100 đệ tử. Những người đó đều nhìn Đường Kiếp, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Bọn họ cả ngày ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng muốn hô hấp linh khí cũng khó khăn. Bọn họ ở trong núi, vĩnh viễn không được mang bảo khí, chỉ có thể nhìn những đệ tử xuất sắc tới đây, tự do sử dụng linh khí, lấy đi linh thực quý giá. Là Đường Kiếp, một đệ tử nông đường trầm giọng nói. 10 năm trước Đường Kiếp được phép tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên đã chấn động trong phái, đệ tử nông đường đương nhiên cũng có người biết được. Hóa ra là tên may mắn kia. Một gã đệ tử nông đường hừ nói. May mắn sao? Một gã mặc trận y, cầm trong tay bàn long côn khinh thường nói. Nếu như ngươi có thể một hơi giết chết trên 100 đệ tử thú luyện môn, 2 vị thiên tâm chân nhân, ngươi cũng có thể có được may mắn này. Nhưng chỉ sợ ngươi còn chưa lấy được đầu đối phương, ngược lại để công huân rơi vào tay người khác. Đệ tử nông đường vừa nói lập tức im miệng. Lúc này Đường Kiếp đã đi tới thang đá, đang muốn đặt chân lên, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì liền quay lại thi lễ với 2 đệ tử nông đường. Đường Kiếp tham kiến các sư huynh nông đường, nhờ có các sư huynh ngàn năm bồi dưỡng mới có trọng địa tẩy nguyệt phái ta hôm nay, Đường Kiếp hôm nay có cơ hội bước vào bảo địa, xin bái tạ mọi người. Hắn chân thành nói như suy nghĩ từ nội tâm. Mọi người không ngờ Đường Kiếp khách khí như vậy, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Những năm gần đây, bọn họ ở trong này gieo trồng đào tạo linh thực, cũng đã gặp không ít sư huynh tiến vào nơi đây. Có người khách khí thì gật đầu với bọn họ xem như kính ý. Có kẻ khốn khiếp thì giễu cợt bọn họ vô năng, ngông nghênh lên núi còn thốt ra đủ lời nhục nhã. Người chưa lên núi mà bái tạ như Đường Kiếp thì đúng là lần đầu mới gặp. Một đám đệ tử nông đường nhìn nhau, cuối cùng là một vị thoạt nhìn như sư huynh đứng ra nói. Đường sư đệ khách khí. Sư đệ nhập phái mới 10 năm đã được nhập Thủy Nguyệt Động Thiên. Nhất định là tinh anh tương lai của Tẩy Nguyệt phái. Tại hạ Triệu Huy, chúc Đường sư đệ lên đường thuận lợi. Những đệ tử nông đường còn lại cũng chắp tay với Đường Kiếp. Đường Kiếp thi lễ. Đa tạ chư vị. Sau đó mới quay người, bước đầu tiên lên đỉnh núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bước này, Đường Kiếp lập tức cảm giác cơ thể nặng nề, suýt nữa ngã xuống. Là trọng lực. Đường Kiếp ý thức nhìn xuống dưới chân mình. Chỉ mới một bước nhưng trên cầu thang và dưới cầu thang. Nhưng lại có cảm thụ khác nhau hoàn toàn, khi Đường Kiếp đứng ở bậc một cầu thang, rõ ràng cảm thấy dưới đất như có thứ gì lôi kéo hắn, khiến hắn không nhấc nổi chân. Cũng may trọng lực này chưa tính là quá lớn, vừa rồi Đường Kiếp bị bất ngờ, lúc này đã chuẩn bị tâm lý. Hắn tiếp tục bước lên bậc thứ 2, quả nhiên trọng lực lại lớn hơn một ít. Đường Kiếp đã hiểu sao nơi này không thể bay. Hiển nhiên, trọng lực là đến từ vùng đất phía trước. Nó không phải trọng lực, mà là một loại lực kéo. Cách mặt đất càng xa lực kéo càng mạnh. Lên tới độ cao nhất định thì không nhấc nổi chân nữa. Quả nhiên đệ tử tên Triệu Huy kia nói. Đường sư đệ, nơi đây chịu đại trận khống chế, càng lên cao càng khó đi. Tuy nhiên sức mạnh này còn có tác dụng chống lại đối phương chống đỡ, bởi vậy chỉ cần đệ có thể bước lên bậc thang là được, ngàn vạn lần không cần đau khổ chống đỡ, sẽ chỉ làm lực lượng tác dụng lâu lên người, tự tiêu hao khí lực của đệ. Nghe Triệu Huy nói như vậy, Đường Kiếp lập tức hiểu ra. Hiển nhiên. Lực kéo từ thấp đến cao là cho các đệ tử cơ hội đột phá và nghỉ ngơi. Nếu áp lực từ trên xuống, vậy kẻ leo núi sẽ lâm vào trạng thái gánh nặng, căn bản không được nghỉ ngơi. Nếu bình thường không được nghỉ ngơi cũng không sao, nhưng trong khảo nghiệm cực hạn mà không được nghỉ ngơi thì chẳng khác nào giết người. Có thể có cực hạn nhưng sẽ không kéo dài. Có thể kéo dài đấy tất nhiên sẽ không gọi là cực hạn. Thì ra là thế, môn phái quả nhiên suy nghĩ sâu xa, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Đường Kiếp vội cười nói. Những đệ tử nông đường dù không có duyên lên đỉnh núi, nhưng bọn họ ở trong này nhiều năm, thấy không ít chuyện. Một câu của Triệu Huy đã thổi bay sương mù trong lòng, giúp hắn tỉnh táo tiết kiệm khí lực, đồng thời cũng tiết kiệm thời gian. Như lời Triệu Huy nói, hắn một hơi trèo lên, không cường ngạnh chống đỡ mà đi vài bước lại ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. 100 mét đầu là dễ trèo nhất, bởi vậy rất nhanh, Đường Kiếp đã qua 50 mét đầu tiên. 50 mét đầu có một đường cong bên cạnh có một tấm bia đá ghi độ cao. Bên cạnh còn có ghế đá cho người tới nghỉ ngơi. Đường Kiếp ngồi ghế đá nghỉ ngơi, nhìn Triệu Huy cầm bàn long côn đi tới đi lui, trong lòng khẽ động, nói. Triệu sư huynh, huynh cầm vũ khí làm gì? Triệu Huy trả lời. Đương nhiên là phòng yêu vật đến làm loạn rồi. Yêu vật? Đường Kiếp nao nao. Trong Thủy Nguyệt Động Thiên còn có yêu vật sao? Triệu Huy cười to. Tất nhiên là có yêu vật. Nếu không có yêu vật thì sẽ không thể tạo nên mảnh linh điền này. Lúc này Đường Kiếp mới nhớ tới, linh thực cũng cần bón phân. Nghĩ đến cổ chiến trường lấy Cửu Tuyệt Chu Tiên trận làm cơ sở, bên trong cũng có không ít sinh linh, chính là vì tuần hoàn tự thành này mà Thủy Nguyệt Động Thiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua yêu vật vô tri sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chắc hẳn sẽ chạy tới tác loạn một trận, cần phải để đệ tử Nông Đường ra tay đuổi đi. Kỳ thật muốn đối phó với những yêu vật này cũng không phải là không có biện pháp, nhưng nếu ở trong động chán đến chết cũng không phải là chuyện tốt. Đệ tử Nông Đường cũng là đệ tử, cũng cần chiến đấu tôi luyện, vì vậy nên lưu chút yêu vật cho đệ tử Nông Đường. Thứ nhất có thể tôi luyện, mà thứ hai cũng giúp bọn hắn có việc để làm, thuận tiện kiếm thêm một khoản thu nhập. Triệu Huy kia nói, ngọn núi này phần lớn có nhiều yêu vật và linh thực xen lẫn, chẳng qua chỉ là nghịch ngợm xíu thôi chứ không có chỗ hại quá lớn. Nếu sư đệ nhìn thấy thì kính xin hãy giơ cao đánh khẽ, chớ nên chém tận giết tuyệt. Chỉ có một loại yêu vật sư đệ nếu nhìn thấy, lại chỉ có thể ra tay nhưng không thể giết chết. Xin hỏi là yêu vật gì? Triệu Huy nói cho hắn biết là một loại yêu vật tên Tán Phong Xà. Loài yêu vật này thích sống theo bầy đàn, nhanh như thiểm điện, rất ham thích linh thực, tốt nhất về mặt chủ động công kích người khác, tính tình tàn nhẫn hiếu sát, thậm chí đệ tử Nông gia cũng bởi vì nguyên nhân đó mà bị tổn thất. Thứ này không phải là do Tẩy Nguyệt phái mang từ bên ngoài vào, mà là một loại yêu vật tự sinh trưởng ở trong hoàn cảnh đặc thù này, chưa từng nhìn thấy ở bên ngoài. Bởi vì nắm giữ linh khí thiên địa để sinh trưởng, bởi vậy giết không thể hết, cho dù là tử phủ đại năng cũng không thể giết sạch. Thời gian dài trôi qua lại lưu cho Nông gia một cái cần để ứng phó, khiến nó trở thành một bài học hàng ngày. Đệ tử của Thủy Nguyệt Động Thiên nếu muốn trèo lên tới đỉnh núi, cũng không tránh được mà phải trải qua môn khảo nghiệm này. Thì ra là thế, xin hỏi làm thế nào để đối phó với yêu vật này? Đừng kiếp hỏi. Đệ tử Nông Đường trường kỳ tách chiến với yêu vật, hẳn là tương đối quen thuộc với Táng Phong Xà. Triệu Huy trả lời. Yêu vật này chủ yếu là có tốc độ nhanh, số lượng lớn, thể tích lại nhỏ. Đều mờ mịt như xương, một khi giết xong liền chui vào trong thân thể ngươi, vào trong người liền cắn nuốt huyết nhục, vô cùng tà dị lợi hại. Nơi này có 200 mét tinh thảo gọi là hương tích thảo, cất ở trong người sẽ khiến Tán Phong Xà giảm đi hứng thú với huyết nhục của ngươi, mặc dù vẫn không tránh được công kích nhưng sẽ yếu hơn rất nhiều. Cho nên nếu như ngươi đi tới 200 mét tiếp theo, cái khác không thể lấy nhưng nhất định phải lấy một gốc cây hương tích thảo. Tuy nhiên yêu thú này chỉ yếu tồn tại ở chỗ cao, nếu như sư đệ không tự tin có thể lên cao tới hơn 500 mét thì vẫn không cần lấy thì tốt hơn. Đa tạ đã chỉ giáo. Đường kiếp mở túi giới tử trên người lấy ra một lọ đan dược, vùng tay ném lọ đan dược kia về phía Triệu Huy. Một chút ý tứ, không cần phải từ chối. Triệu Huy nhận lấy khẽ nhìn thoáng qua, toàn thân mạnh mẽ run run một chút, bật thốt lên. Cửu chuyển thủy vân đan. Viên thuốc này là một trong hàng loạt cửu chuyển thất tuyệt môn, chủ yếu dùng để nuôi dưỡng thận, là lúc trước đường kiếp dùng yêu hóa bạch liên trao đổi được. Sau khi hắn tu thành cửu chuyển vẫn chưa dùng hết tất cả đan dược, mà cửu chuyển thủy vân đan này vừa lúc còn thừa lại một lọ, đối với hắn đã là vô dụng. Triệu Huy lúc này đang ở cửu chuyển kỳ, thủy vân đan có ích lợi lớn đối với hắn, cho nên khi Triệu Huy nhìn thấy vật ấy liền kích động như thế. Với hắn mà nói viên thuốc này thật sự quá trọng yếu. Hắn không biết giờ phút này, đường kiếp làm sao lại có thể nhận ra hắn tu luyện công pháp này, thời khắc này vô cùng kích động khom người nói với đường kiếp. Đa tạ sư đệ. Khách khí rồi. Đường kiếp thuận tay lấy ra một chồng bùa, khẽ vung tay lên, vô số lá bùa kia đều đã tự bay về hướng một gã đệ tử Nông Đường, rơi xuống tay hắn, lúc này mọi người mới nhìn thấy đây là tiểu bố vũ phù. Tiểu bố vũ phù này có thể tạo thành mưa tưới ướt thổ địa. Bởi vì đệ tử Nông Đường hàng năm đều gieo trồng, phần lớn đều sử dụng tiểu bố vũ thuật, nếu không liền quá mức xa hoa. Giá trị của tiểu bố vũ phù mà đường kiếp đưa ra có vẻ quá thấp so với cửu truyền thủy vân đan, nhiều nhất cũng chỉ khiến mọi người có thêm chút khí lực. Có thể kết thúc công việc sớm hơn, tuy nhiên trên tâm ý đều là quan tâm tới mọi người, khiến mọi người cảm thấy hắn lại cao thêm vài phần, đều tỏ vẻ cảm tạ. Lúc này đường kiếp mới tiếp tục nghỉ ngơi. Trải qua chuyện lần này, tin chắc đệ tử Nông Đường sẽ không còn ý kiến gì đối với hắn, có tin tức gì nhất định cũng sẽ vui vẻ nói cho hắn biết. Nghỉ ngơi một lúc đường kiếp liền tiếp tục lên núi. Qua cột mốc biên giới 50 mét, vừa mới bước ra một bước đường kiếp liền cảm thấy toàn thân trở nên nặng trĩu, sức lực lớn hơn trước đây gấp đôi. Quả nhiên 50 mét trên ngọn núi này chính là một ngưỡng, càng về sau thì khó khăn sẽ càng lớn. Đều nói 100 mét đầu tiên đều dễ dàng, nhưng với thực lực bây giờ của đường kiếp, chỉ mới 50 mét tiếp theo cũng khiến hắn cảm thấy mình phải cố gắng hết sức. Nếu như 50 mét đầu tiên đường kiếp đi 10 bước nghỉ ngơi một chút, vậy thì 50 mét bậc thang tiếp theo đường kiếp, cứ 5 bước nhất định phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Đợi đến 20 mét cuối cùng đường kiếp gần như là, cứ 2 đến 3 bước sẽ hao hết sạch khí lực. Cái này khiến cho quá trình đi lên của hắn trở nên cực kỳ gian nan, mãi đến khi ánh mặt trời trên Thủy Nguyệt Động Thiên dần dần tối, đại biểu cho đêm tối sắp xuất hiện, thì đường kiếp mới khó khăn đi tới trước cột mốc biên giới thứ hai, lúc này hắn đã mệt đến mức thở hồng hộc, toàn thân trở nên vô lực. Hắn ngồi ở trước cột mốc biên giới há mồm thở hổn hển, Triệu Huy và đệ tử Nông Đường bên kia đã vây lại vỗ tay cười nói. Chúc mừng sư đệ, mới ngày đầu tiên đã đi được 100 mét, xem ra đài cao anh hùng 500m nhất định sẽ có một vị trí nhỏ cho sư đệ. Cái gọi đài cao anh hùng 500m là chỉ một bãi đá ở trên núi cao 500m, các đệ tử hậu bối có thể tới nơi này cũng sẽ lưu lại tên của mình, lưu lại cùng với thời gian. Nơi này đồng thời cũng là ranh giới phân chia tinh anh và tài trí bình thường, chỉ có người lưu lại tên của mình ở trên 500m này mới có thể được gọi là tinh anh thật sự. Nghe nói những trụ cột vững vàng của Tẩy Nguyệt phái như Minh Dạ Không, Yến Trường Phong, Phượng Hồng Loan đều đã tới đài cao anh hùng 500m. Trừ cái đó ra, còn ngày đầu tiên lên tới chỗ 100m cũng có thể coi là một tiêu chuẩn nhỉ, chỉ là không phải kỷ lục mà là dùng để làm tham khảo. Cũng bởi vì thế, nên bọn Triệu Huy mới nói Đường Kiếp tiến vào đài cao anh hùng 500m là chuyện bình thường. Lúc này Đường Kiếp lại cười lắc đầu. 100m đâu này vô cùng gian khổ, thật không biết phía sau còn khó khăn thế nào nữa. Đúng rồi, ta đi được 100m, vậy chiếu theo quy củ thì có được một gốc cây linh dược không? Đó là đương nhiên. Triệu Huy nói, Đường sư đệ cần cái gì cứ nói với chúng ta nhất định sẽ chọn một gốc linh dược tốt nhất cho sư đệ. Thủy Nguyệt Động Thiên này ngàn năm đều là do đệ tử nông đường cai quản, linh dược cũng được phân ra cao thấp ưu khuyết. Đường Kiếp ra tay hào phóng, ngôn ngữ lại khách khí nên đệ tử nông đường tự nhiên là muốn chọn những thứ tốt nhất đưa cho hắn. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, nói, vậy thì chọn Nam Ích Tử đi. Triệu Huy cười nói, Nam Ích Tử an thần thanh tâm, định hồn chấn phách nhưng lại không có ích gì tới tinh lực, cũng không có tác dụng khi tấn công vào cảnh giới. Xem ra lần này sư đệ chắc là có việc cần làm rồi. Sư đệ chờ chút, ta sẽ tự mình đi tìm thuốc cho sư đệ. Nói xong Triệu Huy đã rời đi, một lát sau liền trở về, trong tay cầm một gốc thực vật giống với khoai tây vừa mới đào được, đúng là Nam Ích Tử mà Đường Kiếp cần. Nam Ích Tử này nhìn như bình thường ngưng tinh hoa lại nội liễm, vì vậy phương pháp đánh giá tốt xấu rất đơn giản, chính là càng lớn càng tốt. Thông thường Nam Ích Tử cũng tương đương với một quả táo, thế nhưng Nam Ích Tử trong tay Triệu Huy lại lớn hơn so với khoai tây mấy phần, từ đó có thể thấy cái này không hề tầm thường. Lúc này Triệu Huy lại nói, Nam Ích Tử 1.800 năm, tuyệt không khoa trương, sư đệ, chúc mừng ngươi. Một đệ tử nông đường đã lớn tiếng nói, mấy năm trước cũng có một tiểu tử tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, kiêu ngạo tới mức lỗ mũi sắp đụng phải bầu trời. Dùng thời gian 1.5 ngày leo lên tới 100m này, cũng yêu cầu một gốc cây Nam Ích Tử. Hơn nữa, còn luôn miệng nói cái gì mà nhất định phải đủ 1.800 năm, dám ít đi một chút sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Người khác lại tiếp lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó chúng ta tìm một cây còn lớn hơn so với cái này đưa cho hắn. Nhưng lại là cái bị trùng đục. Bên trong đều là khoảng trống ấy. Tiểu tử kia tức giận đến mặt đều chuyển thành màu xanh. Cuối cùng không bước qua 300m liền xám xịt cút xéo. Một đám người ngươi một lời ta một câu đều cười ha hả. Đường Kiếp nghe xong cũng chỉ lắc đầu cười khổ, liên tục nói lời cảm tạ tiếp nhận Nam Ích Tử. Đám người nông gia tới thời điểm nghỉ việc không thể ở lâu, liền chỉ có thể bái biệt Đường Kiếp. Toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên thoáng cái chỉ còn thừa lại một mình Đường Kiếp. Nhìn lên đỉnh núi lẻ loi trơ trụi, vùng quê trống trải khiến Đường Kiếp cũng thở dài không thôi. Hắn cũng không tiếp tục đi lên mà ngồi xuống ngay tại chỗ, tĩnh tạo hơi thở, điều dưỡng thể xác và tinh thần. Ban ngày chính là thời khắc trèo lên ngọn núi, buổi tối chính là lúc để tu luyện. Thủy Nguyệt Đỉnh càng đi về phía sau lại càng khó đi, nếu như chỉ thuần túy dựa vào cố gắng của bản thân thì có mất 100 năm, cũng không lên được đỉnh núi. Thật sự có thể giúp mọi người đi lên núi, ngoại trừ ý chí hùng mạnh và khí lực kiên cố ra, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là không ngừng nâng cao chính mình trong quá trình trèo lên này. Căn cứ vào trận pháp được thiết lập trong Thủy Nguyệt Động Thiên, mỗi người, sau khi tiến vào đều căn cứ thực lực thật sự để điều chỉnh sức lực tương đối. Khiến cho tử phủ cũng tốt mà thoát phàm cũng tốt, khó khăn cơ bản lúc ban đầu đều giống nhau. Thực lực càng mạnh sẽ gặp được sức lực càng lớn, bất đồng duy nhất chính là an bài ý chí và thể lực. Nhưng cho dù có an bài thế nào cũng có thể khẳng định được, pháp trận tạo thành trở ngại vô cùng lớn đối với mọi người, lớn đến mức khó ai có thể lên tới 500m. Đây chính là đài cao 500m anh hùng. Đột phá chính là phương pháp cực hạn duy nhất, chính là tăng thực lực của bản thân lên cao. Bởi vì sức lực do pháp trận định ra, trước khi đi vào người sẽ không xuất hiện biến hóa nào. Vào lúc này nâng cao bản thân liền trở thành mấu chốt lớn nhất để trèo lên trên đỉnh. Đây cũng là mục đích lớn nhất khi thiết kế ra Thủy Nguyệt Động Thiên. Trở ngại bản thân là vô pháp vượt qua, muốn khiêu chiến cực hạn thì trước hết phải vượt qua chính mình. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cứ hơn 100m lựa chọn dược vật đối với người khiêu chiến mà nói, cũng là rất quan trọng, bởi vì đó là điều duy nhất bọn họ có thể dựa vào để nâng cao tự thân. Sở dĩ Đường Kiếp phải ở khai thức đi tới trong Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng là vì mục đích này. Nếu có thể hoàn thành khai thức ở Thủy Nguyệt Động Thiên, không chỉ có ưu đãi vô cùng lớn đối với hắn, cũng mang tới trợ giúp cực lớn đối với việc trèo lên đỉnh Thủy Nguyệt của hắn. thời khắc này ngồi vào chỗ của mình, tâm thần của Đường Kiếp khẽ ngưng tụ, chính thức bắt đầu nếm thử cảm giác lần đầu tiên tấn công khai thức. Cái gọi là khai thức kỳ thật chính là mở thức hải. Người mở thức hải có không gian tư duy. Mỗi người đều có không gian tư duy, nhưng nó cũng không tồn tại cụ thể. Xác thực mà nói, bất kỳ ai trước khi tiến vào khai thức đều có tư duy, bởi vậy cũng có thể nói mình có thức hải, nhưng loại tồn tại này chỉ dừng lại cho biết mặt, gọi là có tư duy nhưng không phải là vật chất tồn tại khách quan. Chỉ có khi tiến vào kỳ khai thức, sau khi chính thức mở thức hải ra thì thức hải mới thật sự là thức hải, là tồn tại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thoát phàm bậc 3, bách luyện, cửu chuyển, khai thức, phân biệt đại biểu chính là cho thể xác và tinh thần, tức là thân thoát phàm, nội phủ thông linh, ý niệm ngưng thật. Từ đây cũng có thể thấy được đây là một quá trình đi từ ngoài vào trong, đồng thời cũng là một quá trình từ thực nhập hư, sau đó lại từ hư chuyển về thực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.